Quỷ Tam Quốc chương 3006 tới chương 3019. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lạc Tiến vô cùng phấn khích, bởi vì cuối cùng ông cũng có thể dùng thuốc nổ trong chiến trận, có thể là người đầu tiên trong quân Tào sử dụng thuốc nổ. Người dân vùng Sơn Đông cuối cùng cũng nhận ra rằng thiên hạ này không phải lúc nào họ cũng là người đứng đầu. Đặc biệt, khi Phỉ Tìm, Đại tướng quân Bưu Kỵ, phát triển thuốc nổ, các tầng lớp địa chủ lớn nhỏ với hệ thống ủ thành cứ địa đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trước đây, cả đời những địa chủ lớn nhỏ chỉ mong muốn xây dựng một cái vỏ rùa an toàn, để rồi gia đình họ có thể thu mình trong đó, sống như những tiểu hoàng đế, đời đời đè nén và hút máu từ dân chúng. Do đó, họ luôn mong muốn duy trì mô hình kinh tế tiểu nông vững bền mãi mãi. Pháp tổ tiên không thể thay đổi. Tiếc thay, tiếng nổ của thuốc súng đã phá tan những vỏ rùa của họ, và đánh tan giấc mơ của các địa chủ Sơn Đông, buộc họ phải đối mặt với cơn gió lạnh lẽo của Tiểu Băng Hà, cảm nhận rõ ràng lưỡi kiếm đang treo lơ lửng trên đầu. Do đó, thái độ của tầng lớp địa chủ đối với thuốc nổ rất kỳ lạ. Lạc Tiến dẫn theo đội quân tinh nhuệ mặc giáp sắt, hộ tống thuốc nổ, lợi dụng thời điểm binh lính thủ thành Hồ Quang mệt mỏi, xông vào cửa thành. Rõ ràng, Lạc Tiến muốn tái hiện màn phá thành Dương năm xưa của Phỉ Tìm bằng thuốc nổ. Ông trông đợi kết quả, tay ông kích động đến mức hơi run rẩy. Ông chăm chú nhìn cửa thành của ải Hồ Quang, thấy quân lính dưới trướng mình lao vào, rồi lại nhanh chóng thoát ra, núp sang hai bên cửa thành phục. Từ trong cửa thành, một tiếng nổ nhẹ phát ra, kèm theo làn khói đen dày đặc và những tia lửa bùng lên. Cả thành và quân thủ thành trên dưới đều sững sờ. Lạc Tiến lắc đầu, không tin vào những gì mình vừa thấy và nghe. Ông không thể tin vào mắt mình, cũng không muốn tin vào tai mình. Chỉ có thế thôi sao? Tiếng nổ lớn rung trời đâu rồi? Quy lực mạnh mẽ tựa như đất rung núi lở đâu rồi? Chỉ có một tiếng nổ nhẹ giả cừ, đứng trên thành Hồ Quang, cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Nhưng ngay sau đó, ông bật cười lớn. Tiếng cười của ông vang dội, rồi lính thủ thành cũng cười ầm theo, cứ như quân Tào đã tặng cho giả cừ một màn hài kịch khiến họ cười đến sặc sụa. Đối với những diễn viên hài, dường như có thể rộng lượng hơn một chút. Quân tinh nhuệ dưới trướng Lạc Tiến và lính hộ tống thuốc nổ ngây người một lúc vì kết quả không như mong đợi. Đáng ngạc nhiên là trên thành, không ai tấn công họ, bởi binh lính thủ thành cười đến mức không thể bắn tên chuẩn xác. Giả cừ đã dự đoán rằng Lạc Tiến sẽ dùng thuốc nổ, nhưng ông không ngờ thuốc nổ của quân Tào lại kém chất lượng đến mức này. Nó thậm chí còn không đủ sức để gây nổ thành công. Có thể gọi đó là thuốc nổ sao? Trong khi cảm giác vui sướng không thể kìm nén, giả cừ cũng hiểu rằng việc may mắn thoát khỏi vụ nổ lần này không có nghĩa là ông sẽ tránh được đợt tấn công tiếp theo. Ông lập tức ra lệnh chuẩn bị thêm đá tảng, cát và kiểm tra các khu vực yếu để phòng thủ. Trong khi giả cừ tỏ ra điềm tĩnh và có kế hoạch, Lạc Tiến gần như mất đi sự bình tĩnh. Ông ta nắm lấy tên lính vận chuyển thuốc nổ đang bò lăn trên mặt đất, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, gần như hét lên, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại thế này? Các ngươi đã làm cái gì? Lạc Tiến nhớ rõ ràng, lần đầu tiên ông thấy Tào Tháo dùng thuốc nổ, những tảng đá lớn bị nổ tung, và cửa thành bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Tại sao lại chỉ là một tiếng nổ yếu ớt? Tiếc thay, lính vận chuyển thuốc nổ không thể giải thích gì cho Lạc Tiến, vì chính hắn cũng không hiểu. Hắn đã làm mọi thứ theo đúng quy trình và tiêu chuẩn, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Mặc dù sức mạnh của thuốc nổ có thể không bằng loại gốc từ Quan Trung, nhưng nó không thể yếu đến mức như một tiếng nổ vô hại như vậy. Đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Tiến nhìn chằm chằm vào tên lính vận chuyển, thấy hắn ấp úng không thể trả lời, Lạc Tiến tức giận đẩy hắn ngã xuống đất, rút kiếm và chém đứt đầu hắn ngay tại chỗ. Thuốc nổ không phát nổ đúng cách, ai đó phải chịu trách nhiệm, và chắc chắn người đó không phải là Lạc Tiến. Còn bao nhiêu thuốc nổ nữa? Lạc Tiến gầm lên, kiểm tra. Kiểm tra ngay xem thuốc nổ còn lại thế nào. Chẳng bao lâu, người thân tín của ông quay lại với vẻ mặt khó xử, khẽ thì thầm vào tai Lạc Tiến, tướng quân, thuốc nổ đã bị ẩm ướt lớp trên khô, nhưng lớp dưới và dường như nó không giống như trước đây. Ánh mắt của Lạc Tiến lập tức đông cứng, đầu ông dường như vang lên những tiếng ồn không ngừng, cảm giác mọi âm thanh trên chiến trường bỗng trở nên chói tai hơn gấp bội, khiến ông chóng mặt, cảm giác buồn nôn ập đến. Mã quân hầu đâu? Lạc Tiến lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, quay lại quát lớn. Trước đó, Lạc Tiến đã phái Mã quân hầu đến tiếp viện và bảo vệ đội vận chuyển lương thực qua đường dê, trong đội đó cũng chứa thuốc nổ để sử dụng trong trận chiến này. Mã quân hầu đang ở kia. Một binh sĩ quân Tào run rẩy chỉ về phía dưới cổng thành. Lạc Tiến quay lại nhìn, thấy Mã quân hầu ngồi sụp dưới một chiếc thang mây đã sập, máu khô khắp mặt và ngực, rõ ràng đã chết từ lâu. Một cơn lạnh buốt thấu xương bất chợt xuyên qua người Lạc Tiến, từ chân đến đỉnh đầu. Mùa thu hoạch năm nay tại vùng Dự Châu tương đối khả quan. Mặc dù triều đình cao cấp có chút tranh cãi và bất ổn, nhưng đối với người dân thường, điều quan trọng nhất vẫn là bữa ăn hàng ngày. Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhiều người dân bình thường ở Dự Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể chính thức nghỉ ngơi trong vài ngày đông rảnh rỗi. Mùa đông là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà những người nông dân thuần túy có thể tạm gác công việc lại, tận hưởng một chút nhàn rỗi, dù thời tiết có lạnh giá. Nhưng thực ra, rảnh rỗi chỉ là không phải ra đồng làm việc nữa, còn họ vẫn bận bịu sửa chữa nhà cửa, hàng rào quanh sân nhà. So với vùng Từ Châu và Thanh Châu, cuộc sống ở Dự Châu vẫn còn tốt hơn, ít nhất họ vẫn có chút hy vọng sống sót. Trong thời loạn, mỗi người đều mang trong mình một bóng đen quá khứ. Tình hình ở mọi nơi đều không rõ ràng, chư hầu đấu đá lẫn nhau, sản xuất của Đại Hán từ lâu đã không còn hiệu quả. Ngay cả những người dân chỉ muốn an cư lạc nghiệp cũng thường bị chiến loạn bất ngờ phá vỡ mọi cố gắng. Những vụ giết người, cướp bóc lương thực dần trở thành một bình thường mới. Nếu Khổng Tử sống lại và chứng kiến tình cảnh này, có lẽ ông lại than thở về sự suy đồi đạo đức. Nhưng chẳng ai sinh ra đã chọn cách sống bằng cách cầm dao đi cướp bóc. Những người dân cày ngày đêm nỗ lực, nhưng chỉ để nhận về thất vọng, đói khát và mất hết hy vọng, buộc họ phải bước vào con đường tăm tối. Những pháo đài ban đầu xuất hiện là để bảo vệ người dân, nhưng qua thời gian, chúng lại trở thành xiềng xích giam cầm người dân, thay vì bảo vệ họ. Đang đang đang. Tiếng chiên đồng vang lên đinh tai. Mọi người đứng nghiêm. Đứng ngay ngắn. Nghe quan huyện lệnh dạy bảo. Một hàng lính nha môn đứng thành hàng, mặc áo vải hoặc giáp da thô kệch. Không lâu sau, một đoàn người tiến tới. Mọi người nghe đây, đất nước Đại Hán đang trong cảnh khó khăn, cần mọi người chung sức. Một người đàn ông trung niên đứng đắn, mặc áo gấm, hô lớn, mỗi người chúng ta đều là con dân Đại Hán, phải đồng lòng cùng triều đình, gánh vác trọng trách, góp phần cho sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Đại Hán. Tiếng ông vang dội, chính trực và rõ ràng. Dưới sân, người dân bàn tán xì xào. Dù là trên sân khấu hay dưới sân khấu, âm thanh đều hỗn loạn và chói tai. Ý họ là gì? Chắc lại là đòi tiền đòi lương thôi, chỉ là dùng lời lẽ khác nhau. Đúng thế, làm việc cực khổ thì mình gánh, có chuyện gì sai lại đổ cho chúng ta, bị phạt hay bị đánh, còn những kẻ này chẳng bị gì. Câm mồm. Cậu muốn chết à, những lời này không thể nói bừa. Đêm đã buông xuống hứa xương. Màn đêm đen nhấn chìm tất cả. Tuân Hoảng cầm chiếc đèn lồng, bước đi trên hành lang. Trong bóng đêm, tất cả mọi vật đều khác biệt so với ban ngày. Có ánh sáng ắt có bóng tối, ánh sáng gần kề, nhưng bóng tối thì trải dài vô tận. Những vật thể gần gũi dưới ánh sáng yên bình, ngay ngắn, nhưng bóng của chúng ở xa lại méo mó, điên cuồng. Tuân Hoảng tiếp tục bước đi, như thể dẫm lên ánh sáng của đèn lồng, nhưng cũng như đang bước vào bóng tối. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ trong thế giới này, từ những ngôi nhà quen thuộc, đến cột đá, trụ gỗ, đều trở nên mờ ảo và khó phân biệt giữa thật và ảo. Tuân Hoảng ngẩng đầu nhìn về phía chính điện, nơi ánh đèn rực rỡ. Tuân Úc ngồi trong đại sảnh, bên cạnh là những chồng văn thư. Dường như trong trí nhớ của Tuân Hoảng, số sách vở này chưa bao giờ vơi đi. Phụ thân Tuân Hoảng cắm chiếc đèn lồng vào giá bên cạnh, rồi tiến tới, vén tà áo, quỳ xuống hành lễ, con xin vấn an phụ thân có khỏe không? Ồ, ta vẫn khỏe. Tuân Úc chỉ liếc nhìn con trai, gật đầu, con đã đến thăm mẹ chưa? Dạ rồi. Tuân Hoảng đáp lời. Tuân Úc khẽ ừ một tiếng, tiếp tục bận rộn với đống văn thư. Một lúc sau, ông mới nhận ra rằng Tuân Hoảng vẫn đang quỳ trước mặt mình mà chưa rời đi như thường lệ, liền nhíu mày hỏi, con còn chuyện gì à? Tuân Hoảng im lặng một lát, rồi cúi đầu, thưa phụ thân trong thành đang lan truyền nhiều lời đồn đại. Họ nói gì? Tuân Úc đặt cuộn văn thư xuống. Họ nói rằng Tuân Hoảng do dự một chút, rồi cúi đầu nói, họ nói rằng phụ thân tham quyền quý, bất chấp đạo lý quốc gia, vơ vét của cải, áp bức dân chúng, rằng lệnh điều động thu thuế và lương thực lần này là do phụ thân thúc đẩy tại triều đình, bất chấp lòng dân oán tháng, xử phạt nhiều người trung lương. Tuân Úc hít sâu một hơi, nhìn Tuân Hoảng, con nghĩ sao? Tuân Hoảng ngước lên, ánh mắt rực sáng, con tin rằng phụ thân không phải người như vậy. Người như vậy là thế nào? Tuân Úc hỏi. Phụ thân tuyệt đối không phải người bỏ mặc quốc gia, coi thường tính mạng của dân chúng. Tuân Hoảng đáp. Tuân Úc im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, quả thật, lệnh điều động thu thuế là do ta ký duyệt. Cái gì? Tuân Hoảng, dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi nghe chính miệng cha thừa nhận, vẫn không khỏi bàng hoàng, phụ thân dân chúng vừa mới có chút tích trữ, và thu hoạch vài năm nay đều không được tốt, năm nay mới có phần khấm khá giờ lại thu thuế và lương thực điều này. Tuân Úc nhìn chằm chằm vào con trai cho đến khi cậu bình tĩnh lại, rồi mới nói, có những việc nhất định phải có người làm. Nhưng Tuân Hoảng vẫn chưa thể hiểu, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Không có cách khác sao? Tuân Úc bỗng bật cười, không phải là không có cách khác. Vậy tại sao không dùng cách đó? Tuân Hoảng ngạc nhiên. Con cũng nên tự hỏi, Tuân Út đáp, tại sao không dùng cách đó? Bóng đêm càng lúc càng đậm. Mãn Sủng dẫn theo một nhóm người đi trên đường lớn. Xung quanh, binh sĩ giáp sắt giơ cao đuốc, áo giáp kêu len keng. Tất cả đều chìm trong im lặng tuyệt đối. Ánh lửa dao động, cả đoàn dừng lại trước một căn nhà. Mãn Sủng ngẩng đầu, đi gọi cửa. Tiếng đập cửa vang lên chói tai trong đêm. Không có ai trả lời. Người lính đập cửa quay lại nhìn Mãn Sủng. Mãn Sủng vẫn đứng trước ánh lửa, bóng sáng chiếu lên lưng, nhưng không ai có thể nhìn rõ gương mặt ông. Người lính tiếp tục gõ cửa. Một lúc sau, có người đáp lại từ bên trong, cửa mới mở hé ra, người hầu đứng sau cánh cửa vừa mở đã bị người lính xông vào, đẩy ngã xuống đất. Người hầu đập mặt xuống đất, máu mũi chảy đầm đìa, nhưng hắn không dám kêu la, chỉ cúi đầu xuống đất, nhìn đôi ủng và giày da lướt qua trước mắt Vương Thúc Trị. Mãn Sủng bước tới chính điện, nhìn Vương Tu và nói, tể tướng đối xử với ngài có bạc bẽo không? Vương Tu điềm đạm đáp, chính vì tể tướng đối xử với ta rất trọng hậu, nên ta không thể nhẫn tâm nhìn ngài đi vào con đường sai trái. Sai trái? Mãn Sủng cười lạnh, vậy xin hỏi, thế nào mới là đúng? Phải được lòng dân. Vương Tu không chần chừ, lập tức đáp, chỉ có ai được lòng dân mới có thể giành lấy thiên hạ. Lấy được thiên hạ phải có đạo, ai được dân, ắt sẽ có thiên hạ. Muốn có được lòng dân, phải biết chăm lo cho điều họ mong muốn, không nên ép họ làm điều họ ghét. Đó mới là đạo lý. Mãn Sủng im lặng một lúc lâu rồi nói, vậy xin hỏi, dân là gì? Chính là muôn dân bách tính trên khắp thiên hạ. Vương Tu đáp. Mãn Sủng không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang vấn đề khác, dù cho ý kiến của ngài có khác với tể tướng, tại sao không trực tiếp dân tấu lên ngài ấy? Sao lại phải làm náo động đến bệ hạ, dân thẳng sớ lên bậc ngự tiền? Nếu ta tấu lên tể tướng, khẩn cầu ngài ấy khoan dung với dân chúng, giảm bớt thuế lương, khôi phục sinh kế, giảm bớt binh dịch, tăng cường sản xuất nông nghiệp, liệu tể tướng có đồng ý không? Vương Tu bình tĩnh hỏi. Rất có thể. Mãn Sủng đáp không chút do dự. Vương Tu bật cười lớn, rất có thể. Quả không hổ danh là Mãn Bá Ninh. Nhưng nếu không thu thuế và điều động lương thực, binh lính sẽ lấy gì mà dùng? Mãn Sủng không để tâm đến lời châm chọc của Vương Tu, chỉ đáp lại bằng lý lẽ của mình, thiên hạ muốn thống nhất, đâu thể chỉ ngồi trên giấy mà bàn tính. Có thể lấy của cải từ bọn hào cường. Giọng Vương Tu không lớn, nhưng như sấm vang giữa trời đêm, có quốc gia và gia đình, không sợ thiếu thốn, chỉ sợ bất bình, không sợ nghèo khó, chỉ sợ bất an. Tể tướng lúc đầu đã ra lệnh thu thuế ruộng rất ít, chỉ yêu cầu nộp 4 thăng thóc trên một mẫu đất, mỗi hộ dân nộp 2 xấp lụa và 2 cân bông vải, không được tăng thêm. Dân chúng nghe tin ấy ai cũng cảm kích. Nhưng giờ thì sao? Thuế dịch liên tục, tước đoạt của cải của dân, lần này qua lần khác, nhưng vẫn không đủ. Vậy lòng dân còn ở đâu? Lòng dân giờ ra sao? Tể tướng sau loạn lạc đã chiếm ruộng công, chia lại cho dân để phục hồi sản xuất. Mãn Sủng nhướng mày, trầm giọng nói, chính sách này chẳng phải rất hữu ích sao? Mãn Sủng không nói sai. Đây quả thực là chính sách tốt mà Tào Tháo đã thực hiện để giúp người dân. Mặc dù mục tiêu chính của Tào Tháo không phải là vì dân mà là để tranh giành nhân lực với các thế lực hào cường, nhưng việc duy trì một số lượng ruộng công nhất định đã ngăn chặn sự tích tụ đất đai quá mức. Thực ra, chế độ công điền đã có từ các triều đại trước, nhưng vấn đề là làm sao để sử dụng công điền một cách hiệu quả đúng. Đó là chính sách tốt. Vương Tu không phủ nhận những hành động của Tào Tháo, nhưng ông nhìn thẳng vào Mãn Sủng và hỏi, nhưng bây giờ thì sao? Ai đang được hưởng lợi từ những thửa ruộng đó? Là dân, hay là bọn hào cường? Tể tướng có biết không? Hay ngài ấy không biết? Mãn Sủng lặng im. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Thực tế, ngay từ trước thời Tào Tháo, triều đình Đại Hán đã từng thực hiện chính sách cho thuê ruộng công, thu tiền thuê tương đương với ruộng tư nhân. Nhưng trên thực tế, bọn hào cường đã câu kết với các quan lại địa phương để chiếm lĩnh những thửa ruộng công, biến chúng thành công cụ để bóc lột dân nghèo. Chính sách của Tào Tháo cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ban đầu, khi chính sách mới được triển khai, mọi thứ đều ổn. Nhưng càng về sau, khi thực hiện đến cấp địa phương, chính sách càng bị bóp méo, giống như việc trong thời hiện đại, các khoản trợ cấp học phí hoặc học bổng dễ bị rơi vào tay những người có quan hệ, trong khi những học sinh nghèo thực sự cần trợ cấp lại thường gặp phải nhiều rào cản và không được hưởng lợi. Một lúc lâu sau, Mãn Sủng gật đầu nói, không ngờ Thúc Trị lại có lý lẽ sâu sắc đến vậy, nhưng suy nghĩ của ngài cũng có chỗ sai. Sai ở chỗ nào? Vương Tu hỏi. Hiện tại tình thế thiên hạ là như vậy, phải thuận theo mà hành động. Tình thế ép buộc. Mãn Sủng chưa kịp nói hết thì bị Vương Tu cười lớn cắt ngang, thật là một câu nói hay, tình thế ép buộc. Hôm nay thì là bất đắc dĩ, ngày mai là tình thế bắt buộc, rồi sẽ ra sao nữa? Ngày nào cũng bất đắc dĩ, năm nào cũng là tình thế bắt buộc. Bọn hào cường lúc nào cũng bất đắc dĩ, vẫn hưởng thụ yến tiệc ca hát. còn dân chúng thì năm nào cũng chịu cảnh bắt buộc, sống trong đói khổ. Mãn Sủng hít một hơi sâu, nếu là trong thời bình, có thể sẽ khác nhưng hiện nay, trong lúc loạn lạc như thế này, không thể có sự lựa chọn thứ hai thúc trị, ngài nghĩ lời nói của mình sẽ mang lại hậu quả gì không? Vương Tu im lặng. Một lúc lâu sau, ông buồn bã đáp, sống trái với lương tâm, hoặc sống trái với hậu thế ta thà có lỗi với con cháu còn hơn. Nếu ngài đã quyết định vậy, Mãn Sủng gật đầu, ra hiệu cho người hầu mang lên một con dao ngắn, một chén rượu độc và một dải lụa trắng, ta cũng không muốn thấy thúc trị phải chịu nhục nhã trong ngục. Ngài hãy tự quyết định đi. Vương Tu lảo đảo vài bước, đứng lại, cười thảm vài tiếng, cũng tốt. Cũng tốt. Không bằng dừng lại, không bằng dừng lại thôi. Mãn Sủng im lặng, nhìn Vương Tu cầm lấy chén rượu độc, rồi từ từ đi vào hậu viện. Trăng đã lên cao, nhưng chẳng mấy chốc, một đám mây đen đã che phủ cả mặt trăng, không để lại chút ánh sáng nào. Vương Thúc Trị chết rồi sao? Nghe nói là chết vì bệnh. Chết vì bệnh à? Người hỏi cười lạnh. Phải, chết vì bệnh. Người trả lời cũng cười, một nụ cười đắng cay. Rồi cả hai cùng lắc đầu, cười thảm. Sau đó lại thở dài, thời cuộc thật lắm gian nan. Vương Tu là một người tốt. Hay có thể nói, vào thời Hán, người ta gọi những người như ông là quân tử. Từ quân tử này không mang nghĩa tiêu cực như ở hậu thế, mà thực sự là một lời khen ngợi. Năm xưa khi Tào Tháo chiếm được Thành Nghiệp, kiểm tra tài sản của các quan lại dưới trướng Viên Thiệu, chỉ duy nhất nhà Vương Tu là nghèo nàn. Không chỉ không có bất kỳ vật gì có giá trị, ngay cả lương thực thông thường cũng chỉ có chưa đến 10 thạch. Thứ duy nhất đáng giá trong nhà ông là những cuốn sách. Biết chuyện này, Tào Tháo không khỏi khen ngợi Vương Tu là một người quân tử thực thụ. Thời Viên Thiệu, đa phần quan lại đều tham nhũng, nhưng Vương Tu trong hoàn cảnh đó vẫn giữ được sự thanh liêm, không lấy của cải bất chính. Ông không chỉ sống thanh bạch mà còn ghét kẻ khác tham nhũng, kết quả là ông đã rước họa vào thân, rồi chết vì bệnh. Thực chất là chết bất đắc kỳ tử. Có những chuyện không nên nói. Nếu không nhẹ thì sẽ bị im lặng, nặng thì mất mạng như chơi. Vương Tu giữ chức vụ Tư Kim Trung Lang Tướng, thường xuyên tiếp xúc với công việc luyện kim và đúc sắt, nên mắc bệnh cũng là chuyện dễ hiểu, phải không? Tư Kim Trung Lang Tướng không phải là một chức vụ liên quan đến nghề trộm mộ. Dù cho vị trí này cũng là một chức mới do Tào Tháo lập ra, giống như chức Mặt Kim Giáo Úy và Phát Khâu Trung Lang Tướng. Tào Tháo là một trong những người cầm đầu trong việc đào mộ thời Tam Quốc, nhưng thực ra việc trộm mộ không phải do Tào Tháo khởi xướng. Ít nhất là trước Tào Tháo, Đổng Trác đã tiến hành trộm nhiều ngôi mộ của các vương công hoàng đế, thậm chí cả lăng mộ của Hán Linh Đế cũng không tha. Viên Thiệu cũng từng làm việc này. Khi đó, dưới trướng Viên Thiệu, quân lính hoành hành, cướp bóc và đào phá các ngôi mộ, khiến nhiều bộ xương bị phơi xác trên đường. Đây có thể là một trong những lý do khiến giới sĩ tộc ở Ký Châu dần dần từ yêu mến quay sang căm ghét Viên Thiệu. Dù sao thì hầu hết những ngôi mộ bị đào phá đều thuộc về các đại tộc ở Ký Châu. Khi tổ tiên của mình bị người ta xâm phạm, làm sao họ có thể mãi trung thành với Viên Thiệu được? Việc trộm mộ đi ngược lại với tư tưởng trung hiếu của thời Hán. Dù có mang lại lợi ích tài chính, nhưng hậu quả về sau là rất lớn. Ai cũng hiểu điều đó. Nhưng nếu không có tiền, chẳng lẽ để binh sĩ không có lương mà nổi loạn, hay là trộm mộ trước, hưởng lợi ngắn hạn rồi chịu tổn thất dài hạn? Cái chết của Vương Tu cũng tương tự như thế. Chức vụ của ông có liên quan đôi chút đến việc đào mộ, nhưng chủ yếu vẫn thiên về luyện kim và đúc sắt. Tuy nhiên, cái chết của ông lại giống như việc đào mộ vậy, chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt và sự thỏa hiệp. Trước mắt là gì? Tào Tháo đang tiến hành chiến dịch, quân lương không thể đứt đoạn. Và ngay lúc này, Vương Tu tìm ra bằng chứng về một số kẻ tham nhũng và muốn bắt bọn chúng đưa ra trước pháp luật. Ông đặc biệt yêu cầu Tào Tháo dừng lệnh trưng thu lương thực và nhân công, để dân chúng có thời gian nghỉ ngơi trong việc này, Vương Tu có sai không? Ông xin thay dân lên tiếng, chẳng lẽ đó không phải là điều nên làm sao? Dân chúng chẳng lẽ chưa đủ khổ cực sao? Tại sao không thể quan tâm đến họ một chút? Từ góc độ đó, Vương Tu hoàn toàn đúng, không có gì sai. Nhưng thực tế, ông cũng sai. Cái sai của ông là ở chỗ không biết thỏa hiệp, sai vì không hiểu thế sự, đó là nhận định của Mãn Sủng về ông. Nhưng nếu Vương Tu biết thỏa hiệp, hiểu rõ thế sự, liệu ông còn là Vương Tu không? Mãn Sủng không chắc, nhưng có một điều ông chắc chắn, nếu để Vương Tu làm lớn chuyện, khiến hậu phương ở Dự Châu và Ký Châu bất ổn, thì Tào Tháo chắc chắn sẽ không thể yên tâm mà lo việc chiến sự phía trước. Vì thế, hậu phương phải ổn định, hậu phương phải yên bình, hậu phương phải giữ sự bình lặng. Liệu Mãn Sủng không biết rằng những việc Vương Tu làm là đúng hay sai sao? Nhưng vấn đề là Vương Tu quá cứng đầu, không chịu thỏa hiệp. Vậy thì chỉ có thể để ông chết bất đắc kỳ tử. Văn Ninh à, Lưu Diệp thở dài, chuyện này liệu có quá vội không? Nếu bắt Vương Thúc Trị bỏ ngục, không ổn. Mãn Sủng lắc đầu, ngày trước, Khi Khổng Văn Cử bị giam trong ngục, cả quận huyện nhốn nháo không yên. Chẳng lẽ Tử Dương đã quên rồi? Chuyện đó Lưu Diệp nhớ lại cảnh tượng náo loạn bên ngoài nhà giam khi Khổng Dung bị giam giữ, rồi im lặng một lúc, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu và không nói gì thêm. Không thể giam giữ, không thể bắt bớ, thậm chí không thể để sự việc trở nên rầm rộ. Hơn nữa, Vương Tu lại là một kẻ cứng đầu, và điều tồi tệ nhất là ông ta đã công khai chuyện này, đó chính là lý do Vương Tu phải chết. Nhưng Vương Tu làm sai chỗ nào? Những kẻ tham nhũng chẳng lẽ không nên bị trừng phạt? Những hành động gây hại đến dân chúng chẳng lẽ không nên bị ngăn chặn? Giống như việc đào mộ, đó chẳng phải là hành động phi đạo đức, không thể chấp nhận sao? Vậy tại sao những việc đúng đắn lại không thể làm, còn những điều sai trái thì không thể bị ngăn chặn? Vương Tu không hiểu, Lưu Diệp cũng không thể giải thích, và Mãn Sủng càng không thể thuyết phục Vương Tu từ bỏ kế hoạch của mình. Cách duy nhất là chấm dứt vấn đề trên thân xác của ông. Nếu để Vương Thúc Trị tiếp tục hành động, sự việc sẽ quá lớn, đến khi đó không thể kiểm soát nổi. Mãn Sủng thở dài, thời cuộc khó khăn, ta đã khuyên ông ấy rồi, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Thời cuộc khó khăn. Lưu Diệp mỉm cười lạnh nhạt. Mãn Sủng nghiêm túc nói, đúng vậy. Chủ công đang tiến quân về phía Tây, trong khi vượt qua dãy núi Thái Hành rất gian nan, mà vùng Quan Trung lại ổn định, điều đó cho thấy tài năng của Phỉ Tiềm. Hiện nay, thế lực của Đại Hán đang khó khăn, không thể để thêm rắc rối nào nữa, không thể để nảy sinh thêm bất kỳ chuyện gì. Thực lòng mà nói, Mãn Sủng có chút lo lắng. Ông đã tính rằng các trận chiến ở tiền tuyến có thể không diễn ra suôn sẻ như tuyên truyền, nhưng việc thượng đảng ở Hồ Quan vẫn đứng vững và Quan Trung vẫn bình yên, vẫn khiến ông cảm thấy bất an. Theo lẽ thường, Tào Tháo nắm trong tay thiên tử của Đại Hán, danh chính ngôn thuận, lẽ ra mọi chuyện phải diễn ra dễ dàng, giống như khi ông từng tiến đánh Viên Thuật. Mặc dù Viên Thuật có thế lực lớn, nhưng khi chiến tranh bắt đầu, dân chúng đã đổ xô về phía Tào. Nhưng ở Quan Trung, điều này dường như chỉ là một giấc mơ. Dân chúng ở đó không quan tâm đến Tào Tháo, cũng chẳng bận tâm đến thiên tử. Họ quan tâm đến Phỉ Tiềm, đại tướng quân của họ. Điều này thật khó xử. Tào Tháo giờ đây tiến đánh Quan Trung, một phần là do lo ngại điều này. Nếu để tình hình như vậy tiếp tục, e rằng khi Tào Tháo chưa hoàn thành việc củng cố quyền lực ở Sơn Đông, thì Quan Trung đã mất hết sự kính trọng đối với Đại Hán. Đến lúc đó, việc tiến đánh Phỉ Tiềm sẽ không còn là cuộc chinh phạt một kẻ mưu phản, mà sẽ trở thành cuộc đấu tranh giữa hai quốc gia. Lời tiên tri Đại Hán rồi sẽ suy tàn. Câu này Lưu Diệp khẽ thở dài, suy tàn hiện tại, chẳng phải Long An đang. Tử Dương. Mãn Sủng trợn mắt nhìn Lưu Diệp, ngươi điên rồi sao? Lưu Diệp ngừng lại, nhận ra rằng mình đã để cảm xúc chi phối và mất tự chủ. Ông im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy, thôi được, để ta đi lo hậu sự cho Vương Thúc Trị. Mãn Sủng gật đầu, lấy từ giá sách một phong thư, đây là thư xin lỗi ta viết cho Thúc Trị Tử Dương, hãy đem đốt nó trước mộ ông ấy. Ông ấy có tội, nếu là lúc khác, chưa chắc đã phải chết. Ta có lỗi với ông ấy, nên sẽ không đến viếng. Ngài Lưu Diệp lắc đầu, nhận lấy bức thư, nhét vào trong tay áo, việc này thật là vô nghĩa. Trên đời này, phải chăng chỉ có Vương Thúc Trị là khổ sở? Mãn Sủng trầm giọng nói, nếu có thể bình định thiên hạ, làm ổn định đại cục, chẳng lẽ chỉ vì một mình ông ấy mà phải bỏ qua việc lớn? Thậm chí tính mạng của ta cũng có thể vứt bỏ. Sao có thể vì chuyện nhỏ mà mất đi đại cục? Lưu Diệp phất tay, thôi được rồi, việc này không cần nói thêm nữa. Ha ha, Vương Thúc Trị cuối cùng cũng chết rồi. Chung Diễn cười lớn, ai bảo hắn lo chuyện bao đồng. Chung Giao nhíu mày, không được nói lung tung. Chung Diễn không để tâm, phất tay áo như phủi bụi khỏi bàn, đây đều là người nhà cả, sao lại phải quá câu nệ như vậy? Chung Giao vẫn nhíu mày, Chung Trọng Thường. Vâng, Chung Diễn sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn. Chung Giao nhìn Chung Diễn, chuyện này không liên quan đến họ Chung. Không được bàn luận thêm. Hiểu không? Vâng, Chung Diễn chấp tay, trả lời một cách uể oải. Họ Chung ở Vĩnh Xuyên là một đại gia tộc. Họ Chung nổi tiếng với tài thông thạo pháp luật. Từ thời Tây Hán, Chung Nguyên đã từng làm đến chức thượng thư lệnh, kiêm lĩnh chức đình úy, là người đứng đầu cơ quan xét xử cao nhất trong nước. Đến thời Đông Hán, Chung Hạo nổi danh vì đạo đức cao thượng, học vấn uyên bác. Ông cùng với Trần Thực, Tuân Thục và Hàn Thiệu được mệnh danh là Vĩnh Xuyên tứ trưởng và được giới sĩ phu đương thời ngưỡng mộ. Hai người con trai của Chung Hạo là Chung Địch và Chung Phủ do liên quan đến cuộc đảng cố chi họa thời Hoàng Linh nên suốt đời không được làm quan. Đến đời Chung Giao, gia tộc này mới phục hưng, lại đảm nhiệm những chức vụ cao. Theo một góc độ nào đó, họ Chung ở Vĩnh Xuyên có thể được coi là danh gia vọng tộc đích thực. Một lát sau, Chung Diễn chợt cảm thán, nhớ năm đó, khi thiên tử mới đến Hứa huyện, nhà huyện phủ còn nhỏ bé, không có cung điện, Duyện Châu chưa yên, kẻ thù bốn phương mạnh mẽ, thật là. Chung Giao liếc nhìn Chung Diễn, sao hôm nay lại cảm thán như vậy? Chung Diễn cười, tôi chỉ nghĩ đến họ Chung chúng ta. Thiên tử gặp khó khăn, chúng ta cũng không dễ dàng gì. Chung Dao khẽ gật đầu, dường như cũng đang hồi tưởng về điều gì đó, ánh mắt có chút mơ hồ. Họ Chung là đại tộc ở Dĩnh Xuyên. Nhưng thực tế, trong hệ thống sĩ tộc thời Hán, họ Chung nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là sĩ tộc, chưa thể đạt đến hàng thế gia. Hào tộc hay hào hữu, giống như nhà Tư Mã ở Hà Nội thuở ban đầu, thực chất là những địa chủ lớn, những kẻ cầm đầu địa phương. Phải đến thời Tư Mã Hướng, nhà Tư Mã mới bắt đầu chuyển mình thành giới tri thức. Sĩ tộc là những gia đình có nhiều đời làm quan lớn từ ngàn thạch hoặc 2000 thạch trở lên, còn thế gia không chỉ có các quan lớn, mà còn cần có những người truyền dạy kinh điển, làm trí thức hàng đầu. Điều này chỉ là một khái quát đơn giản, thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Thực tế là những gia đình hào mạnh thường ít khi chồng chéo với hai nhóm còn lại. Bởi vì giới hào hữu có cách sống và vị thế xã hội khác biệt, giống như những nhà tài phiệt mới nổi trong thời hiện đại, mà các gia đình trí thức giàu có không muốn kết thân. Trong giới sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên, nếu nói đến bốn gia đình lớn, họ Tuân và họ Trần chắc chắn đứng đầu, còn họ Chung thì thường đứng cuối hàng, dù thế nào cũng không thể vượt lên trước. Khi giới sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên nổi loạn, những gia đình đứng đầu là Trần và Lý, rồi đến họ Tuân và họ Chung cũng bị lôi vào cuộc. Cha của Chung Dao suốt đời không được làm quan vì sự kiện này. Nếu không nhờ Chung Dao đạt được những vị trí quan trọng như ngày nay, thì họ Chung đã có thể mất đi địa vị. Hãy thử nghĩ xem, nếu một đại gia đình mà liên tiếp hai thế hệ không có người làm quan, những mối quan hệ và ân tình của gia đình ngày xưa sẽ dần phai nhạt. Họ Chung có thể sẽ bị đẩy ra khỏi nhóm bốn gia tộc lớn ở Dĩnh Xuyên và được thay thế bằng một gia tộc mới nổi. Nỗi sợ hãi này, áp lực vô hình này, đối với một người thừa kế gia tộc, thật sự là điều đáng sợ. Vì vậy, giới sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên đã chia thành hai phe do sự kiện đảng cố. Một phe là những người tích cực và cực đoan hơn, họ đề cao bạo lực và không còn coi trọng quyền lực của nhà Hán, cho rằng có thể lật đổ triều đình. Phe kia bảo thủ và ôn hòa hơn, họ đề cao đạo lý và cho rằng triều Hán vẫn có thể cứu vãn, thế giới vẫn có thể hồi sinh. Chuyện đặt cược vào một phe nào đó, thì ai mà không làm. Vậy nên, một phần sĩ tộc Dĩnh Xuyên đã theo Viên Thiệu. Để giúp Viên Thiệu lên ngôi, họ đã dẫn Viên Thiệu đến kết thân với giới sĩ tộc ở Ký Châu, làm cho Hàn Phúc không còn lối thoát, buộc phải thoái lui. Mặc dù Viên Thiệu không muốn, nhưng cũng phải chấp nhận rời khỏi vũ đài chính trị. Phần còn lại của giới sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên, đứng đầu là Tuân Úc, thì đặt cược vào Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo đưa Thiên Tử về Hứa Xương, tình thế còn lên đến một tầm cao mới. Mặc dù Chung Dao lớn tuổi hơn Tuân Úc, nhưng về vị thế thì vẫn chỉ là bậc đàn em của Tuân Úc. Sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, phần lớn giới sĩ tộc đã theo Viên Thiệu cũng quay sang theo Tào Tháo. Những người ít ỏi còn lại, những kẻ đã từng muốn lật đổ triều Hán, thì giờ lại đặt cược vào Phỉ Tiềm. Trong tình hình hiện tại, có thể nói rằng phần lớn những người vẫn muốn giữ vững hệ thống của nhà Hán, tin rằng triều Hán còn có thể kéo dài đến 900 năm như trong những lời tiên tri, đều đang ở dưới trướng của Tào Tháo. Còn những kẻ tin rằng triều Hán đã đến hồi kết thúc, cần phải thay đổi triều đại, thì đã đến với Phỉ Tiềm. Ở dưới trướng Tào Tháo, giới sĩ tộc Dĩnh Xuyên ban đầu rất đoàn kết. Nhưng khi Tào Tháo nhận ra rằng mình đã phần nào bị sĩ tộc Dĩnh Xuyên lấn át, ông đã bắt đầu cắt đứt mối quan hệ đó. Tào Tháo bắt đầu tập trung sử dụng những người xuất thân từ các gia đình nghèo khó và nghiêng về sử dụng những người từ Ký Châu hay các quận huyện khác, không còn chỉ dựa vào người Dĩnh Xuyên nữa. Điều này đã dần dần gây ra mâu thuẫn cơ bản giữa ông và giới sĩ tộc Dĩnh Xuyên. Trong chính quyền của Tào Tháo, quyền lực quân sự do những người đến từ Bái, Tiếu nắm giữ, được dẫn dắt bởi các thành viên trong gia tộc Tào và Hạ Hầu, được hỗ trợ bởi các tướng lĩnh họ khác. Quân đội riêng của Tào Tháo, đội cận vệ, chủ yếu là người đến từ Bái và Tiếu. Còn về chính trị và kinh tế, quyền lực tập trung vào giới sĩ tộc Dĩnh Xuyên, với Tuân Úc là trung tâm, người Dĩnh Xuyên tràn ngập trong triều đình và các địa phương. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Chẳng hạn như Chung Dao. Trong lịch sử, Chung Dao đã từng giữ chức đô đốc Trường An, tư lệ hiệu úy, và vào thời điểm đó, thái độ của ông đối với Tào Tháo rất mơ hồ. Ít nhất là trong thời gian Tào Tháo và Viên Thiệu tranh đấu, Chung Dao từng có lúc dao động. Khi Tào Tháo gặp khó khăn ở Quan Độ, Chung Dao giữ chức tư lệ hiệu úy, có quan hệ tốt với Tây Lương, nhưng chỉ gửi cho Tào Tháo 2.000 con ngựa chiến mà không đưa thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. Đồng thời, khi Viên Thiệu chia quân tiến công Tào Tháo, ông ta hoàn toàn không lo lắng rằng mình sẽ bị Chung Dao tấn công từ phía sườn. Giờ đây, Tào Tháo lại đang tranh đấu với Phỉ Tiềm. Chung Dao không phản đối vương triều, nhưng cũng không trung thành tuyệt đối với Thiên Tử. Ông có tham vọng, nhưng cũng sẵn sàng phục tùng. Nói một cách đơn giản, khi mọi người đều đặt cược và cống hiến hết mình cho lý tưởng của mình, thì từ đầu đến cuối, Chung Dao luôn đứng giữa, không quyết định rõ ràng, chỉ ngồi trên tường và quan sát. Chung Dao lấy từ trên bàn một bản tấu chương đã viết sẵn, đưa cho Chung Diễn, ngươi xem, có gì không ổn không? Chung Diễn mở ra, đọc to, sách có câu, Hoàng đế Thanh vấn hạ dân quả cô hữu từ Vu Miêu, nghĩa là Vua Nghiêu đã xét xử tội của Suy Vưu và Miêu tộc sau khi hỏi ý dân. Nếu bây giờ mở lại các vụ án oan, tra hỏi kỹ càng từ ba hồi đến chín bụi, các quan lại và dân chúng, hãy làm theo lệnh của Hiếu Cảnh. Kẻ nào đáng bị chém ngoài chợ, thì chém phạt chân phải, kẻ nào bị xăm, bị cắt mũi, phạt chân trái, hoặc bị thiến, thì đổi thành cạo đầu và đánh đòn như lệnh của Hiếu Văn Ồ đại huynh. Bản tấu này, chẳng phải huynh muốn đề xuất việc miễn chết thay bằng hình phạt đánh đòn một lần nữa sao? Trung Giao gật đầu, vừa hay cái chết của Vương Thúc Trị có thể là cái cớ. Trung Diễn suy nghĩ một lát, đột nhiên kêu lên, tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Thiên tử Lưu Hiệp vỗ tay lên bàn, Chủng Ái Khanh quả thực là một trung thần lo lắng cho xã tắc, vì nước, vì dân. Cái chết của Vương Tu khiến thiên tử vô cùng tức giận. Vương Tu vừa trình lên bản tấu chương tố cáo tham nhũng lên thiên tử, ngay sau đó ông đã chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng nhận ra rằng có chuyện khuất tất. Nhưng Lưu Hiệp buộc phải tỏ ra như một kẻ ngốc. Thiên tử rốt cuộc là gì? Nói là thiên tử, chẳng lẽ thực sự là con của trời? Điều này, Lưu Hiệp từ khi lên ngôi đã luôn thắc mắc và vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ban đầu, Lưu Hiệp vẫn tin vào điều đó. Ít nhất khi ông nói chuyện với Phỉ Tiềm về lý thuyết ngũ đức tương truyền, ông vẫn tin rằng mình là con của trời, người mang mệnh lớn, nhưng dần dần, Lưu Hiệp đã hiểu rằng ông không phải là con của trời. Trời không hề giáng sấm sét xuống để tiêu diệt kẻ lính nhỏ hỗn xược đã dám lăng mạ ông, và cũng không có thần binh nào đến cứu ông khi ông gặp nguy hiểm. Vì vậy, Lưu Hiệp hiểu rằng chỉ dựa vào danh nghĩa của trời không đủ để khiến người ta kính nể, ít nhất không thể khiến các đại thần xung quanh ông cảm thấy kính sợ hay nâng cao lòng trung thành. Cày cấy cũng không thể giúp điều này, khiến Lưu Hiệp rất thất vọng. Ông từng quyết tâm cày cấy để làm gương cho dân chúng, nhưng dù ông có cố gắng đến mấy, sau một mùa vụ, ông vẫn không cảm thấy mình nhận được sự ủng hộ từ dân chúng. Lưu Hiệp cách dân chúng quá xa. Dù ông rất nỗ lực cúi mình, cố gắng tiếp xúc với đất đai, lao động trên đồng ruộng, nhưng cũng không có tác dụng. Ông không thể tiếp cận được với dân chúng, còn những người đại diện ở các quận huyện, như Tam Lão, chỉ đại diện cho bản thân họ, chứ không phải cho dân chúng. Vì thế, cuối cùng, Lưu Hiệp chỉ cảm động chính mình, còn trở thành trò cười cho người khác. May mắn thay, nỗ lực của Lưu Hiệp vẫn có chút hiệu quả. Vương Tu đã trình lên bản tấu xin giảm thuế và nhẹ gánh cho dân chúng. Chỉ tiếc rằng, trước khi hành động đó có thể phát huy hoàn toàn tác dụng, trước khi Lưu Hiệp nghĩ ra cách thực hiện, con đường đó đã bị cắt đứt. Đây mới thực sự là con đường của thiên tử. Lưu Hiệp vuốt ve tấu chương của Trung Giao, cảm thấy mình cuối cùng đã tìm ra được hướng đi đúng đắn, tìm ra được ý nghĩa thực sự của thiên tử. Hoàng đế Thanh vấn hạ dân quả cô hữu từ Vu Miêu, tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Đức uy chỉ sợ hãi, đức minh chỉ sáng tỏ. Hãy triệu ba hoàng hậu, lắng nghe công lao của dân chúng. Ha ha. Tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Tiếng cười của Lưu Hiệp vang vọng trong cung điện rộng lớn. Thoạt nghe, cứ như thể không chỉ có Lưu Hiệp đang cười, mà cả những cột trụ và bức tường trong cung điện cũng đang cười theo. Nhưng không rõ là cười đồng tình hay chế giễu. Miễn chết, Trung Giao ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói, chuyện này đã bàn luận lâu rồi. Trung Giao ngồi đó, tay đặt trên đầu gối, đôi mắt anh hiện lên chút hồi ức. Từ khi loài người lập nên quốc gia, án tử hình đã trở thành biểu hiện cao nhất của quyền lực nhà nước, là công cụ thể hiện ý chí quốc gia và sức mạnh bạo lực. Việc tranh cãi về án tử hình đã diễn ra ở Trung Quốc từ rất sớm, trước các nước phương Tây cả nghìn năm. Ít nhất, từ thời kỳ Ngụy, Tấn, những cuộc thảo luận lớn về việc nên hay không nên áp dụng tử hình đã diễn ra không ít lần, lớn nhỏ, có đến 4 lần nổi bật. Trong 4 cuộc tranh cãi lớn đó, Trung Giao đã đóng vai trò rất quan trọng. Trong các tài liệu phương Tây, họ luôn xem Trung Quốc là một nơi man rợ, chưa được khai hóa, bởi lý do rằng Trung Quốc cổ đại có nhiều hình phạt tàn ác. Họ dùng điều đó để khoe khoang sự văn minh, tiến bộ của phương Tây, hoàn toàn quên mất những thời đại lấy da người làm mũ. Thực tế, Trung Quốc đã sớm suy xét về án tử hình, nhưng điều thú vị là ngay từ đầu, các chính trị gia Trung Quốc đã nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở án tử hình mà còn là ở toàn bộ hệ thống hình phạt. Khi thảo luận về tử hình, họ thường xem xét nhiều vấn đề liên quan đến hình phạt khác, hoặc cả những vấn đề chính trị. Điều này không giống như cách tiếp cận riêng lẻ của phương Tây, mà thường bị che khuất bởi vô số tài liệu lịch sử và ít được chú ý đến. Trên thực tế, vào thời nhà Đường, Trung Quốc đã từng bãi bỏ án tử hình trong một thời gian. Tại sao nhà Đường lại làm vậy? Đó lại là một câu chuyện khác hiện tại, việc Trung Giao đề xuất miễn án tử hình chắc chắn có mục đích chính trị. Nếu chuyện này được bàn từ sớm, có lẽ Khổng Văn Cử, Trung Diễn bên cạnh thở dài, Quách Lý tranh chấp làm điều sai trái. Chuyển đô về Trường An mà nghĩ chuyện trở về. Nhìn về phía đông thấy buồn thương, mơ tưởng Tào Công trở lại. Khổng Văn Cử lúc nhận được bài thơ này, liệu có nghĩ đến rằng cuối cùng sẽ chết dưới tay Tào Công không? Đau đớn thay. Trung Giao cau mày, cẩn thận lời nói. Việc này không nên nhắc nhiều. Trong lịch sử, liệu những người bị hành hình đều có tội không? Chắc chắn là không. Vậy liệu có nên giải oan cho tất cả họ không? Cũng không. Được, không bàn chuyện này nữa. Chung Diễn phẩy tay, nghe lời huynh cả, nghe lời huynh cả. Nhưng rốt cuộc, huynh viết biểu dâng lên triều đình lần này về việc bãi bỏ tử hình, phục hồi hình phạt thể xác, là vì mục đích gì? Chung Dao lườm Chung Diễn, ngươi nghĩ là vì lý do gì? Chung Diễn cười nhẹ, Tào thừa tướng bây giờ à không, là những quan chức cấp dưới của Tào thừa tướng, tay đã quá đen phải chỉnh đốn lại. Chung Dao khẽ gật đầu, đó là một trong những lý do. Chung Diễn vuốt râu, có phải còn gì khác nữa chăng? Cẩn thận lời nói, Chung Dao nhắc nhở một lần nữa. Chung Diễn dường như hiểu ra một điều gì đó, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Với Lưu Hiệp, khi mới ngồi lên ngai vàng, nếu có người nói rằng tương lai của ông sẽ như bây giờ, ông chắc chắn không muốn nó diễn ra như vậy. Nhưng không ngờ ông lại từng bước đi đến hoàn cảnh khó xử này. Ý kiến của các khanh thế nào về tấu biểu của Chung Ái Khanh? Lưu Hiệp chậm rãi hỏi. Khí trường yên tĩnh. Dường như cái chết của Vương Tu không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Hiệp. Tấu biểu của thần thấy rằng việc này rất có lợi cho quốc gia. Nay thiên hạ đã lâu chiến, nhân dân chịu nhiều tổn thất. Nếu miễn tội chết, có thể cứu người. Tâu Hoàng thượng, thần cho rằng việc này không thỏa đáng. Nếu không có tử hình, sẽ không thể răn đe tội phạm, làm sáng rõ luật pháp. Hoàng thượng, thần nghĩ rằng. Lưu Hiệp bề ngoài có vẻ lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng trong lòng ông đã lang thang ngoài cung điện. Ông nhớ lại quá khứ, những cơ hội đã qua, nhưng khi Lưu Hiệp vừa mới đăng cơ, ông thực ra chưa hề nhận được bất kỳ sự giáo dục nào về việc làm hoàng đế, ông không biết cách làm vua. Khi Tư Đồ Vương Doãn hợp mưu với Lữ Bố giết chết Đổng Trác, nhìn lại bây giờ, Lưu Hiệp nhận thấy đó có lẽ là cơ hội tốt nhất để ông giành lại quyền lực. Khi đó, lòng dân vẫn nghiêng về nhà Hán, đa phần vẫn ủng hộ triều đình. Hơn nữa, sau cái chết của Đổng Trác, Vương Doãn không có tham vọng điều khiển thiên tử, ông chỉ giỏi nội đấu, còn về chính trị lại quá ngu ngốc. Nếu lúc đó Lưu Hiệp có thể nắm vững quyền lực, rất có thể triều Đại Hán sẽ bước sang một hướng khác. Tiếc rằng, Lưu Hiệp đã đặt hết lòng tin vào Vương Doãn. Nhưng chính Vương Doãn, với loạt quyết định sai lầm, đã khiến nhà Hán sụp đổ thêm lần nữa, và hậu quả còn nghiêm trọng hơn thời Đổng Trác. Nếu lần đầu tiên, lỗi có thể đổ lên đầu Hà Tiến và Viên Thuật, hoặc có thể nói là do hoàng đế tiền nhiệm Lưu Biện, thì những sai lầm thời Vương Doãn chỉ có thể đổ lỗi lên Lưu Hiệp. Có thể nói, nếu Lưu Hiệp khi đó biết cách kiểm soát tình hình, tiếp quản đội quân còn sót lại của Đổng Trác, thì dù là Viên Thiệu hay Tào Tháo, cuối cùng đều phải cúi đầu trước triều đình. Đổng Trác chỉ làm loạn tại Hà Lạc, các vùng còn lại của thiên hạ vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần thứ hai Lưu Hiệp có cơ hội là tại Bình Dương. Phỉ Tiềm Lưu Hiệp thở dài một cách khó phát hiện. Tiếc là khi đó, sau thất bại với Vương Doãn, ông không còn đủ tự tin để đặt niềm tin vào người khác nữa. Dù có chút do dự, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định quay về phía đông, trở lại Lạc Dương, quay về đất của Quan Vũ. Lưu Hiệp tin rằng ông có thể tự mình làm chủ. Ông đã thấy Bình Dương tái thiết, và tin rằng ông cũng có thể tái thiết Lạc Dương. Nhưng khi đến nơi, ông mới nhận ra mình lại sai một lần nữa. Không có sự ủng hộ của các chư hầu địa phương, vị hoàng đế mà ông mơ mộng trở thành cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Đến mức khi không có thức ăn, ông thậm chí không còn đủ tư cách để nói lên tiếng nói của mình. Lần thứ ba, Lưu Hiệp lại đặt niềm tin sai chỗ vào Tào Tháo. Ban đầu, ông tin rằng Tào Tháo là người có thể giúp ông phục hưng nhà Hán. Tào Tháo là người xuất thân từ Hoạn Quan, một trong những nhóm người gần gũi nhất với hoàng thất. Nhưng sau đó, những gì xảy ra khiến ông hoàn toàn mất hy vọng. Khi quyền lực của Tào Tháo ngày càng lớn mạnh, ông dần dần bắt đầu xem Lưu Hiệp như một con rối, khiến hoàng đế nhớ lại những năm tháng bị Đổng Trác, Lý Quách và những kẻ khác kiểm soát. Điều đó làm ông nảy sinh ý định tiêu diệt Tào Tháo, nhưng tiếc rằng, lúc này đã quá muộn. Qua những thất bại liên tiếp, Lưu Hiệp đã rút ra một bài học cay đắng, dựa vào trời, đất hay đại thần đều không đáng tin cậy. Vì thế, Lưu Hiệp bắt đầu thay đổi, ông quyết định dựa vào chính mình. Trước tiên, ông cố gắng thu hút một số đại thần đứng về phía mình. Nhưng hành động của ông quá rõ ràng, và nhanh chóng bị Tào Tháo bóp nát. Sau đó, ông bắt đầu sử dụng đại nghĩa, cố gắng dùng đại nghĩa để áp chế Tào Tháo, nhưng đáng tiếc là Lưu Hiệp phát hiện rằng cả Tào Tháo và những đại thần khác đều chơi trò đại nghĩa còn giỏi hơn ông. Cuối cùng, Lưu Hiệp đổi hướng, ông cố gắng liên kết với người dân thường, nông dân, hòng lấy dân chế quan. Nhưng ông lại phát hiện ra rằng con đường này cũng không khả thi. Ông vốn là kẻ Tào Tháo tại thượng, dù cố gắng cúi mình bao nhiêu, ông cũng không thể chạm tới đất. Thất bại hết lần này đến lần khác, Lưu Hiệp trở thành một kẻ bị mắc kẹt trong chính ngôi vị của mình. Và lần này, ông chọn trở thành một trọng tài. Có lẽ đây là một con đường mới. Nhưng, về những thương vong trên sân đấu, có lẽ đó là điều tất yếu trong cuộc chơi. Ai mà biết được. Có thời gian rảnh thì nên đọc thêm sách, sao lại ra ngoài về muộn thế? Tại Nghiệp Thành, Trần Quần, sau khi cởi bỏ bộ quan phục, hơi mệt mỏi nói với Trần Thái, Trần gia chúng ta bao đời nay luôn lấy kinh sách làm nền tảng truyền gia, nếu nói về tổ tiên, có thể lần về đến Ngu Đế Thuấn. Khi ông nội qua đời, đại tướng quân đã cử người đến dự tang lễ, số người đến đưa tiễn lên đến 3 vạn, chỉ có vài trăm người mặc tang phục Trần gia khi ấy thật vinh quang biết bao. Nếu con cháu sau này không đọc sách, để mất tiếng thơm của tổ tiên, trở thành kẻ tầm thường, thật là nỗi buồn lớn. Trần Thái cúi đầu, thưa cha, con không phải không đọc sách, nhưng hiện nay, ở Thanh Long tự vùng Quang Trung xuất hiện nhiều kinh văn trái ngược, con không kìm được mà phải tranh biện đôi câu. Trần Quần ra hiệu cho Trần Thái ngồi xuống, Khổng Tử nói, quân tử không bị gò bó. Ý của câu đó là gì? Kinh dịch nói, cái gì ở trên hình thể được gọi là đạo, cái gì ở dưới hình thể được gọi là khí. Quân tử không bị gò bó, hẳn không phải chỉ, Trần Thái vừa trả lời xong đã cúi đầu, ồ, con hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Trần Quần gật đầu. Trần Thái nhìn Trần Quần, sau đó cúi đầu lần nữa. Còn gì nữa không? Trần Quần hỏi. Nghe nói ở Quan Trung cũng có rất nhiều người đến từ Dĩnh Xuyên, Trần Thái hỏi, nếu lần này trận chiến Đông, Tây chẳng lẽ Dĩnh Xuyên sẽ lại chia thành hai phe Đông và Tây? Lại một lần nữa. Đúng là một lần nữa. Trần Quần cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, Dĩnh Xuyên không có Đông Tây gì cả. Chỉ những kẻ trí thức mới được coi là tinh hoa của Dĩnh Xuyên, còn lại thì không đáng để bận tâm. Điều quan trọng với nhà Hán lúc này là gì? Chính là sĩ tộc. Trần Thái lại nói, nhưng thưa cha nghe nói ở Quan Trung họ dùng rất nhiều con cháu hàng môn. Trần Quần nói giọng nghiêm nghị, đó chỉ là thủ đoạn. Con người sinh ra không thể tự biết mọi thứ. Phải học sách của Thánh Hiền mới hiểu rõ đạo lý, biết phải trái, nếu không biết đạo lý mà trị nước, chẳng phải sẽ mất cân bằng sao? Đừng để những lời vô căn cứ ấy làm rối lòng con. Trần Thái cúi đầu vâng lời rồi lui ra. Trần Quần nhìn bóng lưng của Trần Thái, im lặng không nói. Ông tưởng rằng công việc công vụ đã làm ông mệt mỏi, nhưng không ngờ chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn với con trai, lòng ông lại càng trĩu nặng hơn. Trong Dĩnh Xuyên, không phải ai giàu có cũng được coi là người đứng đầu, và không phải ai có chức quan lớn cũng được tôn trọng. Ví dụ như gia tộc họ Huỳnh, họ chưa bao giờ giữ chức tam công nhưng danh tiếng và uy tín của họ vẫn luôn đứng đầu, vượt qua các gia tộc khác đã từng giữ chức tam công. Điều này xuất phát từ việc nhà Huỳnh nắm giữ quyền diễn giải một số cuốn kinh quan trọng. Ví dụ, kinh dịch. Gia tộc Trần của Trần Quần cũng có kinh sách mà họ giỏi nhất. Trần Quần tinh thông cuốn Chu Lễ, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Thanh Long Tự ở vùng Sơn Đông và Dĩnh Xuyên ngày càng lớn, thậm chí đã ảnh hưởng đến cả con cái của ông, dù Trần Thái có lẽ chỉ có chút nghi ngờ, nhưng điều đó cũng đủ để Trần Quần nhận ra rằng mối đe dọa đối với Dĩnh Xuyên là cực kỳ nghiêm trọng. Mối đe dọa này không phải là sự lựa chọn sống còn trực tiếp trên chiến trường, nhưng nó có thể gây ra những ảnh hưởng sâu xa, lay chuyển nền tảng của Dĩnh Xuyên. Trần Quần suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nhớ ra điều gì đó, ông liền đứng dậy, đi đến giá sách và lục lọi trong các tài liệu mới nhất từ Dĩnh Xuyên gửi về. Nhìn qua những cuộc tranh luận gây ra bởi đề xuất bãi bỏ tử hình và phục hồi hình phạt thể xác của Chung Giao, khuôn mặt ông hiện lên chút hiểu biết. Ông ngồi xuống bàn, thắp đèn lên, và bắt đầu suy nghĩ. Không lâu sau, Trần Quần cầm bút lên, dưới ánh đèn, bắt đầu viết một tấu chương. Hà Lạc. Tào Tháo đứng bên bờ sông lớn, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, trầm ngâm không nói. Bên cạnh ông là đội quân tinh nhuệ nhất của nhà họ Tào. Binh sĩ của họ mặc giáp sáng ngời, kiêu hãnh đứng dưới những lá cờ bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh đầy uy nghi. Tào Tháo ở Lạc Dương vừa nhận được một tin tức không mấy tốt đẹp. Nhậm Tuấn đã gửi mật thư, thông báo rằng họ đã phát hiện một số kẻ tham nhũng và đang xử lý. Nhưng có khả năng việc cung ứng lương thảo sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới, tin tức này khiến Tào Tháo vô cùng tức giận. Ông triệu tập Quách Gia và Đổng Chiêu đến. Lương thảo gặp vấn đề sao? Quách Gia nheo mắt, nhanh vậy ư, những con mọt tham lam này thật to gan. Ta còn nghĩ ít nhất cũng phải đợi đến năm sau, khi lương thực khan hiếm. Khi mùa màng chưa chín, lương thực sẽ có giá rất cao. Đôi mắt nhỏ ẩn dưới cặp lông mày rậm của Tào Tháo bừng lên lửa giận. Vấn nạn tham nhũng ở Sơn Đông không khác gì ở Đại Mạc. Khi sói đầu đàn có mặt, những con sói khác trong bầy đều ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc. Nhưng chỉ cần sói đầu đàn rời đi, bầy sói lập tức trở nên hỗn loạn, tranh giành và làm loạn. Nhâm Tuấn làm sao có thể bất cẩn đến thế? Đổng Chiêu phẫn nộ, chủ công đã hao tổn tâm huyết vì đại cục, vậy mà những con mọt này, những kẻ tham lam này. Chúng lấy bao nhiêu tiền cũng chẳng có ích gì. Tiền có đáng giá đến vậy sao? Tào Tháo cố nén cơn giận, chỉ vào áo trong của mình, bộ y phục này của ta đã vá đến mấy lần, nhưng ta vẫn mặc nó, đúng không? Khi ở trong quân đội, ta ăn uống cùng với các tướng sĩ như nhau. Còn khi ở nhà, nếu không có đầu bếp, phu nhân của ta nấu ăn thì ta cũng ăn như thường. Một bữa ăn, một bộ quần áo là đủ, còn cần gì nhiều hơn. Con người sống trên đời chỉ có vài chục năm, tiền nhiều rồi cũng chẳng tiêu hết. Đại Hán hiện đang suy yếu, chính là vì những con mọc này bám vào, hút cạn máu tủy. Ngày nay Đại Hán như quả trứng đứng trên đống cát, một trận gió cũng đủ thổi ngã, ấy thế mà lũ mọc này vẫn không dừng lại, vẫn cắm rễ và tiếp tục hút máu không ngừng. Ta chỉ hận khi đó không xử tử hết bọn chúng bằng gậy năm màu. Quách Gia và Đổng Chiêu đều im lặng. Có câu nói thói quen khó bỏ quả thật không sai. Giống như việc yêu cầu một kẻ chuyên gây sự ngừng gây sự, việc chấm dứt tham nhũng cũng không dễ dàng. Một khi thói quen này đã ăn sâu vào ý thức của một người, họ sẽ không thể ngăn cản bản thân chạm vào tiền, dù đó là một tệ nạn đáng lên án. Giải trí ở thời nhà Hán có thể phát triển đến mức nào? Chỉ cần phỉ tiền vận chuyển một số mặt hàng phương Tây đến đã đủ để kích thích các nho sĩ ở Sơn Đông đến cực điểm hường mỹ lại, có lẽ thời nay cũng chẳng khác gì. Thôi, bỏ qua. Lần này, Tào Tháo thực sự tức giận. Nếu là bình thường, ông sẽ nhẫn nhịn bỏ qua, bởi không nghe, không thấy thì không khó chịu. Nhưng lần này, đây là một cơ hội quý giá, nếu bỏ lỡ, mọi nỗ lực đều sẽ đổ sông đổ bể. Điều tệ hơn là phỉ tiềm sẽ sinh nghi, và có thể không còn cơ hội thứ hai. Tào Tháo nghĩ rằng trước khi mở chiến dịch, ông đã tổ chức các cuộc họp, giao tiếp và chuẩn bị mọi mặt rất kỹ lưỡng. Thậm chí, ông còn vừa dọn dẹp nội bộ nhà họ Tào và Hạ Hầu ở Tiêu huyện để làm gương cho các quan lại, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, những kẻ này vẫn không chịu buông tha. Có lẽ Tào Tháo không nhận ra, hoặc có lẽ ông biết nhưng không còn thời gian để thay đổi. Khi lòng tham đã ăn sâu vào xã hội, việc ban hành vài sắc lệnh hoặc bắt vài kẻ tham nhũng cũng không thể ngăn chặn sự suy tàn của cả hệ thống. Cổ xe mục nát của Đại Hán vẫn sẽ tiếp tục lao xuống vực sâu với lực quán tính của nó, và chỉ sửa chữa nhỏ lẻ không thể nào thay đổi được điều đó. Chủ công, việc này không nên lan truyền rộng rãi, Quách Gia thì thầm, tốt hơn là nên nhanh chóng đánh chiếm Hán Cốc Quan trước. Nếu chuyện này bị phơi bày, sẽ khiến quân tâm dao động. Đổng Chiêu lấy từ trong người ra bản kê khai lương thực và quân nhu, chủ công, lương thảo trong quân có thể duy trì khoảng một tháng, nghe nói họ Dương ở Hoàng Nông có nhiều kho bí mật. Tào Tháo cầm lấy bản kê, xem xét trong giây lát, rồi quay sang nói với Đổng Chiêu, việc này giao cho công nhân đi xử lý. Không cần tỏ ra quá vội vã, cứ nói là thu mua thôi. Đổng Chiêu gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi. Kế sách của Dương Đức Tổ, Phụng Hiếu nghĩ thế nào? Tào Tháo hỏi Quách Gia. Quách Gia trầm ngâm một lúc, quá phức tạp. Tào Tháo gật đầu, Dương Đức Tổ chỉ là kẻ nói chuyện sách vở, không có thực tài. Kế hoạch của Dương Tu nghe có vẻ rất hợp lý, đầu tiên chiếm Hà Đông, sau đó tiến đánh Bình Dương, từ đó có thể vòng qua Đồng Quan và tiến thẳng vào Trường An. Cách tiếp cận này giống như vẽ một hình chữ C trên bản đồ, tránh được cuộc chiến đẫm máu ở Đồng Quan. Nhưng vấn đề là kế hoạch thì đẹp, nhưng làm lại khó, giống như chống tham nhũng. Cốt lõi không phải là bắt từng quan lại hay viên chức tham nhũng, mà là diệt tận gốc rễ của tham nhũng. Đó mới là vấn đề chính, giống như ở Quan Trung, vấn đề cốt lõi chính là phỉ tiềm. Tào Tháo phải thể hiện được mình mạnh mẽ hơn phỉ tiềm, nếu không sẽ không thể giữ được lòng dân ở Quan Trung và Sơn Đông, cũng không thể giữ được vị trí của mình. Nếu không, quân của phỉ tiềm ở Quan Trung, liệu họ không phản ứng kịp hay tự phụ quá mức? Tào Tháo hỏi khẽ. Chỉ có một cách thử. Quách Gia đáp, trước sau đều có sói hổ, chỉ có thể cược một ván nữa. Tào Tháo im lặng rất lâu, rồi bỗng bật cười, ha ha. Việc này, ta rất thạo. Ông cười lớn, cứ cược một lần nữa đi. Nhiều người nghĩ rằng Tào Tháo đang có tâm trạng rất vui, nhưng chỉ Quách Gia hiểu rằng, thực tế, tâm trạng của ông đang cực kỳ tồi tệ. Từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Đổng Trác, Tào Tháo đã liên tục cược một ván nữa. Và hầu như mỗi lần, ông đều đặt toàn bộ gia sản của mình lên bàn cược. Có lẽ một phần do bản chất của ông, nhưng phần khác là do hoàn cảnh ép buộc. Ông không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách cược đi cược lại, một lần rồi lại một lần. Có thể sẽ đến ngày, lần cược này là lần cuối cùng. Tào Tháo biết điều đó, nhưng ông không thể thay đổi được. Hạ Hầu Đôn và Lạc Tiến, những người chịu trách nhiệm tấn công Giả, chỉ huy quân đội với số lượng không nhiều. Lý do số lượng ít rất đơn giản, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu rằng, thuyền nhỏ dễ xoay đầu. Nếu Hạ Hầu Đôn và Lạc Tiến mang theo đại quân trú đóng trong Thái Hành Sơn, không cần bàn đến vấn đề vận chuyển lương thảo tiếp theo, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được rằng nếu quân của Tào Tháo bị Lạc Tiến và Hạ Hầu Đôn thống lĩnh hết, thì kế hoạch giai đoạn 2 của Tào Tháo ở Trung Lộ sẽ thực hiện ra sao? Lấy đâu ra quân để tiến vào Trường An? Tuy nhiên, quân đội của Tào Tháo ở phía Bắc không đông cũng gặp phải vấn đề của số lượng ít, đó là không thể chịu đựng tổn thất lớn. Chỉ cần chịu tổn thất nhẹ, thì tình hình sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn. Việc đi vòng qua Hà Đông tuy là một chiến lược tốt, nhưng đường đi dài, thời gian lâu, rất có thể sẽ bị quân Phỉ Tiềm chặn đánh ngược lại tại Hà Đông, và như vậy, trận chiến sẽ kéo dài, tạo cơ hội cho Phỉ Tiềm phát hiện ra sơ hở của quân Tào. Ngay cả khi không bị phát hiện, những vấn đề của chính Sơn Đông cũng sẽ làm rối loạn sau lưng Tào Tháo. Hà Đông không phải là không đánh, mà là không thể trở thành trọng tâm tấn công của quân Tào. Trọng tâm vẫn là Quang Trung. Bây giờ, giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công của quân Tào về cơ bản đã đến lúc phải kết thúc và phải bước sang giai đoạn thứ hai. Đúng vào lúc này, phía sau lại có biến. Tào Tháo vốn nghĩ rằng rắc rối này sẽ xảy ra muộn hơn một chút. Tào Tháo không phải kẻ ngốc, nên ông không tin rằng sau một hai lần thống nhất tư tưởng, những kẻ ở sau lưng mình sẽ có thể đồng lòng hợp sức, nhưng ông cũng không ngờ rằng họ lại táo gan đến thế, hoặc là họ chẳng còn sợ gì nữa. Nếu không phải Nhậm Tuấn đích thân ra trận, một tay bị thương mà vẫn không thông báo trước, thực hiện việc kiểm tra bất ngờ, thì e rằng chẳng thể phát hiện ra điều gì. Vì một khi lương thực đã lên đường, có thể đổ lỗi cho sự cố trên đường. Nhà Hán là vậy, nhà Đường cũng thế, đến cả Tống, Nguyên, Minh, Thanh cũng không thoát. Ai có thể chứng minh rằng lương thực bị hư hỏng trên đường vận chuyển hay bị hỏng ngay từ lúc xuất kho? Dù sao thì quan lại và quý tộc không bao giờ phải ăn lương thực hỏng, vì họ có trang trại riêng, nhà ăn riêng. Cũng giống như thời hiện đại, trước khi nước bị nhiễm phóng xạ, các quốc gia đã phát triển thuốc phòng chống bức xạ để thu lợi từ toàn thế giới. Trong mắt con cháu sĩ tộc, dân chúng chỉ là trâu ngựa. Trâu ngựa không phải là để chịu khổ và bị ăn thịt hay sao? Vậy thì việc cho quân của Tào Tháo ăn lương thực mốc cũng có vấn đề gì đâu. Để trâu ngựa ăn lương thực tốt chẳng phải lãng phí sao? Chỉ cần lương thực của Tào Tháo và các quan văn, tướng võ không bị mốc thì có vấn đề gì? Tào Tháo đứng đó, im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, Trì Quang vẫn chưa xuất binh sao? Nhìn từ bờ sông lên phía bắc, có thể thấy dãy núi Thái Hành hùng vĩ như một bức tường chắn giữa trời và đất, dường như không thể vượt qua. Diệu Tài tướng quân đã thăm dò nhiều hướng, nhưng không thấy động tĩnh, Quách Gia nói từ bên cạnh. Tào Tháo gật đầu, rồi lại hỏi, đó là họ thật sự yên tâm về Thượng Đảng, hay họ định từ bỏ Thượng Đảng? Từ Trì Quang đến phía đông là đoạn cuối cùng của dãy Thái Hành Sơn, được mở rộng và củng cố nhiều lần kể từ thời Tấn Văn Công trong Chiến Quốc, và đại quân đã đi qua con đường này để xâm nhập Trung Nguyên, tranh bá thiên hạ. Đó là con đường chiến lược khiến Trung Nguyên phải kinh ngạc khi nghe tên. Nếu quân Tào muốn đánh vào sau lưng Thượng Đảng và cắt đứt tuyến đường lương thảo của Tào Tháo, con đường này là tiện lợi nhất. Tào Tháo giỏi cắt đứt tuyến đường lương thảo của đối phương, nên ông cũng cẩn thận bảo vệ tuyến lương thảo của mình. Ông và Hạ Hầu Uyên không dám tiến quá xa hai bên bờ sông, chính là để ngăn cản khả năng quân Phỉ Tiềm từ Trì Quang tiến đến tập kích tuyến lương thảo của ông. Tuy nhiên quân Phỉ Tiềm ở Trì Quang không có động tĩnh, nhưng Tào Tháo không thể chờ đợi vô thời hạn. Ông phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch tấn công. Quân Phỉ Tiềm không phân tán lực lượng để đối phó với cuộc tấn công chia cắt của Tào Tháo, khiến cho giai đoạn đầu tiên của chiến lược phân tán và bao vây của Tào Tháo gần như thất bại. Theo kế hoạch ban đầu của Tào Tháo, khi Lạc Tiến xâm nhập Thượng Đảng, quân lực của Hà Đông và Thái Nguyên sẽ bị kéo theo, và bước tiếp theo khi Hạ Hầu Đôn tấn công Thái Nguyên, có thể sẽ dẫn đến việc quân của Phỉ Tiềm từ Âm Sơn và miền Bắc bị cuốn vào. Dãy Thái Hành Sơn không chỉ là trở ngại cho quân Tào, mà cũng là trở ngại cho quân Phỉ Tiềm đến cứu viện. Trong quá trình này, quân Tào tuy có thể gặp nguy hiểm bị phục kích, nhưng đồng thời cũng có thể phản phục kích quân của Phỉ Tiềm, nhất là khi Phỉ Tiềm rời khỏi đại bản doanh và tướng lĩnh dưới quyền không có nhiều tên tuổi hay là bàn thống thật sự vững vàng như vậy. Hoặc là Điêu Quan Quân không còn đủ sức điều hành mọi việc. Tướng kỵ binh mà Tào Tháo ấn tượng sâu sắc trong đội quân của Phỉ Tiềm, hoặc đang ở Tây Vực, hoặc ở miền Bắc, không ở gần Trường An. So với kỵ binh của Phỉ Tiềm, Tào Tháo tự tin rằng mình chưa từng thua khi đối đầu với bộ binh. Khi những tướng kỵ binh của Phỉ Tiềm không có mặt ở gần Trường An, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để Tào Tháo phát huy sở trường của mình. Thực tế, lúc này Tào Tháo không mấy coi trọng Ngụy Diên. Ngụy Diên chỉ trở nên nổi tiếng sau khi ông chiếm Hán Trung. Còn những người khác, như Chu Linh và Mã Việt, Tào Tháo cũng có chút hiểu biết, nhưng ông cho rằng họ không thể sánh được với những tướng như Thái Sử Từ hay Triệu Vân, vì vậy, đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng có một vấn đề. Khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, việc rút lui sẽ không còn dễ dàng. Dù Phỉ Tiềm không ở Quan Trung vẫn không phải là nơi dễ đánh. Tào Tháo quay đầu nhìn lại, dù không thể thấy vùng đất Vĩnh Châu ở xa, nhưng ông biết rằng từ Trần Lưu đến Hà Lạc, từng đoàn người lao động giống như đàn kiến, nối đuôi nhau vận chuyển lương thảo và quân nhu đến đây. Dù Tào Tháo cũng học theo Phỉ Tiềm để sản xuất một lượng lớn lương khô dự trữ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những lương khô này phải để dành cho tình huống khẩn cấp, không thể sử dụng tùy tiện. Nếu lương khô hết khi thực sự cần, chẳng phải sẽ làm hỏng đại sự sao? Mấy kẻ mọt kia thật đáng ghét. Ngọn lửa giận trong lòng Tào Tháo dường như lại bùng lên. Quách Gia rất hiểu Tào Tháo, nhìn thấy lông mày Tào Tháo nhíu lại, liền biết rằng ông ta vẫn còn đang tức giận, không dám chần chừ, vội nói, Chủ công, nếu ngài còn chưa nguôi giận thần có một kế nữa. Tào Tháo cười nói, Phụng Hiếu nói đi. Những kẻ kia chẳng phải đang tích cực gửi nhiều lương thảo cho ngài sao? Quách Gia cười nói, nhấn mạnh vào từ nhiều. Gửi nhiều. Tào Tháo hơi cau mày, nhưng ngay sau đó ông hiểu ra, liền cười lớn, chỉ vào Quách Gia, quả nhiên, Phụng Hiếu hiểu ta. Ha ha ha. Nếu những thứ tồi tệ được đưa đến cho Tào Tháo, thì những thứ tốt ở đâu? Chỉ cần chúng không bị ăn, dùng, hoặc phá hủy ngay lập tức, thì chẳng phải vẫn còn ở trong tay Tào Tháo sao? Bây giờ giả vờ không biết, rồi âm thầm điều tra, đến lúc đó Tào Tháo nheo mắt, ra lệnh, truyền lệnh Văn Nhược và Bá Đạt, lương thảo kém chất lượng phải được điều tra ngầm, đừng làm to chuyện chờ thêm một thời gian nữa rồi tính sau. Người lính truyền lệnh rời đi. Tào Tháo cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quách Gia mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ông lại chứa đựng sự lo lắng. Lương thảo vốn là tài sản quốc gia quan trọng, những ai dám động vào thứ này hoặc là ngu ngốc đến cùng cực, hoặc là khi điều tra ra sự thật, không biết sẽ có những bất ngờ nào nữa. Nhưng trước khi Quách Gia kịp nghĩ kỹ về hậu quả, Tào Tháo lại nhớ ra điều gì đó, cau mày và hỏi, về đề xuất của chủng Nguyên Thường, Phụng Hiếu đã biết chưa? À, thần vừa mới biết, Quách Gia gật đầu. Ngươi thấy việc bãi bỏ án tử thế nào? Tào Tháo nheo mắt hỏi. Chủng Nguyên Thường hành động này, tuy có tư lợi, nhưng cũng có thể đánh lạc hướng dư luận và chấm dứt các cuộc tranh chấp về lao động, Quách Gia đáp ngay lập tức. Việc điều động lao động và lương thảo khiến dân chúng bất mãn, dù xử lý theo cách nào cũng đều gây khó khăn. Bãi bỏ án tử là một cách tốt để chuyển hướng sự chú ý của dân chúng. Tào Tháo cười nhạt, ta biết ngay Phụng Hiếu sẽ nói vậy. Chủng Nguyên Thường hừm. Bãi bỏ án tử thực sự có lợi cho dân chúng. Tào Tháo biết rõ rằng hầu hết các đạo luật, nếu mang lại một phần lợi ích cho dân chúng, thì đồng thời mang lại chính phần lợi ích cho tầng lớp cầm quyền. Nếu không, tại sao tầng lớp cầm quyền lại vất vả thúc đẩy những đạo luật mới? Kể từ khi nhà Hán lập quốc, có điều luật nào không tuân theo nguyên tắc này? Nhưng Tào Tháo cũng hiểu ý Quách Gia. Hiện tại đại quân đang ở ngoài chiến trường, việc giữ ổn định hậu phương là điều tối quan trọng. Trong giai đoạn này, sự nhượng bộ và chia sẻ quyền lợi là điều không thể tránh khỏi. Quách Gia nhìn Tào Tháo và nói thêm, hiện tại, Nguyên Nhượng tướng quân đang ở phía Bắc, đã phá được phủ Khẩu Hành và chiếm huyện Thiếp. Dù Thái Hành khó đi, nhưng nếu quân Âm Sơn kéo xuống phía Nam, e rằng chúng ta cũng khó giữ vững được lâu. Có lẽ nên rút về để phòng thủ phía Bắc. Tào Tháo suy nghĩ. Quách Gia nói rằng nên rút Hạ Hầu Đôn về để đảm bảo an toàn, thực chất cũng là vì Hạ Hầu Đôn là người quản lý hậu cần quân sự chính của Tào Tháo và là tướng trấn giữ quân hậu phương. Chỉ cần Hạ Hầu Đôn còn ở đó, Tào Tháo có thể yên tâm tiến công phía trước. Nhưng nếu rút Hạ Hầu Đôn về, chiến lược kéo giãn lực lượng đối phương ở Thái Nguyên và Âm Sơn cũng coi như thất bại. Không chỉ vậy, việc rút lui của Hạ Hầu Đôn cũng làm cho tình hình của Lạc Tiến càng trở nên nguy hiểm. Nếu quân của Triệu Nghiêm từ Hà Nội không thể thuận lợi đánh xuyên qua Thái Hành Hành và hợp lực với Lạc Tiến, thì Lạc Tiến có thể bị cô lập, và khi đó Tào Tháo hít một hơi thật sâu. Dù kế hoạch rút lui của Hạ Hầu Đôn mà Quách Gia đề xuất có thể giúp giải quyết các mối lo ngại hiện tại, nhưng trước hết hãy chiếm được Hàm Cốc Quan. Tào Tháo vung tay, ra lệnh, sau khi chiếm được Hàm Cốc, xem xét tình hình Quan Trung. Lệnh cho tiên phong tiến quân vào Hàm Cốc. Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan của nhà Hán nằm giữa Miễn Trì và Lạc Dương. Không thể giữ được Hàm Cốc Quan, Ngụy Diên đứng trên tường thành Hàm Cốc Quan, nhìn về phía núi Mang ở phía bắc Hàm Cốc và con sông lớn, rồi nhìn về phía Lạc Dương ở phía đông. Nơi này vốn không được xây dựng để phòng thủ phía đông. Đúng vậy. Hàm Cốc Quan của nhà Hán và Hàm Cốc Quan của nhà Tần rất khác nhau. Ngoài sự khác biệt về mặt địa lý, Hàm Cốc Quan của nhà Hán được xây dựng trong thời Đông Hán như là cổng lớn ở phía tây của Lạc Dương, do đó hướng phòng thủ chính của nó là về phía tây để chống lại ngoại địch, chứ không phải về phía đông, hướng Lạc Dương. Thêm vào đó, dòng sông lớn đã đổi hướng trong thời Đông Hán, sông lớn sau này được người Hán ca tụng là Mẫu Thân Hà. Điều này không sai, nhưng cũng không ai nhắc đến rằng người mẹ này rất dễ nổi giận, và mỗi khi tức giận, bà lại tái giá à không, lại đổi dòng, và đánh đập những đứa con của mình một cách tàn nhẫn. Sông lớn mà Đại Vũ trị thủy thời thượng cổ chính là dòng sông này. Với hàm lượng phù sa cao, nó còn được cho là gốc rễ của truyền thuyết về Tức Nhưỡng. Sông lớn không chỉ dao động giữa Hà Nam và Hà Bắc, mà còn thay đổi dòng chảy tại khu vực phía Bắc Đồng Quan. Mỗi lần đổi dòng đều mang lại sự hủy hoại lớn và tạo ra một khu vực đất hoang khổng lồ do phù sa bồi đắp. Việc kiểm soát sông lớn không hoàn toàn là công lao của Đại Vũ, ít nhất không thể hoàn toàn tính là công lao của ông, vì trước Đại Vũ, tổ tiên của ông là Cổn đã cố gắng nhưng thất bại trong việc trị thủy. Sự thất bại của Cổn không thể chỉ đổ lỗi cho sự bất tài, mà có thể do trời mưa liên tục, sông lớn không ngừng dâng nước. Khi Cổn qua đời, Đại Vũ tiếp tục trị thủy, nhưng may mắn thay, trời đã ngừng mưa. Lúc đó, chỉ cần đào chỗ bị ngăn lại để nước chảy ngược về dòng sông lớn, và thế là công cuộc trị thủy của Đại Vũ thành công. Từ đó có câu nói đắp không bằng xã, và Đại Vũ được ca tụng. Thời thế tạo anh hùng, có lẽ nếu không phải Đại Vũ thành công, thì cũng sẽ có một Đại Ngư hay Đại Vũ khác nổi lên. Ngụy Di nghĩ rằng Phỉ Tỳ mới là anh hùng thực sự của Đại Hán trong thời đại này, còn Tào Tháo chỉ là kẻ thừa kế của Hoạn Quan, một kẻ nhảy nhót ở giới và dự, chỉ là tiểu nhân tranh giành chút quyền lực. Tuy nhiên, tại giảng võ đường, điều mà họ nhấn mạnh là phải xem nhẹ đối thủ ở cấp độ chiến lược, nhưng phải coi trọng đối thủ ở cấp độ chiến thuật. Vì vậy, Ngụy Diên đặc biệt đến Hàm Cốc Quan để kiểm tra tình hình cụ thể. Hàm Cốc Quan của nhà Hán, trước đây vẫn nằm trong tay quân đội của Phỉ Tiềm, là để ngăn chặn việc dòng họ Dương ở Lạc Dương chiếm giữ Hàm Cốc Quan và phong tỏa Quan Trung. Nhưng bây giờ, khi Lạc Dương đã bị Tào Tháo chiếm đóng, thì cổng phía tây này của Lạc Dương, đương nhiên không thể dễ dàng giao lại cho quân Tào. Ngụy Diên hỏi Chu Linh, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Chu Linh gật đầu, nhưng có chút luyến tiếc, chúng ta thực sự phải bỏ chỗ này sao? Ngụy Diên quay người, đưa tay ra sau lưng, nhìn quanh Hàm Cốc Quan, nơi này quá nhỏ, thời thế đã thay đổi, đây không còn là Hàm Cốc Quan của năm xưa nữa, quan này chưa từng được tu sửa đúng cách. Ngụy Diên nói đúng. Hàm Cốc Quan của nhà Hán, khi mới được xây dựng, là theo lệnh của Hán Vũ Đế, nói rằng tầng Hàm Cốc đã bị bỏ hoang, và vị trí mới cách đó 300 dặm về phía tây được chọn để xây dựng một cổng mới. Tuy nhiên, công trình này không được xây dựng bằng tài sản quốc gia mà bằng tiền của dòng họ Dương ở Hoàng Nông. Đúng vậy, chính là dòng họ Dương của Dương Bưu và Dương Tu. Từ đó, ta có thể thấy được lý do tại sao khi họ Viên cực kỳ hưng thịnh, vẫn phải nể sợ họ Dương ba phần, và tại sao ngay cả khi Tào Tháo đã giết Dương Tu, cuối cùng ông vẫn phải cúi đầu trước dòng họ Dương để xin lỗi. Nhưng mà Chu Linh thở dài, không biết phải nói sao. Anh có chút không cam lòng. Trước lưỡi dao của thời gian, không chỉ con người, mà cả đá tảng cũng trở thành những con lợn bị chém. Hàm Cốc Quan thời Tần đã nổi tiếng lẫy lừng, khiến cả sáu nước phải run rẩy. Nhưng Hàm Cốc Quan của thời Hán không phải người Hán ngu ngốc đến mức bỏ bê Tần Hàn Cốc, mà vì sau nhiều năm chiến tranh và sự thay đổi của địa hình, con sông lớn đã đổi dòng, khiến Hàm Cốc Quan của thời Tần không còn uy lực như trước. Hàm Cốc Quan của thời Hán chỉ là một cổng nhỏ để ngăn chặn nội loạn ở Sơn Đông, dù vẫn có phần hiểm trở, nhưng không thể so với sự hùng vĩ của Tần Hàm Cốc và không thể bảo vệ một khu vực rộng lớn. Thậm chí còn không thể sánh được với Đồng Quan mà Phỉ Tiềm xây dựng sau này. Hơn nữa, sau thời Hán, hình thái chiến tranh đã thay đổi lớn lao. Trong thời Chiến Quốc, chiến xa là một phần quan trọng trong chiến tranh của các nước, nhưng sau đó, chiến xa dần dần biến mất, nhường chỗ cho kỵ binh, vốn được người Hồ ưa chuộng vì tính linh hoạt, khả năng vượt địa hình và khả năng chiến đấu ưu việt. Khi chiến xa bị thay thế bởi ngựa chiến, quân đội có thể di chuyển qua các địa hình phức tạp hơn, và Hàm Cốc Quan của nhà Tần không còn có thể chịu được nhiệm vụ phòng thủ. Trong khi đó, Hàm Cốc Quan của thời Ngụy sau này thậm chí không còn được coi là một cổng phòng thủ, mà chỉ là một thành phố nhỏ nằm ở vị trí trung chuyển thuận tiện cho giao thông đường thủy. Thời gian đổi thay, không ai có thể dùng sức người để chống lại dòng chảy của nó. Khi thành Lạc Dương sụp đổ, Hàm Cốc Quan cũng mất đi giá trị của mình, không thể ngăn cản quân Tào tiến công, và cũng không thể hoàn toàn chặn đứng bước tiến của quân Tào. Do đó, việc từ bỏ Hàm Cốc Quan là điều tất yếu, nhưng Chu Linh, người kế nhiệm Thái Sử Từ, đã dành phần lớn thời gian của mình tại Hàm Cốc Quan, nên có phần lưu luyến với nơi này. Nhưng tình cảm không thể thay thế lương thực. Cũng giống như khi bạn đã ăn no và không cảm thấy đói, bạn có thể nói câu, có tình cảm, uống nước cũng thấy no. Không có gì là nhưng cả Ngụy Diên nhìn về phía Lạc Dương, người ở lại Hàm Cốc Quan đã lâu, hẳn biết rằng những lỗ hổng ở đây không thể được con người khắc phục, quân lương và vật dụng trong thành đều đã được di chuyển đi. Người muốn giữ nơi này cũng chẳng được bao lâu, ta sẽ di chuyển đến Hàm Tấn, mở rộng phòng thủ tại đó, cũng không còn thời gian lo cho chỗ này. Chu Linh im lặng một lúc, rồi nói, nhưng ta có thể dùng những lỗ hổng đó để tấn công quân Tào. Ngụy Diên nhíu mày, quay lại nhìn Chu Linh. Tướng quân, ta đã cho người bí mật đào nhiều lỗ trong thành. Khi quân Tào vào thành, Chu Linh nghiến răng nói, chỉ để không mà trao cổng thành cho quân Tào, ta không cam tâm. Nhưng như vậy ngươi có nguy cơ bị bao vây, Ngụy Diên vẫn nhíu mày. Nếu ngươi rơi vào tay quân Tào, sẽ không ai cứu được ngươi. Tướng quân cần thêm thời gian để củng cố phòng thủ ở Hàm Tấn. Nếu ta có thể cầm chân quân Tào thêm một ngày, ngài sẽ có thêm một ngày chuẩn bị, Chu Linh đáp. Ngụy Diên khoát tay, Hàm Tấn cũng không quan trọng lắm thôi được. Nếu ngươi đã chuẩn bị, thì có thể thử. Nhưng nhớ, đừng tham công, khi cần rút lui phải lập tức hành động, đừng trì hoãn. Hiểu rồi. Đa tạ tướng quân. Chu Linh cúi đầu đáp. Ngụy Diên gật đầu, rồi xuống thành, rời Hàm Cốc Quan để tiến về Hàm Tấn. Trinh sát của quân Tào báo về, rằng tướng dưới trướng Phỉ Tiềm là Ngụy Diên đã dẫn quân đến huyện Hàm và đang mở rộng trại quân ở Hàm Tấn. Đổng Chiêu bẩm báo, đây là động thái nhằm ngăn cản việc ngài tấn công chặn giữa Hà Đông. Tào Tháo gật đầu. Như chiến lược của Dương Tu đã đề xuất, để tiến vào Quan Trung, không nhất thiết phải đánh khốc liệt vào hàm Cốc Quan như sáu nước tấn công Tần Quốc khi xưa. Đường tiến công của sáu nước vào Tần chủ yếu thất bại do vấn đề nội bộ của chính họ, chứ không phải vì hàm Cốc Quan quá hiểm trở. Thực tế, từ thời Chiến Quốc đến thời Tần Hán, có ba con đường chính để từ phía đông tiến vào Quan Trung. Hàm Cốc Quan không phải là con đường duy nhất, và thậm chí trong một số thời kỳ, nó không phải là lộ trình quan trọng nhất. Phía bắc hàm Cốc Quan có hai lối đi khác mà Dương Tu đã gợi ý cho Tào Tháo, đó là Long Môn Độ và Bồ Tấn Độ. Rõ ràng, việc Ngụy Diên dời quân đến hàm Tấn là nhằm ngăn chặn quân Tào vượt sông, phá vỡ phòng tuyến ở Hà Đông. Đây là nước đi nằm trong dự liệu của Tào Tháo. Con đường từ Hà Đông đi qua Long Môn và Bồ Tấn để tiến vào Quan Trung đã từng là tuyến đường mà các nước Tấn và Ngụy thường xuyên sử dụng khi xâm nhập Quan Trung trong những cuộc tranh chấp với Tần Quốc. Thậm chí, vào thời điểm Ngụy Quốc còn mạnh, họ đã thiết lập căn cứ quân sự ở phía tây sông tại Thiểu Lương. Do một bên của Thiểu Lương là địa hình đồi núi, quân Tần khó triển khai binh lực tại đây, khiến thành Thiểu Lương như một cái gai nằm chặn ở cổ họng Tần Quốc trong suốt một thời gian dài. Khi Ngụy Quốc ở đỉnh cao quyền lực, họ đã xâm lấn một phần lớn lãnh thổ Quan Trung, tiến sát đến sông Bắc Lạc. Tần Quốc buộc phải yếu ớt xây dựng một bức tường thành dọc sông Bắc Lạc để chống lại quân Ngụy. Trong giai đoạn đầu của thời Chiến Quốc, Ngụy Quốc từng khuất phục Trung Sơn ở phía bắc, đánh bại Tần Quốc ở phía tây, tấn công Sở Quốc ở phía nam và chinh phạt Tề Quốc ở phía đông, tạo dựng danh tiếng oai phong lẫy lừng. Nhưng sức mạnh của Ngụy Quốc cũng kéo theo nhiều mối thù hằn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn và không bao giờ hồi phục. Trong giai đoạn này, Hàm Cốc Quan vẫn là một địa danh ít người biết đến. Thậm chí, thời điểm quân Tần chiếm được Hàm Cốc Quan và bắt đầu xây dựng nơi này cũng không rõ ràng. Chỉ đến khi Tần Quốc chiếm lĩnh đất Hà Đông và liên quân sáu nước chỉ có thể tiến qua Hàm Cốc Quan, con đèo này mới thực sự nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng cũng giống như nhan sắc tuyệt trần khó giữ mãi tuổi xuân, địa danh nổi tiếng một thời, Hàm Cốc Quan của thời Tần giờ đã phai nhạt đi, trở thành xương cốt già nua dưới thời Hán. Nếu lực lượng trong Quan Trung mạnh hơn đáng kể so với lực lượng ở Sơn Đông, việc đi qua Hà Đông để tiến vào Quan Trung tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi viện quân từ Trung Nguyên không thể dễ dàng vượt qua dãy Thái Hành và Vương Ốc để đến Hà Đông, trong khi lực lượng từ Quan Trung có thể dễ dàng vượt qua Long Môn Độ hoặc Bồ Tấn Độ để tiến vào Hà Đông. Do đó, con đường qua Hàm Cốc, Đường Quan và Hạp Cốc trở thành lựa chọn an toàn hơn. Thứ nhất, con đường này thẳng và trực tiếp. Thứ hai, có thể sử dụng sông lớn để vận chuyển lương thảo. Thứ ba, một khi Hàm Cốc và Đường Quan bị chiếm, Quan Trung không còn chỗ nào có thể phòng thủ. Con đường thứ ba từ Đông sang Tây vào Quan Trung là con đường mà Lưu Bang đã chọn khi tiến vào Quan Trung qua Vũ Quan Đạo. Con đường này đi qua những dãy núi hiểm trở và khó khăn để vượt qua. Quách Gia nói thêm, người này thường thích bất ngờ tập kích, ngài nên tăng cường các trạm gác, cảnh giác trước mọi cuộc tấn công bất ngờ. Tào Tháo gật đầu rồi hỏi, Ngụy Diên này, tham lam hay háo sắc không? Tào Tháo không biết nhiều về Ngụy Diên. Điều khiến Tào Tháo lo ngại hơn là lực lượng chủ lực của Phỉ Tiềm chưa xuất hiện. Một khi quân chủ lực của Phỉ Tiềm xuất hiện, ông đã có sẵn đối sách. Việc Ngụy Diên xây dựng quân trại ở Hàm Tấn rõ ràng là để ngăn quân Tào vượt sông, tiến vào Hà Đông. Đây là điều hợp lý, bởi vì Hà Đông là nơi Phỉ Tiềm nổi lên, và cũng là nơi có lãnh địa Phong Bình Dương, tất nhiên không thể để mất. Nếu Tào Tháo chiếm được Hà Đông, ông có thể sử dụng Long Môn Độ và Bồ Tấn Độ để tiến vào Quan Trung, và khi đó Đường Quan sẽ không còn tác dụng. Phía bắc Hàm Tấn có dãy núi Vương Ốc, phía nam là sông lớn, địa hình thuận lợi để phòng thủ. Do đó, việc Ngụy Diên đưa quân đến Hàm Tấn là một cách ứng phó hợp lý. Tào Tháo thích những đối sách hợp lý như vậy, bởi chúng chứng tỏ rằng mọi động thái của đối thủ đều nằm trong dự liệu của ông. Quách Gia suy nghĩ một lát rồi đáp, chưa nghe thấy tin đồn rằng ông ta tham lam hay háo sắc nhưng người này rất tôn thờ Phỉ Tiềm. Nghe nói trên chuôi kiếm của ông ta có khắc bài thơ của Phỉ Tiềm. Ồ vậy thì bỏ qua đi, Tào Tháo khoát tay, ý định hối lộ hoặc bôi nhọ đối thủ chợt lóe qua trong tâm trí ông, nhưng nếu người này trung thành đến mức khắc thơ của chủ tướng lên chuôi kiếm, thì mọi nỗ lực hối lộ hoặc bôi nhọ đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, Tào Tháo vẫn tò mò, hỏi, bài thơ khắc trên chuôi kiếm là gì? Quách Gia nhìn Tào Tháo rồi đáp, chính là bài Hán Nhi Tự Đương Đề Thất Xích. Tào Tháo gật đầu rồi mỉm cười, không nói thêm gì về chuyện đó nữa. Ông chuyển sang hỏi, Tiên Phong đã đến Hàm Cốc chưa? Đổng Chiêu đáp, đã có báo cáo, Tiên Phong đã đến cách Hàm Cốc Quan 20 dặm về phía đông. Họ đang chế tạo dụng cụ công thành, dự kiến khoảng 3 ngày nữa sẽ hoàn tất. Tào Tháo khẽ cau mày, quá chậm. Truyền lệnh Tử Liêm tiến lên thêm 10 dặm. Phải hoàn tất công cụ công thành trong 3 ngày và phải tấn công ngay. Đúng rồi, cũng có thể bố trí dụ quân của Phỉ Tiềm đêm nay tập kích. Đổng Chiêu vội vàng nhận lệnh và ra đi truyền đạt. Quách Gia nói, thưa ngài, tướng trấn giữ Hàm Cốc là Chu Văn Bác, có lẽ sẽ không dễ mắc mưu. Tào Tháo chỉ cười nhạt, thử xem. Quân đội di chuyển quy mô lớn không thể che giấu được. Khói bụi mù mịt, Và trong thời cổ đại khi không có ô nhiễm khói bụi che phủ tầm nhìn, người ta có thể nhìn thấy khói bụi từ hàng chục dặm xa nếu đứng trên địa hình cao. Hàm Cốc Quan nằm ở vị trí cao, lại có thêm các tháp canh phía trước. Hơn nữa, quân Tào đến mà không có ý định ẩn mình, nên Chu Linh từ rất sớm đã nắm rõ hành động của quân Tào. Một trinh sát hối hả chạy tới, báo cáo lớn tiếng trước mặt Chu Linh, bẩm báo giáo úy, quân Tào đang chặt phá cây lớn ở đồi Tản Nguyên, chế tạo công cụ công thành. Trinh sát của chúng ta không thể vượt qua được các trạm gác dày đặc của quân Tào ở đèo Đảng Tử. Chu Linh lập tức nhìn vào bản đồ sa bàn trên bàn. Lệnh Hồ Hoa đứng bên cạnh Chu Linh, khuôn mặt có phần lo lắng. Lệnh Hồ Hoa là con trai của Lệnh Hồ Thiệu, làm tham sự quân vụ đã khá lâu. Mặc dù không có mưu kế tuyệt đỉnh, nhưng xử lý những việc thông thường vẫn rất tốt. Và ở một nơi như Hàm Cốc Quan, vốn không đòi hỏi sự mưu lược xuất chúng, Lệnh Hồ Hoa hoàn toàn phù hợp với vai trò của một viên quan văn thông thường. Vì thế, Lệnh Hồ Hoa vẫn đứng yên lặng, không vội vàng thể hiện tài trí hay gây ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của Chu Linh. Anh ta đứng cạnh sa bàn, cùng Chu Linh theo dõi tình hình. Lão Tặc, thật là gian xảo, Chu Linh lẩm bẩm, lão Tặc triển khai quân tại đèo Đảng Tử, chúng đang chế tạo công cụ công thành. Một khi vượt qua Tản Nguyên, chúng sẽ dùng sức nước ở sông lớn để đẩy tới cửa Hàm Cốc, chúng muốn dụ ta ra đánh. Chu Linh vung tay đập mạnh xuống bàn, khiến sa bàn rung lên, rồi vội vàng dùng tay đỡ lại. Giáo úy, tướng quân Ngụy đã dặn dò, Lệnh Hồ Hoa trầm giọng nói, chúng ta phải rút lui kịp thời, không thể giao chiến vô ích. Ta biết, Chu Linh phất tay đáp, rồi nói tiếp, có cách nào vừa khiến quân Tào phải chịu tổn thất, mà lại không làm tổn hại đến quân ta và không phá hỏng kế hoạch ban đầu của Hàm Cốc không? Giáo úy Lệnh Hồ Hoa chần chừ, ngài chắc chắn rằng mình sẽ liều lĩnh tấn công, dù biết đó là cái bẫy sao? Chu Linh im lặng một lúc, rồi từ từ gật đầu. Đúng, nếu không tấn công, đó chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng nếu không gây đủ áp lực lên quân Tào tiên phong, thì sẽ không có nhiều binh lực của quân Tào tập trung vào đây, cũng sẽ không thể thu hút được các đại tướng quân Tào. Hơn nữa, có khả năng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào cho quân Tào. Dĩ nhiên, việc tấn công là rất rủi ro. Chu Linh biết rõ quân Tào đã bố trí dày đặc trinh sát và trạm gác ở đèo Đảng Tử, ngăn chặn trinh sát của quân mình thâm nhập. Điều đó có nghĩa là quân Tào đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn vượt qua Tản Nguyên mà không đi qua đèo Đảng Tử thì chỉ có cách vòng qua một con đường khác, hoặc đột phá trực diện. Chu Linh gần như chắc chắn rằng trong lòng đèo Tản Nguyên, quân Tào đã bố trí mai phục sẵn. Không, không thể chờ thêm nữa, Chu Linh trầm giọng nói, dù an toàn, nhưng nếu ngồi chờ mãi ta có cảm giác bất an. Lệnh Hồ Hoa nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, vậy thì giáo úy, chúng ta hãy tạm thời gác lại chuyện có nên tấn công hay không. Trước tiên, hãy kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch một lần nữa như trong kỳ thứ 43 của Giảng Võ Đường đã nói. Sau khi lập mưu kế, cần phải xem xét lại nhiều lần, để có thể hiểu rõ thêm từ những điều cũ. Được. Chu Linh trở lại bên sa bàn, bước đầu tiên, chúng ta phải chống đỡ được cuộc tấn công trực diện của quân Tào trong đợt đầu tiên. Đẩy lùi quân Tào dưới chân quan ải, ít nhất phải kéo dài suốt một ngày. Đây sẽ là trận phòng thủ thành thuần túy, chỉ cần 1.000 quân giữ thành, 1.000 quân phụ trợ. Dù Hàm Cốc Quan thời Hán không bằng Hàm Cốc thời Tần, nhưng quân Tào đông cũng khó triển khai đội hình. Lệnh Hồ Hoa gật đầu nói, một ngày, nếu tính từ giờ Mão cho đến giờ Tuất, theo như một canh giờ một đợt tấn công. Đúng rồi. Chu Linh đột ngột cắt ngang lời Lệnh Hồ Hoa, chính là như vậy. Hả? Lệnh Hồ Hoa ngơ ngác. Chẳng phải đó là điều chúng ta đã dự tính từ trước sao? Sao lại có vấn đề gì? Tại sao quân Tào lại bố trí trạm gác dày đặc tại đèo Đảng Tử, không cho trinh sát của ta vượt qua? Chu Linh dường như đã nắm bắt được điều gì đó, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào sa bàn, lão Tặc quả là lão Tặc. Cái này giáo úy, ngài có ý gì? Lệnh Hồ Hoa nhìn Chu Linh với ánh mắt lo lắng, tự hỏi liệu Chu Linh có đang phản ứng thái quá hay không. Chu Linh dùng ngón tay chỉ vào sa bàn, nhìn này, đèo Đảng Tử, tại sao gọi là đèo Đảng Tử? Bởi vì nơi này chỉ có một con đường, xung quanh toàn là vách đá trơn nhẵn, giống như một quả trứng, và quân Tào đang ẩn nấp sau đèo Đảng Tử, vừa chặt phá cây làm công cụ công thành, vừa mai phục tại đèo Đảng Tử và Tản Nguyên. Lệnh Hồ Hoa cúi xuống nhìn, cảm thấy mình hiểu một phần, nhưng vẫn còn có điều chưa rõ ràng lắm. Nếu ta dẫn quân tập kích, trinh sát của ta sẽ bị chặn lại bên ngoài đèo Đảng Tử, không biết quân Tào đã bố trí thế nào, Chu Linh nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ phấn khích, lão Tặc chắc chắn đã sắp xếp quân lính mai phục ở cả đèo Đảng Tử và Tản Nguyên. Một khi quân Tào bị tấn công, chúng sẽ lập tức chặn con đường tại Tản Nguyên. Giam chúng ta lại ở đèo Đảng Tử và tiêu diệt gọn. Lệnh Hồ Hoa gật đầu, nếu đã vậy, thì chúng ta cứ thủ thành, để quân Tào uổng công chờ đợi một đêm là được. Không, không, không. Chu Linh lắc đầu, lão Tặc gian xảo ở chỗ này. Nếu ta đoán không sai, lão Tặc sẽ chia quân Tào thành hai nhóm. Một nhóm sẽ nghỉ ngơi sớm, nhóm còn lại sẽ trực đêm. Nếu chúng ta không tập kích, để quân Tào ngủ ngon một đêm, thì sáng hôm sau kẻ bị đánh chính là chúng ta. Số đợt tấn công và cường độ tấn công của quân Tào sẽ lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Lệnh Hồ Hoa dần hiểu ra. Khi đóng quân ở nơi hoang dã, có lẽ theo bản năng tự nhiên của con người, việc ngủ ngoài trời không bao giờ thoải mái như ngủ trong nhà, đặc biệt là vào đêm trước trận chiến lớn. Nếu bị quấy rối vào ban đêm, thì cả đêm đừng mong ngủ ngon. Không ngủ ngon vào ban đêm, thì dĩ nhiên ban ngày không thể dốc toàn lực chiến đấu. Ngược lại, nếu không bị quấy rối vào ban đêm, và biết rằng có đồng đội túc trực suốt đêm để canh gác, tâm lý quân lính sẽ thoải mái và có thể nghỉ ngơi tốt. Như vậy, áp lực sẽ chuyển sang Chu Linh và quân lính của ông vào sáng hôm sau. Nếu muốn ứng phó với áp lực này, Chu Linh sẽ phải rút quân sớm, hoặc tăng viện. Rút quân sớm sẽ khiến áp lực lên quân Tào không đủ lớn và làm lãng phí nhiều công sức đã bỏ ra. Còn nếu tăng quân, ai cũng biết rằng, thuyền nhỏ thì dễ xoay trở, còn thuyền lớn thì càng khó điều khiển. Lão Tặc, quả thật là lão Tặc, Chu Linh cười nhẹ, không phải vì tức giận khi bị đối phương tính toán, mà vì niềm phấn khích đang trào dâng trong lòng. Lệnh Hồ Hoa lo lắng nhìn Chu Linh, giáo úy ngài. Ta đã có cách trong kỳ thứ 52 của giảng võ đường có câu. Chu Linh cười ranh mảnh, giống như một con cáo vừa bắt được một con gà con, trong lòng thì vui sướng nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế để không cười phá lên, vì sợ con gà con sẽ bị rơi ra. Đêm xuống. Từ hàm cốc quan, những sợi dây thường được lặng lẽ buông xuống, Chu Linh dẫn theo các thân binh của mình, lặng lẽ trượt xuống từ trên quan ải, ẩn mình trong bóng tối của những đồi đất màu vàng. Tập kích ban đêm, một chiêu quen thuộc. Giống như chiêu đá giữa hán vậy, ban đầu rất hiệu quả. Nhưng sau đó ai cũng sẽ đề phòng, đặc biệt khi đấu với cao thủ, bạn sẽ biết ai là kẻ không có ô. Chu Linh rất quen thuộc địa hình xung quanh hàm cốc quan, nên dẫn quân vượt qua những bụi cây rậm rạp, dùng tay chân bò trườn xuống những ngọn đồi đất, rồi lại leo lên các đồi đối diện, tiến dần về phía doanh trại của quân Tào. Khó khăn của việc tập kích ban đêm, ngoài việc đối mặt với chứng mù đêm, thì quân đội tinh nhuệ cũng là một yếu tố khó khăn lớn. Bởi trong thời cổ đại, không thể tổ chức một cuộc tập kích ban đêm với lực lượng quá đông. Khi số quân lên đến hàng nghìn, thì nó sẽ trở thành một cuộc tấn công chính quy, không thể giấu giếm được. Phương tiện liên lạc trong thời cổ đại rất lạc hậu, lại không có bản đồ chi tiết, việc hành quân ban đêm trở nên rất khó kiểm soát phương hướng của đội quân, vì vậy tổ chức cuộc tập kích quy mô lớn là điều rất khó khăn. Chính vì thế, Chu Linh chỉ dẫn theo một đội tinh nhuệ. Chu Linh không mang theo vũ khí dài đặc biệt, mà thay vào đó là một bộ phận có hình dáng kỳ lạ đeo trên lưng. Không chỉ Chu Linh, những binh sĩ đi cùng cũng mang theo các vật dụng tương tự. Mặc dù trận chiến lớn đang cận kề, nhưng lòng Chu Linh lại vô cùng bình thản. Có lẽ, chiến đấu là điều khiến ông phấn khích. Cảm giác lưỡi dao kề cổ không khiến ông sợ hãi mà ngược lại, nó làm ông hưng phấn. Tuy nhiên, khác với Giang Phong, người thường dễ mất kiểm soát trong cơn phấn khích, Chu Linh vẫn giữ vững sự thận trọng, chọn đường đi cẩn thận và tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chu Linh và các thân binh đều đeo những vật dụng được bọc bằng vải vụn và cỏ khô, ngay cả áo giáp cũng được thay bằng áo da để giảm bớt tiếng động. Dĩ nhiên, điều này cũng làm giảm khả năng phòng ngự của họ, nhưng điều đó không quan trọng, vì kế hoạch của Chu Linh không phải là lao vào giữa doanh trại của quân địch để chém đầu tướng lĩnh tiên phong của quân Tào. Dù ý tưởng đó có vẻ hấp dẫn, nhưng Chu Linh không ngu ngốc đến mức lao đầu vào bẫy khi biết rõ quân Tào đã bố trí mai phục và cạm bẫy ở khắp nơi. Chu Linh là người có mục tiêu rõ ràng, nếu không, ông đã nằm im từ lâu, không cần phải đầu quân cho Thái Sử Từ. Lần này, dù Ngụy Diên đã ra lệnh rút lui, Chu Linh vẫn chấp nhận mạo hiểm cầm cự thêm một thời gian, chỉ để có thể giành được chiến công cao hơn. Những ánh lửa từ doanh trại quân Tào lấp lánh xa xa, chập chờn trong gió. Chu Linh dẫn quân lặng lẽ luồn lách qua những bụi cây rậm rạp, nhìn qua hẻm núi và các khe đất trước mặt. Chu Linh nhìn kỹ dãy núi Đảng Tử phía xa, cũng như khe núi Tản Nguyên ngay dưới chân mình. Dưới ánh trăng, cả núi và khe núi đều hiện lên một màu xanh xám mờ ảo, với những mảng bóng tối lớn nhỏ phân bố khắp nơi. Đặc biệt, khe núi Tản Nguyên gần như không có chút ánh sáng nào, khó có thể nhìn rõ liệu có quân Tào ẩn nấp trong đó hay không. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Chu Linh chắc chắn rằng trong những cái bóng đen phía xa của khe núi Tản Nguyên, chắc chắn có quân Tào. Giáo úy, nếu muốn vượt qua đoạn này, không dễ đâu, một thân binh của Chu Linh thì thầm. Đúng vậy, mặc dù đáy của khe núi Tản Nguyên bằng phẳng, nhưng hai bên sườn núi lại khá cao và thẳng đứng. Trừ hai con đường mòn quanh co, muốn trèo lên hai sườn núi là điều vô cùng khó khăn. Dù có thể trượt xuống đáy khe núi, thì việc trèo lên sườn đối diện cũng là một thách thức lớn. Chúng ta không qua đó, Chu Linh khẽ cười. Hả? Thân binh không hiểu. Không qua đó? Không qua đó thì làm sao tấn công quân Tào? Chu Linh khẽ vẫy tay, ra hiệu cho toàn quân rút lại vào trong bụi cây. Tập hợp lại, Chu Linh tháo vật dụng kỳ lạ khỏi lưng mình và đưa cho binh sĩ. Binh sĩ nhận lấy bộ phận, rồi lui vào trong bụi cây, tháo lớp vỏ bọc bên ngoài dưới ánh trăng và bắt đầu lắp ráp. Những tiếng lắp ráp nhẹ nhàng vang lên, nhưng ngay sau đó lại bị gió đêm cuốn đi. Binh sĩ đang lắp ráp đại hoàng nỏ, phiên bản cải tiến. Loại nỏ lớn này đã được xưởng hoàng thị cải tiến, nhưng vẫn rất nặng nề và cần ít nhất hai người để vận hành. Chu Linh nhìn về phía doanh trại quân Tàu, cười nhẹ, làm tướng phải biết thiên văn, hiểu địa lý, thông quái môn, hiểu rõ âm dương, nắm vững trận đồ hôm nay ta sẽ cho lão tặc một bài học. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Linh là một người có tính cách mạo hiểm không hề nhỏ. Chu Linh không chỉ đặt cược tính mạng của mình trên chiến trường, mà còn cả trên chính trường. Hắn là một người thông minh. Hắn biết rõ thân phận của mình là tướng hàng, việc Ngụy Diên đến có thể không chỉ là xem xét tình hình chiến sự mà còn là thử thách lòng trung thành của hắn. Vì vậy, hắn không ngần ngại gọi Tào Tháo là lão tặc một cách dứt khoát, rõ ràng thể hiện thái độ. Hắn đã đặt cược vào cánh tay của Phỉ Tiềm. Ngụy Diên hiểu được ý của hắn, vì thế mới chia sẻ thêm một số thông tin sau đó. Trong thời loạn thế này, tất cả mọi người đều đã đặt tính mạng của mình lên bàn cược, sống chết chỉ là chuyện trong tích tắc. Lần này, Chu Linh cũng một lần nữa đặt cược cả sinh mạng của mình. Con đường hiểm yếu giữa dãy núi Hào và Hàm rất hẹp. Khi đại quân đổ vào đây, chắc chắn sẽ tạo ra sự tắc nghẽn. Sự tắc nghẽn này không phải là điều có thể giải quyết bằng bất kỳ kỹ năng điều phối nào. Có lẽ chỉ cần một con ngựa hoặc một người dừng bước trong giây lát, sóng gợn sẽ lan ra như mặt nước, và hậu quả là toàn bộ quân đội bị kẹt lại ở một nơi nào đó, không thể tiến lên. Nếu Chu Linh có thể trì hoãn được một ngày ở Hàm Cốc, tốc độ tiến quân của Tào Tháo tại phía bên kia của con đường Hào Hàm sẽ bị trì hoãn ít nhất 3 ngày. Hơn nữa, kéo dài thêm một ngày có lợi ích xa hơn vì Tào Tháo cũng hiểu rõ nguyên tắc binh quý thần tốc, nên khi gặp phải chướng ngại, quân đội của Tào sẽ hành động như thế nào. Chu Linh mỉm cười, nụ cười của hắn chẳng khác nào nụ cười của một con sói vừa nhắm trúng con mồi. Hắn đã học được từ Giản Võ Đường và đã trưởng thành, nên hắn khao khát cơ hội để thử nghiệm răng nanh và móng vuốt của mình. Có điều gì có thể khiến hắn phấn khích hơn việc săn đuổi đại quân Tào Tháo, một con mồi to lớn như vậy chứ? Giáo úy một giọng nói thì thầm từ phía sau, vang lên như tiếng sột soạt của cành cây trong gió. Bốn khẩu đại hoàng nỏ đã được lắp xong. Tốt, ngươi dẫn một nửa người, mang hai khẩu đại hoàng nỏ đi vòng qua phía trước một đoạn. Chu Linh giơ tay lên chỉ về hướng khác trên ngọn đồi dưới chân. Nhìn thấy nơi đó không? Chỗ đó có bụi cây ẩn nấp phía sau đó, nhớ đốt lửa cẩn thận, che ánh sáng, còn nhớ những gì ta đã dặn trước khi đi chứ? Hiểu rồi. Cứ từ từ mà chơi, miễn là không bị phát hiện thì cứ thong thả mà làm. Chu Linh cười khẽ hai tiếng rồi phất tay ra hiệu. Tiếng sột soạt lại vang lên khi đám binh lính rời khỏi bụi cây, những âm thanh nhỏ dần biến mất trong đêm tối. Đại hoàng nỏ, còn gọi là hoàng kỳ nỏ, vì khi kéo dây cung, hai người lính phải dùng da trâu trên vai để chịu lực. Lâu dần, da trâu tiếp xúc với mồ hôi khiến vai họ bị nhuộm vàng, nên mới có cái tên như vậy. Việc chế tạo đại hoàng nỏ rất phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế từ từng bộ phận và tốc độ bắn cũng rất chậm, giống như súng bắn tỉa đơn phát của thời sau. Phải bắn từng phát một, đối lập với yêu cầu chiến đấu quy mô lớn. Chiến tranh quy mô lớn thường đòi hỏi sự cân bằng giữa chi phí và hiệu quả. Giống như nỏ Liên Châu của Gia Cát Lượng phát minh, không yêu cầu sát thương cao nhất, chỉ cần hỏa lực đủ bao phủ. Hơn nữa, vùng Thục Xuyên có nhiều tre, nên việc sử dụng lượng lớn tên tre cũng không quá đau lòng. Còn đại hoàng nỏ, từ máy nỏ đến tên nỏ, đều phải làm thủ công tỉ mỉ. Do đó, loại vũ khí này dần bị lãng quên vào thời Đông Hán. Cho đến khi Phỉ Tiềm tái khởi động việc sử dụng nó, phủ sạch lớp bụi thời gian với những kiến thức của thế giới sau, Phỉ Tiềm biết rằng trên chiến trường cần cả hai loại vũ khí này. Dù rằng đa số thời gian, người ta luôn muốn có sự cân bằng giữa tốc độ bắn và tầm bắn, nhưng trong thời đại kỹ thuật chưa hoàn thiện, giữ lại nhiều phương án vẫn tốt hơn là loại bỏ tất cả rồi để hậu thế đau đầu tìm giải pháp. Hiện tại, Chu Linh đang muốn dùng đại hoàng nỏ để gây ra một số chuyện lớn. Giáo úy, phía bên kia đã sẵn sàng, một vệ binh phía sau nhắc nhở. Chu Linh đáp lại bằng một tiếng ồ, rồi nói, không vội, ăn chút gì đó đã. Hắn lấy từ trong ngực ra một ít thịt khô mặn, tự cắn một miếng, rồi đưa phần còn lại cho đám binh lính xung quanh. Chia nhau ăn. Ăn một ít thịt khô trước trận chiến giúp tích trữ năng lượng, tránh mất sức sau trận chiến. Đây cũng là một trong những kiến thức từ Giản Võ Đường. Đôi khi Chu Linh nghĩ, chỉ với Giản Võ Đường thôi, nếu một ngày mở cửa rộng rãi, không chừng sẽ lập tức thu hút anh tài khắp thiên hạ đến tấp nập. Trong thời Hán, một quyển sách giá trị ngàn vàng, không phải vì nguyên liệu làm sách hay mực in quá đặc biệt, mà bởi vì giá trị của kiến thức được ghi trong đó. Còn về sau, nhiều người có thể không coi trọng kiến thức, chủ yếu vì họ đã được giáo dục miễn phí trong 9 năm bắt buộc. Vì phải học, nhiều người trở nên chán ghét hoặc coi thường tri thức. Nhưng ở thời Hán, dù có muốn học, người ta cũng không biết học từ đâu và học ở đâu. Những gì Chu Linh đang thực hiện bây giờ, hay cách hắn nhanh chóng nghĩ ra phương án tác chiến, chính là nhờ những gì hắn đã học ở Giản Võ Đường, mục đích của chiến đấu. Có lẽ điều này không mấy đặc biệt đối với người thích tranh luận, nhưng đối với đại đa số các tướng lĩnh ở thời Hán, có thể phải mất 10 hay 20 năm kinh nghiệm mới có thể thấu hiểu, thậm chí có những vị tướng đánh trận suốt đời, cuối cùng chết trên chiến trường, mà vẫn không hiểu rõ mục tiêu thực sự của trận chiến đó là gì. Ở cấp độ cao của giảng võ đường, người ta không còn chỉ nghĩ đến những khái niệm đơn giản như vì nước, vì dân. Họ phải biết trận chiến nào có thể đánh, trận nào không cần thiết, mục đích đánh trận là gì, và khi nào thì nên dừng lại. Giống như cuộc tập kích đêm nay của Chu Linh, hắn có phải chỉ muốn giết thêm vài lính Tào? Không, mục tiêu chính của cuộc tập kích này là phá rối doanh trại quân Tào, khiến họ không thể nghỉ ngơi tốt, và tốt nhất là khiến họ mệt mỏi, uể oải, kéo dài thêm một ngày nữa để đạt được mục tiêu này, có thể dẫn một đội vài trăm cảm tử quân lao vào giết chóc, làm đổ máu khắp nơi. Nhưng cũng có thể, như cách Chu Linh đang làm, dùng đại hoàng nổ bắn ra những quả pháo từ xa, thực sự là những quả pháo khổng lồ. Do phải qua một khe núi rộng, Chu Linh không rõ quân Tào bố trí thế nào ở bên kia, và đường đến khe đảng tử bị quân Tào kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả khi hắn cố tình mang quân cảm tử lao qua, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả cao. Thay vì vậy, tốt hơn là hắn chọn cách thả pháo từ phía bên này của khe núi để treo ngươi quân Tào. Âm thanh kéo dây cung của đại hoàng nổ không nhỏ. Hai người phải dùng vai để chịu lực kéo dây cung, mượn sức mạnh của cơ thể để kéo căng dây, tạo ra những tiếng kêu cóc két rõ ràng. Phiên bản cải tiến của đại hoàng nổ sử dụng dây cung làm từ gân thú kết hợp với dây thép và tóc, rất bền và giúp kéo dài tuổi thọ của dây cung. Nhưng vấn đề đi kèm là việc kéo dây cũng trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, người ta thử nghiệm cơ chế bánh răng để kéo dây, nhưng lực kéo của đại hoàng nổ mạnh hơn nhiều so với nổ liên châu, dẫn đến việc bánh răng dễ bị mòn hoặc không đủ lực kéo. Cải thiện lực kéo bằng cách tăng tỷ số bánh răng hoặc thêm thiết bị hỗ trợ phụ, nhưng điều này lại làm cho đại hoàng nổ trở nên cồng kềnh, khó di chuyển. Vì thế, sau nhiều vòng thử nghiệm, họ quay trở lại phương pháp kéo dây bằng vai và sức người. Tuy nhiên, những thử nghiệm này không hoàn toàn vô ích. Phương pháp kéo dây bằng cơ chế bánh răng không phù hợp với đại hoàng nổ, nhưng lại rất hữu ích đối với nổ liên châu và xe nỏ lớn. Do sự hao mòn của bánh răng, một số thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu thép hợp kim có độ bền cao hơn để sử dụng cho nổ liên châu, biến nó thành nỏ tay quay. Vì không thể gắn cơ chế máy móc lớn lên đại hoàng nổ, nên các thợ thủ công đã thử gắn chúng lên những xe nỏ không cần di chuyển nhiều. Chỉ có đại hoàng nổ là vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu, với sự cải tiến ở các bộ phận như dây cung, nỏ và cơ cấu bắn, sử dụng vật liệu mới, bao gồm thép cho phần cò súng. Cánh nỏ của đại hoàng nổ từ từ cong lại, tích tụ sức mạnh. Mặc dù tiếng kéo dây cung khá lớn, nhưng ở khoảng cách hơn 30 bước, âm thanh này gần như bị gió đêm cuốn đi. Khoảng cách giữa đỉnh đồi và đáy khe núi chắc chắn hơn 30 bước, có lẽ còn đến 50 bước. Khoảng cách giữa đồi phía này và đồi phía đối diện càng xa, lên đến 70-80 bước. Nỏ mạnh thường có thể bắn xa hơn 100 bước mà không gặp vấn đề gì, nhưng khi buộc thêm quả lựu đạn vào tên nỏ, tầm bắn sẽ giảm đáng kể, có thể rơi ngay xuống khe núi mà không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Tất nhiên, nếu dùng xe nỏ, tầm bắn sẽ xa hơn, nhưng xe nỏ là thứ cồng kềnh, khó di chuyển nhanh chóng. Đại hoàng nổ thì khác, hai người có thể vừa bắn vừa di chuyển nhanh chóng. Một người thắp lửa, một người bắn, thêm hai người nữa phụ trách mang tên và lựu đạn. Đội hình hoàn hảo gồm 4 người. Ngay cả khi giảm hiệu suất, vẫn giống như những khẩu pháo cỡ nhỏ trong phạm vi 300 bước. Chu Linh ra hiệu cho vệ binh lắp tên vào nỏ đại hoàng. Mũi tên được buộc một quả lựu đạn ở phần giữa. Dây ngòi thuốc súng được tháo ra, thả lủng lẳng bên dưới. Chu Linh nghiêng đầu ra hiệu cho vệ binh thắp lửa. Cách bắn này không đảm bảo rằng mỗi lần đều có thể kích nổ thành công. Dây ngòi có thể bị gió thổi tắt hoặc va chạm không đúng cách khi rơi xuống, làm cho quả lựu đạn không phát nổ, nhưng tỷ lệ thành công vẫn đạt khoảng 7-8/10. Âm thanh phát ra khi đại hoàng nổ bắn đi rất trong trẻo và rõ ràng, nhưng so với tiếng nổ vang dội tiếp theo, nó chỉ là tiếng của một chiếc cò nhỏ so với tiếng sấm rền. Quả lựu đạn nổ tung, tạo ra tiếng động như địa chấn giữa đêm tối, vang vọng khắp vùng đồi núi. Lựu đạn đã trải qua 4 thế hệ cải tiến. Vật nhỏ này, vì dễ dàng chế tạo và phát triển, đã tiến bộ nhanh chóng. Trong lịch sử, lựu đạn xuất hiện vào cuối thời Đường, và đến thời Tống đã có ghi chép về việc sử dụng trong quân đội. Sau đó, với sự phát triển của đế quốc Nguyên Mông, vũ khí này đã lan truyền đến châu Âu. Đừng nghĩ rằng quân Nguyên Mông chỉ giỏi cưỡi ngựa và bắn cung. Trên thực tế, họ cởi mở hơn cả quân Hậu Kim trong việc sử dụng và áp dụng công nghệ và vũ khí mới. Dĩ nhiên, về mặt quản lý hành chính thì Nguyên Mông cũng giống Hậu Kim, đều rất yếu kém. Nếu không phải nhờ Khoai Lang cứu mạng, thật đáng tiếc là vào cuối thời Minh, sự phát triển của lựu đạn không kéo dài lâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với môi trường chính trị lúc bấy giờ, việc phổ biến khoai lang rộng rãi cũng rất khó khăn. Hệ thống công xưởng và nghiên cứu phát triển của phỉ tiềm hiện tại đang ở một mức độ cao chưa từng có trong lịch sử. Ít nhất, so với hệ thống của Sơn Đông, họ đi trước nhiều bước. Và sự tiến bộ này được ghi chép và có tiêu chuẩn thống nhất, có thể truy cứu và nhân rộng, không còn dựa vào kinh nghiệm cá nhân của từng thợ thủ công nữa. Công xưởng Hoàng Thị đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn hoàn chỉnh, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng, đều có bản ghi chép rõ ràng. Điều này khác xa so với việc thợ thủ công trước đây hoàn toàn làm theo kinh nghiệm, giúp họ dễ dàng trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau, đồng thời phát triển nghiên cứu một cách có hệ thống. Nhờ vậy, quá trình phát triển cũng trở nên nhanh chóng hơn và mang tính cộng tác cao hơn. Từ lựu đạn thế hệ đầu tiên bằng tre và gỗ, giờ đây chúng đã được thay thế bằng vỏ sắt được rèn kỹ càng. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa thế hệ lựu đạn thứ tư và thế hệ thứ ba không phải nằm ở quy trình chế tạo vỏ lựu đạn mà là ở việc chọn lọc thuốc súng. Do nguồn nguyên liệu và trình độ hóa học cơ bản còn hạn chế, việc đảm bảo chất lượng đồng đều của thuốc súng vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, lựu đạn thế hệ thứ tư chỉ được nạp những loại thuốc súng có chất lượng tốt nhất và có hiệu quả cao nhất, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Trong đêm tĩnh mịch, mọi người đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, thì đột nhiên một tiếng nổ vang trời đánh thức cả doanh trại Tào quân, khiến nơi này như một tổ ong bị đâm mạnh, hỗn loạn vô cùng. Cấu trúc quân đội của Tào Tháo vẫn giữ nguyên mô hình của Hán triều. Những binh lính tinh nhuệ là tư binh của các tướng lĩnh, là lực lượng hàng đầu. Tiếp theo là binh sĩ từ các quận huyện, đứng hàng thứ hai. Và ở hạng ba là các phu dịch thông thường, chiếm hơn một nửa quân số. Những người phu dịch này chịu trách nhiệm về công việc nặng nhọc nhất, nhưng lại nhận được ít thức ăn và nghỉ ngơi nhất. Với thân thể mệt mỏi và không có đủ năng lượng, tinh thần của con người trở nên cực kỳ yếu đuối. Vì thế, khu vực đầu tiên hỗn loạn trong doanh trại quân Tào chính là khu vực của những người phu dịch, những người hiếm khi được nghỉ ngơi. Sau khi quả lựu đạn đầu tiên của Chu Linh nổ tung, phía bên kia của đội quân cũng bắt đầu theo gót, bắn những quả lựu đạn khác về phía quân Tào. Tiếng nổ vang rền trên sườn núi đối diện khiến những người phu dịch không biết chút gì về thuốc súng từ các quận huyện khác nhau hoảng loạn. Họ hoảng sợ đến mức bỏ chạy tán loạn. Tào Hồng, tướng tiên phong của quân Tào, khi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, đã bị giật mình đến mức ngã xuống khỏi giường, lập tức nghĩ rằng quân Phỉ Tiềm đã đột nhập vào doanh trại của mình. Hắn nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm và chiếc khiên bên cạnh giường, đặt trước mặt để trấn tĩnh lại. Chuyện gì đã xảy ra? Tào Hồng vừa định thần lại đã hét lớn, nhưng ngay lập tức vô số tiếng la hét hỗn loạn ập vào tai hắn. Giặc tập kích! Mau bảo vệ tướng quân! Thỉnh tướng quân! Ầm! Ầm ầm! Trời ơi! Chúng nó tới rồi! Mau chạy thôi! Dường như tất cả mọi người đều đang la hét, nhưng không ai có thể nghe rõ người khác đang nói gì, cũng không ai quan tâm đến người khác. Họ chỉ mãi miết la hét để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Toàn bộ doanh trại của quân Tào lập tức trở nên hỗn loạn. Tập hợp quân lính! Tập hợp quân lính! Tào Hồng lao ra khỏi trướng, vỗ mạnh vào người lính cận vệ của mình, hét to vào tai anh ta, đánh trống tập hợp quân ngay lập tức. Tào Hồng ngay lập tức dương cao cờ hiệu, bắt đầu tập hợp binh sĩ. Tiếng trống đồng vang lên, tiếng trống trận tiếp nối, át đi mọi tiếng la hét hoảng loạn. Ít nhất là tạm thời Tào Hồng biết về thuốc súng, và bản thân hắn cũng có mang theo một số lượng nhỏ thuốc súng. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Tào Hồng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Điều đầu tiên hắn làm là ra lệnh cho lính cận vệ kiểm tra kho thuốc súng ở phía sau trại, và phát hiện ra rằng tiếng nổ phát ra từ phía trước, từ hướng hàm cốc. Tào Hồng thở phào nhẹ nhõm, phần nào an tâm hơn. Tuy nhiên, dù Tào Hồng và đội quân tinh nhuệ của hắn ít nhiều biết về thuốc súng, nhưng đại đa số các binh sĩ đến từ các quận huyện và những người phu dịch hoàn toàn không biết gì về thứ này. Trong tâm trí của họ, âm thanh đó chỉ có thể xuất hiện khi trời sập, đất nứt. Chính sách ngu dân thực sự rất tiện lợi và hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng trong lúc này, những nhược điểm của nó đã lộ rõ. Việc thực thi chính sách ngu dân khiến các quan lại ở Sơn Đông cảm thấy dễ dàng hơn trong việc quản lý. Dù rằng đôi khi họ than thở về sự ngu dốt của dân chúng, nhưng khi đến lúc làm việc, họ vẫn quen với việc lừa dối và đánh lừa dân chúng, vì cách này đơn giản, hiệu quả và quan trọng nhất là đỡ tốn công. Dân chúng không có kiến thức và không có nguồn thông tin, điều đó không có nghĩa là họ không tò mò. Vì vậy, một khi bắt đầu giải thích, họ sẽ có hàng ngàn câu hỏi tại sao cần trả lời. Trong tình huống như vậy, ngay cả những quan lại tốt bụng nhất ở Sơn Đông, nếu có ý định giải thích cho dân chúng, cũng không thể kiên nhẫn làm lâu dài. Và bây giờ, hậu quả của chính sách này đang hiện ra rõ ràng trước mắt Tào Hồng. Khi Tào Hồng đã tập hợp được đội quân tinh nhuệ và binh lính từ các quận huyện, hắn phát hiện rằng đám đông phu dịch vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Một số bỏ chạy khỏi doanh trại, cố gắng trốn thoát càng xa càng tốt, trong khi những người khác hoảng loạn và la hét, chạy quanh không ngừng. Có những người còn quỳ rạp xuống đất, đập đầu lạy lục, cầu nguyện thần thánh. Sắc mặt Tào Hồng lạnh lùng, hắn ra lệnh, lập tức dọn dẹp. Ầm. Ầm ầm. Chưa kịp nói xong, từ xa lại vang lên một loạt tiếng nổ lớn. Những phu dịch vừa bình tĩnh lại đã ngay lập tức rơi vào hoảng loạn thêm lần nữa. Truyền lệnh của ta. Tào Hồng hét lên, trán nổi gân xanh, ai loạn quân, chém. Giết thì dễ thôi, ai chẳng biết làm. Đám binh lính lập tức tuân lệnh, xông vào doanh trại và tàn sát đám phu dịch. Đêm hôm ấy hỗn loạn, mãi đến khi trời sắp sáng, doanh trại quân Tào mới yên tĩnh trở lại. Mùi máu tanh lan tràn trên đồi. Số người thực sự thiệt mạng vì lựu đạn của Chu Linh không nhiều. Những quả lựu đạn này chủ yếu nhằm mục đích gây rối loạn quân Tào, khiến những toán lính mai phục ở Đảng Tử Sơn và Khe Tả Nguyên không thể truy kích, nhưng số người chết vì quân Tào tự tay giết phu dịch lại nhiều hơn gấp bội. Khi trời sáng, binh lính Tào tản ra để lục soát, họ tìm thấy một số tên nỏ chưa kịp nổ và lựu đạn còn sót lại, rồi đem về trình cho Tào Hồng. Tào Hồng rất ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc kết hợp hai vũ khí này lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Làm sao ngăn chặn điều này bây giờ? Cho quân chặn hết mọi ngõ ngách trên ngọn đồi đối diện. Ngọn đồi rộng lớn thế này, làm sao chặn hết được? Còn nếu quân phỉ tìm vòng qua từ hướng khác thì sao? Tăng cường lính canh ban đêm. Thế thì lính làm sao nghỉ ngơi được? Tào Hồng nhìn quả lựu đạn đã được tháo ngòi, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, để tránh sự hỗn loạn lặp lại vào ban đêm, hắn đành ra lệnh rút lui doanh trại 5 dặm, tìm một địa điểm dễ phòng thủ hơn để hạ trại, đồng thời gửi ngay thông tin về loại vũ khí mới này cho Tào Tháo. Kế hoạch tấn công nhanh chóng Hàm Cốc ban đầu đành phải tạm hoãn. Vào tháng 11 năm Thái Hưng thứ 8, bắc địa của Mạc Bắc phủ đầy gió tuyết. Gió lùa cuồn cuộn, tuyết rơi mù mịt, phủ kín bầu trời như muốn vùi lấp cả thế gian. Trong dãy núi Thường Sơn, Triệu Vân nhíu mày nhìn bản đồ địa lý. Mặc dù trong đội quân kiêu kỵ ở bắc địa đô hộ phủ, lực lượng quân mã của ông có thể coi là hùng mạnh nhất, nhưng những hạn chế xung quanh vẫn hiện hữu, khiến ông không thể phát huy hết sức mạnh, cũng như không thể sử dụng toàn bộ nguồn lực của Đại Mạc vào một cuộc chiến tập trung duy nhất. Từ khi tiêu chuẩn bản đồ và sa bàn được cải tiến, gần như tất cả các tướng lĩnh chỉ huy đều ưa thích loại bản đồ địa lý và sa bàn mới này. Góc nhìn từ trên cao, như thể nhìn xuống từ vị trí của một vị thần, mang lại cảm giác có thể bao quát được cả núi sông. Tuy nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng chỉ cần nhìn bản đồ mà trở thành thượng đế, thì người đó quá ảo tưởng. Triệu Vân vốn là người rất cẩn trọng. Sự cẩn trọng này không chỉ thể hiện trong các chiến lược chiến đấu mà còn trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Ngay cả khi Hạ Hầu Thượng Thành khẩn đề nghị tấn công Ngư Dương, và bàn thống ở Trường An cũng đã trao quyền cho ông tự quyết định, Triệu Vân vẫn cân nhắc rất kỹ lưỡng. Bởi vì vùng đất bắc địa không chỉ có Ngư Dương là mối đe dọa. Thậm chí có những mối đe dọa mà Triệu Vân không thể đối phó được, chẳng hạn như cái lạnh thấu xương của bắc địa. Khi đi tuần tra các trạm canh và doanh trại, Triệu Vân và những người cùng đi phát hiện ra rằng mặc dù các trạm canh tiên phong đã ổn định được chỗ đứng trong Đại Mạc, nhưng để tiếp tục mở rộng vào sâu trong Mạc Bắc, họ đã gặp phải một ngưỡng giới hạn vô hình. Tiến sâu vào Đại Mạc, cuộc chiến từ giữa con người với con người biến thành cuộc chiến giữa con người với tự nhiên, và trong cuộc chiến này, sức mạnh của con người trở nên quá nhỏ bé. Trong Đại Mạc, không có giới hạn về đất đai, dường như có thể chọn bất cứ nơi nào để lập doanh trại, nhưng xây dựng thì dễ, duy trì mới khó. Đặc biệt, dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, đã có báo cáo về việc một số binh sĩ bị chết cóng tại một số doanh trại. Cái lạnh của Đại Mạc phía Bắc càng ngày càng khắc nghiệt hơn từng năm. Những người Hồ không rõ danh tính giờ đây cũng đã được xác định. Đó là người Tiên Ti. Người Kiên Côn và Nhục Chiên cũng đang chống chọi với gió tuyết trong Đại Mạc. Đối với những người Hồ bên ngoài, phần lớn họ giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần họ không gây rối, Bắc Địa Đô Hộ Phủ cũng không chủ ý tấn công. Điều này khiến Bắc Địa rơi vào thế bị động, nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng ngay cả khi các bộ tộc như Kiên Côn hay Nhục Chiên đã tiếp cận Trung Nguyên, họ vẫn giữ truyền thống du mục của người Hồ và không dễ dàng thay đổi. Gần đây Hạ Hầu có động tĩnh gì không? Triệu Vân hỏi. Tân Tỷ đứng bên cạnh trả lời, không có gì bất thường. Hạ Hầu Thượng luôn ở trong viện, ngay cả vệ binh của hắn cũng không rời đi. Triệu Vân gật đầu. Hạ Hầu Thượng tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đáng tin. Có lẽ Hạ Hầu Thượng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và không cần phải mạo hiểm nữa. Còn nhiệm vụ gì đã hoàn thành? Chẳng phải chỉ là việc nộp bản đồ bố phòng xung quanh Ngư Dương sao? Điều này có thể là công trạng của Hạ Hầu Thượng, nhưng cũng có thể là cái bẫy được hắn dâng lên. Cách tốt nhất để phá bỏ tình thế này là không động vào miếng mồi có thể có vấn đề đó, mà thay vào đó, ra tay từ các yếu tố xung quanh. Ví dụ như những người Tiên Ti vừa xuất hiện. Dù cho Tào Thuần có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào hắn đã sắp đặt những người Hồ này trước. Không phải Triệu Vân coi thường Tào Thuần, mà bởi vì Triệu Vân đã từng đối đầu với những người Tiên Ti, Ô Hoàng, nên hiểu rõ về những bộ tộc Hồ sâu trong Đại Mạc. Họ không có tổ chức, không có kỷ luật. Trong những tình huống nguy cấp, họ có thể liên kết lại, nhưng chỉ cần một chút lơi lỏng, họ lập tức sẽ tranh giành quyền lợi và gây rối loạn. Lý do duy nhất khiến họ chưa bị nhà Hán chinh phục không phải vì những người Hồ này quá mạnh, mà vì ảnh hưởng của nhà Hán đối với Bắc Mạc vẫn còn rất hạn chế. Hạn chế đó chính là do tự nhiên tạo ra. Từ khi Triệu Vân đến Bắc Địa, Ngoài việc ông là một tướng lĩnh mạnh mẽ, dưới trướng của ông cũng toàn là những mãnh tướng, đặc biệt là Cam Phong, người rất dũng mãnh và hiếu chiến. Kỵ binh giáp nặng của Cam Phong gần như không có người Hồ nào có thể chống cự nổi khi đối đầu trực diện với đội quân của ông trong một cuộc xung phong. Bộ giáp sắt kiên cố của họ là vô địch khi đối đầu với người Hồ, nhưng một trận gió tuyết đột ngột ập đến, nếu không chuẩn bị kỹ càng, đội kỵ binh giáp nặng của Cam Phong có thể bị đóng băng thành từng cục băng hơn nữa, Đại Mạc quá rộng lớn. Người Hồ cũng có ngựa, nên khi chiến trận phía trước không thuận lợi, họ sẽ tản ra khắp nơi, rất khó để tiêu diệt hết. Người Hung Nô bị đánh đuổi, người Tiên Ti cũng bị chia tách, nhưng vùng Bắc Mạc vẫn còn Hung Nô, vẫn còn Tiên Ti, thậm chí vẫn còn Bắc Địch và Khương Nhung từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đó là sự thật không thể tránh khỏi. Ngay cả Triệu Vân cũng không thể hoàn toàn giải quyết những vấn đề này. Giống như Hoàng đế và Viêm đế đã đánh thắng trận, nhưng hậu duệ của Si Vư vẫn trốn sang Nam Việt, và con cháu của ông ta vẫn khiến Tôn Kiên đau đầu. Vì vậy, trong số người Tiên Ti, dù Thác Bạc đã bị đánh bại, Bố Độ Căng đã bị giết, và Kha Bỉ Năng đã bị đuổi đi, vẫn còn nhiều người Tiên Ti, cùng với Ô Hoàng ở phía Bắc Liêu Đông, và còn cả Đinh Linh, Cao Sa và những bộ tộc khác. Các bộ tộc nhỏ lẻ này, quân số không nhiều. Trương Cáp báo cáo những thông tin mà ông thu thập được, tuy nhiên Kha Bỉ Năng trước đây cũng chỉ là một tộc nhỏ Tiên Ti. Triệu Vân gật đầu. Ông hiểu ý của Trương Cáp. Mặc dù họ đã đánh bại Kha Bỉ Năng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có một Kha Bỉ Năng khác nổi lên. Cùng lúc đó, bộ tộc Ô Hoàng vừa tràn vào Liêu Đông dường như cũng đang phục hồi và phát triển. Sau khi Lâu Bang và Nang Lâu qua đời, quyền lực của Ô Hoàng rơi vào tay một người tên là Cốt Tiến. Hắn tự xưng là vua của Ô Hoàng. Hắn và các bộ lạc Ô Hoàng khác đã hình thành một liên minh lỏng lẻo dưới sự lãnh đạo của hắn, tự xưng có 27 vạn người. Số lượng này có vẻ là phóng đại, nhưng rõ ràng vẫn có một số lượng đáng kể các bộ tộc, cho thấy người Ô Hoàng đang có xu hướng tái hợp. Bão tuyết ở Bắc Mạc ngày càng lớn. Triệu Vân chỉ tay lên bản đồ, đã đẩy những người Hồ này lại gần nhau. Chó cùng rứt dậu, huống chi là con người. Những người Hồ bị gió tuyết đẩy về phía nam để tìm kiếm sinh lộ, mặc dù trang bị của họ kém xa người Hán, nhưng sức phá hoại của họ không thể xem nhẹ. Nếu thực sự họ tràn vào đất Hán, sẽ như một đàn châu chấu càng quét qua vậy. Ô Hoàng, Tiên Ti. Triệu Vân trầm ngâm, nếu thêm vào nữa. Tân Tỷ đứng bên cạnh hỏi, ý của tướng quân là những người Hồ này bị quân Tào chiêu mộ. Triệu Vân chậm rãi gật đầu, có thể là như vậy. Tướng quân, ngài muốn dẫn 1.500 binh sĩ, cưỡi xe kéo đôi, đến thử nghiệm ở khu vực Hắc Thạch Lâm để kiểm tra sức mạnh của Tiên Ti và quan sát phản ứng của quân Tào. Trương Cáp hỏi, sau khi hơi ngừng một chút, ông cúi chào, xin tướng quân hãy yên tâm. Tôi sẽ tuân theo chỉ thị. Triệu Vân nhắc nhở, hãy cẩn thận với gió tuyết, và cũng cẩn thận với bẫy của quân Tào. Sau khi Trương Cáp rời đi, Triệu Vân nhìn theo bóng dáng của ông, rồi thu lại ánh mắt, khuôn mặt ông vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì. Tháng 11, năm Thái Hưng thứ 8, mặc dù Ngư Dương không có tuyết lớn, nhưng mưa tuyết nhỏ thì lại không thiếu. Trong thành Ngư Dương, các con đường đầy băng tuyết đóng cứng, trơn trượt vô cùng. Các thương dân và cư dân trong thành đang bận rộn rải cát nhỏ trước nhà để tránh ngã khi đi lại. Trong quân đội của Tào Tháo, Tào Thuần đang rất bận rộn. Dự đoán của Triệu Vân không phải không có cơ sở. Người Hồ, quân Tào, hay thậm chí cả những cư dân bình thường ở Ngư Dương, tất cả đều chỉ có thể lo cho mình mà thôi. Có thể Tào Thuần đã có một kế hoạch lâu dài, nhưng trước mắt, ông phải vượt qua mùa đông khắc nghiệt này đã. Khi trở về phủ, Tào Thuần khoác trên mình chiếc áo da dày, đội mũ da, và cuốn chặt mình trong nhiều lớp áo ấm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Ở đất Bắc lạnh giá, khi trời trở lạnh, ngay cả giáp sắt cũng không thể mặc được, chỉ có thể thay bằng áo da. Tuy rằng có vẻ hơi giống người Hồ, nhưng đến lúc này, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Dưới thời tiết giá lạnh này, trời đâu phân biệt người Hán hay người Hồ, chỉ cần không giữ ấm đủ là ai cũng bị lạnh cống. Tào Thuần cùng với các vệ binh của mình bước nhanh vào trong đại sảnh được đốt lửa ấm áp, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi cái lạnh ngoài trời. Mấy ngày nay, Tào Thuần bận rộn chuẩn bị. Ngư Dương là tuyến đầu, nhưng hậu phương cũng không được phép lơ là. Nếu Tào Thuần rời Ngư Dương ra chiến trường, mà phía sau các nơi như Kế Huyện hoặc Dịch Kinh không thể cung ứng hậu viện kịp thời, thì chẳng phải sẽ rất rắc rối sao? Vì vậy, Tào Thuần đích thân kiểm tra kho lương thảo, đồng thời xem xét lại lực lượng bộ binh của quân Tào ở U Bắc. Mặc dù quân sự ở U Bắc chủ yếu dựa vào kỵ binh, nhưng vì thiếu ngựa, cộng với sự cần thiết của bộ binh làm lực lượng hỗ trợ, nên ngoài kỵ binh do Tào Thuần trực tiếp chỉ huy, vẫn còn một lượng lớn bộ binh. Kho lương thực không có vấn đề gì lớn, nhưng tình hình của bộ binh lại khiến Tào Thuần không khỏi thất vọng. Tào Tháo một mực thúc đẩy quân lính của mình phải học hỏi, đọc sách và viết chữ, Tào Thuần cũng nghe theo và tìm các sách, rồi yêu cầu các quan quân nhỏ chép lại, sau đó phát xuống cho các đội trưởng và các tướng lĩnh, yêu cầu binh sĩ học tập. Tuy nhiên, việc này đã khiến binh sĩ trong quân khốn khổ. Không chỉ có các binh sĩ, mà nhiều quan quân cấp thấp cũng mù chữ, khiến cho việc đọc và học thuộc văn chương trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với họ. Do đó, hiệu quả đạt được không khả quan, điều này khiến Tào Thuần cảm thấy khó hiểu. Ông đã nghe nói rằng quân sĩ ở Quan Trung rất ham học, tại sao khi đến U Bắc, binh lính lại trở nên lười biếng đến vậy? Thực ra, Tào Thuần đã hiểu sai. Lý do khiến binh sĩ của Kiêu Kỵ ham học là vì kết quả của việc học tập có thể thấy rõ và chạm được. Để được thăng tiến lên các chức vụ như đội trưởng, tướng quân, họ cần phải có kiến thức. Thậm chí, ngay cả khi không được thăng tiến trong quân đội, khi về hưu họ vẫn dựa vào thành tích học tập để xác định vị trí của mình trong xã hội. Điều này khiến binh sĩ Kiêu Kỵ có động lực học tập rất lớn. Còn ở quân Tào thì sao? Học tập có giúp tăng lương không? Không phải là không có cơ chế khen thưởng, nhưng phần thưởng ở quân Tào vẫn chỉ tập trung vào năng lực võ nghệ, với các cấp bậc thưởng phạt dành cho sự dũng cảm trên chiến trường. Ba hạng thượng, trung và hạ. Mỗi hạng có những phần thưởng và hình phạt khác nhau. Ngoại trừ hạng thượng, các hạng trung và hạ, nếu bị đánh giá kém hoặc thụt lùi, đều sẽ bị trừng phạt để tránh binh sĩ lười biếng và không nỗ lực. Đúng vậy, chế độ cửu phẩm trung chính không phải do Trần Quần sáng tạo ra, mà ở nhiều nơi đã có những mô hình tương tự. Chỉ những binh sĩ đạt hạng thượng mới được ăn thịt hàng ngày. Không nhiều, chỉ hai lạng. U Châu vẫn còn bò và cừu. Những binh sĩ đạt hạng thượng, khi đội trưởng hoặc thượng quan của họ bị khuyết thiếu, cũng sẽ được ưu tiên đề bạt. Đây rõ ràng là một lợi thế lớn. Binh sĩ hạng trung chỉ được ăn thịt mỗi năm ngày một lần, còn binh sĩ hạng hạ thì không chỉ không được ăn thịt, mà ngay cả thức ăn thô cũng bị hạn chế. Các biện pháp đánh giá này thực sự đã kích thích tinh thần phấn đấu của binh sĩ quân Tào, nhưng vì hoàn toàn không có phần thưởng về mặt học vấn, nhiều binh sĩ quân Tào không hề muốn học hành. Hướng đi sai lầm, sửa chữa lại càng khó khăn. Có thể Tào Thuần đã nhận ra điều này, có thể chưa, nhưng hiện tại ông tập trung vào việc đánh bại trở ngại lớn ở Bắc Địa. Nếu không, U Bắc sẽ chẳng có hy vọng gì phát triển cả. Sau khi về đại sảnh, Tào Thuần nhìn thấy Tân Bình và hỏi, bản thỏa thuận liên minh với người Tiên Ti đâu rồi? Sau khi phát hiện ra rằng những người mới đến ở Mạc Bắc là người Tiên Ti, Tào Thuần đã nảy ra một kế hoạch. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Triệu Vân đã giết rất nhiều thủ lĩnh người Tiên Ti. Ai tin được là họ không có thù oán với Triệu Vân? Những người Tiên Ti này chẳng phải là một lực lượng sẵn sàng hỗ trợ sao? Còn chuyện mâu thuẫn giữa Tào Thuần và Hạ Hầu Thượng, tất cả chỉ là hiểu lầm cả thôi. Vì vậy, Tào Thuần nhanh chóng cử người đi liên lạc, hy vọng có thể thiết lập một mối quan hệ liên minh lỏng lẻo với người Tiên Ti, cùng nhau đối phó với Triệu Vân. Tân Bình đã bước vào đại sảnh và gần như ngay lập tức đưa ra bản thỏa thuận liên minh khi được hỏi, không giấu được sự lo lắng. Tuy nhiên, ngoài mặt, ông vẫn giữ thái độ bình thản và trao bản thỏa thuận cho Tào Thuần. Người Tiên Ti cũng đang tìm cách lấy thêm lương thực trong mùa đông, nên gần như không ngần ngại chấp nhận thỏa thuận mà Tào Thuần đưa ra, ít nhất là trên bề mặt là như vậy. Tào Thuần nhìn vào bản thỏa thuận bằng da dê và bật cười lớn, tốt. Có hy vọng đánh bại Bắc Địa rồi. Giờ đây, với Hạ Hầu Thượng là nội ứng ở Bắc Địa, và người Tiên Ti là lực lượng hỗ trợ, thực sự có chút hy vọng. Tân Bình chần chừ một chút, cảm thấy cần nhắc nhở Tào Thuần, tướng quân người Tiên Ti, chúng ta không hiểu rõ lắm, dù có thỏa thuận liên minh cũng chưa chắc họ giữ lời. Tào Thuần xua tay, tỏ vẻ như không để tâm, rồi tiếp tục hỏi Tân Bình một số chuyện khác, sau đó để ông rời đi. Khi bóng dáng của Tân Bình khuất khỏi tầm mắt, Tào Thuần ra hiệu gọi người hầu đến và ra lệnh, cho người theo dõi hắn cẩn thận, nhưng đừng quá gần xem hắn làm gì hoặc gặp những ai. Một tên vệ binh lập tức tuân lệnh và rời đi. Chủ công, ngài nghi ngờ Tân tỷ có vấn đề sao? Một thân tín hỏi. Tào Thuần khẽ cười, đáp nhẹ, có thể lắm chứ. Bây giờ là thời khắc nhạy cảm, phải tuyệt đối cẩn trọng. Còn về người Tiên Ti thì sao? Tên thân tín tiếp tục hỏi, họ thật sự không có lòng trung thành đâu. Tào Thuần bật cười lớn, nhưng chỉ cười được vài tiếng, rồi trở nên trầm tư, chờ thêm vài ngày. Nếu Tân Bình không làm gì, thì hoặc có lẽ hắn không cần phải làm gì. Ngươi nghĩ xem, trong thành Ngư Dương còn bao nhiêu kẻ là nội gián của Kiêu Kỵ. Tào Thuần không tin ai cả, không chỉ Tân Bình, mà cả Hạ Hầu Thượng. Dĩ nhiên, Tào Thuần không biết gì về tình cảm sâu sắc của Hạ Hầu Thượng dành cho thiếp của hắn, và cũng không hiểu được điều đó. Nhưng khi thúc ép Hạ Hầu Thượng làm nội ứng, Tào Thuần đã chuẩn bị sẵn cho việc Hạ Hầu Thượng sẽ bị phát hiện. Có thể nói rằng Tào Thuần chưa bao giờ thực sự tin rằng Hạ Hầu Thượng sẽ thành công. Ông thúc ép Hạ Hầu Thượng làm nội ứng vì nghĩ rằng giữ Hạ Hầu Thượng ở lại U Bắc cũng chẳng giúp ích gì, thà để hắn đi phá hoại kẻ khác còn hơn cho Hạ Hầu Thượng làm tiên phong, không thắng nổi cả người Hồ, và khi làm hậu cần, Tào Thuần sợ rằng hắn sẽ đốt cháy cả doanh trại. Vì vậy, Tào Thuần buộc hắn phải đầu hàng Bắc Địa. Nếu Hạ Hầu Thượng thực sự làm nội ứng thành công và hỗ trợ Tào Thuần, dù sống hay chết, hắn cũng đã có giá trị. Còn nếu Hạ Hầu Thượng thất bại, Tào Thuần cũng không ngạc nhiên, vì ông đã sắp xếp mọi thứ theo kịch bản hắn sẽ bị bại lộ. Tương tự, Tào Thuần đã sử dụng Tân Bình để liên lạc với người Tiên Ti và ký thỏa thuận liên minh, với cùng một ý đồ. Tào Tháo cử Tân Bình đến Bắc Địa để gây rối, nhằm phá vỡ sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thế lực ở đây. Tào Thuần tất nhiên phải thực hiện chiến lược của Tào Tháo, và không ngần ngại sử dụng Tân Bình để chơi trò đấu trí với Tân Tỷ. Ông không hề do dự. Họ nhà Tào và Hạ Hầu đang chiến đấu hết sức mình trên chiến trường, còn những kẻ sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu lại chỉ ngồi chờ hưởng lợi. Làm gì có chuyện tốt thế? Ngay cả khi Tân Bình không làm gì, Tào Thuần vẫn tin rằng còn một số gián điệp của Kiêu Kỵ vẫn đang hoạt động trong thành Ngư Dương, cử một vài người, mặc trang phục chống rét thật dày, đến các ngọn đồi xung quanh để giám sát Tào Thuần ra lệnh, nếu có kẻ giả vờ chặt củi để truyền tin, lập tức bắt giam được rồi, không cần cử người nữa. Tào Thuần nhanh chóng thay đổi ý định. Một mặt, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, cắm trại ngoài trời rất nguy hiểm. Mặt khác, ông cũng không có ý định che giấu chuyện liên minh với người Tiên Ti. Khi Bắc Địa biết rằng người Tiên Ti đã quay trở lại và liên minh với quân Tào, chắc chắn sẽ có hai kịch bản, rút lui hoặc tấn công. Rút lui có nghĩa là Triệu Vân đã rời đi, và các binh sĩ ở Bắc Địa, không có chỉ huy mạnh mẽ, sẽ không dám hành động gì. Trong trường hợp đó, Tào Thuần có thể thực sự hợp tác với người Tiên Ti, mở rộng lãnh thổ của mình, bắt đầu bằng việc tấn công các bộ lạc hồ đã quy phục Kiêu Kỵ trong Đại Mạc, rồi sau đó tiến chiếm thành Tân Thường Sơn. Nếu Triệu Vân vẫn ở Tân Thường Sơn, thì với tư cách là đô hộ của Bắc Địa, ông sẽ không thể đứng nhìn sự lớn mạnh của người Tiên Ti mà không ra tay. Dưới thời tiết lạnh giá như thế này, lực lượng có thể ra trận sẽ chỉ là tinh binh tinh nhuệ nhất của Triệu Vân, nghĩa là lực lượng trực thuộc của ông ta. Người Tiên Ti sống hay chết, Tào Thuần không quan tâm. Nhưng ông có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công bất ngờ thành Tân Thường Sơn. Dù không chiếm được thành, ông cũng có thể kéo dài cuộc chiến, giảm bớt áp lực cho cánh quân của Hạ Hầu Đôn, đồng thời gây áp lực lên quận Thái Nguyên. Ghi danh mọi người ra vào cổng thành, Tào Thuần ra lệnh, giọng trầm xuống, từ hôm nay, tất cả những ai ra khỏi thành để chặt củi hoặc làm việc gì khác, đều phải ghi danh khi ra quân, hãy bắt hết bọn họ lại. Giết hết để tế cờ. Đối với hầu hết các dân tộc du mục, họ không có một mục tiêu chính trị rõ ràng. Chỉ có một số ít người trong số đó có tham vọng xâm lược và chiếm đoạt Trung Nguyên, và khi những người này trở thành lãnh đạo của các dân tộc du mục tại Mạc Bắc, thường họ sẽ mang lại tai ương khủng khiếp cho các dân tộc canh tác ở Trung Nguyên. Khất Phục Hạt Càng đã triệu tập hội nghị của các thủ lĩnh bộ lạc. Nếu Khất Phục Hạt Càng cuối cùng thành công trong việc xâm chiếm Trung Nguyên, có lẽ cuộc họp này sẽ được gọi là Đại hội Chiến Thắng, Hội Ngộ Anh Hùng, v.v. Ngược lại, nếu không đạt được gì, thì dù có đặt cho nó cái tên vang dội đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, các thủ lĩnh bộ lạc du mục này chẳng hề quan tâm đến việc hội nghị có được trang trí cờ hoa, hay mặt đất trong hội trường có được sang phẳng hay không. Họ chỉ quan tâm đến một việc duy nhất. Đánh như thế nào? Úc Trúc Canh ủng hộ Khất Phục Hạt Càng, điều này là không thể nghi ngờ. Lý do rất đơn giản, Úc Trúc Canh muốn báo thù. Chỉ khi trả thù người Hán, những thế lực còn lại từ cha vợ của ông ta mới thực sự công nhận ông. Điều này giống như một nghi lễ kế thừa trong những tổ chức ngầm ở hậu thế. Tô Lợi nhíu mày. Có lẽ vì ông thường xuyên nhíu mày nên giữa đôi lông mày của ông xuất hiện một nếp nhăn sâu, trông giống như một vết sẹo hoặc một con mắt thứ ba tiềm ẩn. Tô Lợi rất ít nói. Tô Lợi đã già rồi, ông cùng thế hệ với bố Độ Căng và Kha Bỉ Năng, thuộc nhóm người Tiên Ti già cỗi. Năm xưa, Tô Lợi suýt chút nữa đã xâm chiếm Ngư Dương. Gọi là suýt vì khi ông vừa chuẩn bị vào thành, đã bị đẩy ngược xuống khỏi cổng thành như một kẻ thất bại giống như bị đẩy khỏi giường vậy. Đó là thời điểm kỵ binh người Hán để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ban đầu, ông không muốn đến dự hội nghị, nhưng nếu ông không đến, thì quyền lãnh đạo giữa các bộ lạc Tiên Ti sẽ không còn thuộc về ông nữa. Tô Lợi ít nói, nhưng có kẻ nói nhiều. Cốt Tiếng cười to, đánh người Hán. Chuyện tốt đấy. Mặc dù con trai ta đang chuẩn bị cho mùa đông, không có nhiều binh sĩ để huy động nhưng không sao cả, ta vẫn ủng hộ. Cần gì? Bò, dê, ngựa chiến, hay vũ khí tên đạn, đều dễ thôi. Dễ thôi. Lần này, nhất định phải cho người Hán biết rằng người Thất Vi không phải tất cả đều là những con thỏ yếu ớt. Còn những năm trước, chẳng phải do ta bận ở Liêu Đông nên không thể đánh người Hán một trận hay sao? Mi Gia, đứng sau lưng Tô Lợi, giận dữ nhìn Cốt Tiến, nhưng Cốt Tiến chẳng hề bận tâm, cười ha hả như thể không quan tâm đến ai. Ngay từ đầu, ông đã tuyên bố rằng mình là người thẳng thắn, dễ làm mất lòng người, nên những lời mỉa mai của ông cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Khất Phục Hạt Càng không ngăn cản những lời chế nhạo của Cốt Tiến đối với Tô Lợi, bởi điều này có lợi cho Khất Phục Hạt Càng. Tô Lợi là người già cỗi trong giới lãnh đạo Tiên Ti, mặc dù không có thành tựu gì nổi bật, nhưng ông vẫn đứng sau các bộ lạc nhỏ như Mi Gia và Khuyết Cơ. Nếu Tô Lợi bước ra tranh giành vị trí thủ lĩnh liên minh với Khất Phục Hạt Càng, Khất Phục Hạt Càng sẽ gặp khó khăn, do đó, việc Cốt Tiến bới móc và hạ thấp Tô Lợi sẽ khiến ông mất đi tư cách cạnh tranh vị trí thủ lĩnh liên minh. Mạc Hộ Bạc ngồi bên cạnh, Đội chiếc vương miện điển hình của mình, mắt liếc ngang liếc dọc, lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, thi thoảng lại vuốt chiếc vương miện, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt. Nhật Lục Quyến, người mà Úc Trúc Canh đã đặc biệt đề cập, ngồi như một kẻ hầu hạ ở vị trí thấp hơn. Thậm chí, ông còn tự tay rót rượu sữa ngựa cho các thủ lĩnh bộ lạc khác. Khất Phục Hạt Cà nhìn thẳng, đôi mắt sáng ngời, hãy tạm gác các chuyện khác sang một bên. Bây giờ là thời điểm tốt nhất, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này. Tội lớn nhất không phải là bất tài, mà là sợ hãi. Kẻ bất tài còn có thể cùng ra chiến trường, nhưng kẻ nhút nhát mãi mãi chỉ là gánh nặng. Người Hán vốn đã không đoàn kết, đây là cơ hội tốt nhất, là món quà mà trời ban cho chúng ta. Cúc tiến lại cười to, vỗ tay và nói, đúng. Đúng thế. Kẻ nhút nhát đúng là gánh nặng. Ta đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý là phải nắm lấy cơ hội này. Chỉ có điều con trai ta đều ở trong rừng núi Liêu Đông, muốn triệu tập thì sẽ mất một chút thời gian, nhưng... Nhanh thôi. Ha ha ha, nhanh thôi. Chuyện này không cần lo, nhưng lo là kẻ nhút nhát sẽ gây ra rắc rối mi gia, sao ngươi cứ trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngươi có ý kiến gì à? Tô Lợi vẫn im lặng, cúi mắt xuống như thể không nghe thấy gì, một tay đặt ra sau lưng để giữ lấy cánh tay của mi gia. Tính chất của các dân tộc du mục là liên minh lỏng lẻo. Cho dù đó là triều Nguyên hùng mạnh một thời, hay nhà Thanh sau này, tất cả đều như vậy. Thực ra, Tô Lợi là một người có tầm nhìn và mưu lược. Khi bố Độ Căng và Kha Bỉ Năng tranh chấp, ông đã kéo theo một số bộ lạc nhỏ tiên ti tránh xa hai phe, vừa thể hiện lòng trung thành với bố Độ Căng, vừa giữ thái độ hòa hoãn với Kha Bỉ Năng, áp dụng chính sách tọa sơn quan hổ đấu. Khi đó, cả bố Độ Căng và Kha Bỉ Năng đều quá tự cao về bản thân, coi thường những gì mà Tô Lợi sở hữu, vì vậy họ tập trung vào cuộc chiến của mình và không động đến Tô Lợi. Sau này, khi tấn công Ngư Dương, Tô Lợi cũng đã nắm bắt được sơ hở của người Hán. Nếu không phải Văn Xú dẫn theo kỵ binh họ Viên đến kịp lúc lần này, dù bị Cốt Tiến chế giỡn nhiều lần, Tô Lợi vẫn giữ thái độ bình thản, như thể không nghe thấy gì, cũng không nổi giận, càng không tranh cãi với Cốt Tiến. Không phải vì Tô Lợi là người dễ tính, mà vì ông coi thường Cốt Tiến. Cốt Tiến liên tục nhắm vào Tô Lợi bởi hai người sống gần nhau và đã có xích mích từ lâu. Tô Lợi cho rằng Cốt Tiến là kẻ gian xảo và tham lam, tuy có chút dũng cảm, nhưng không có tầm nhìn xa. Vì vậy, ông không coi Cốt Tiến là mối đe dọa lớn, ngược lại, Khất Phục Hạt Càng mới là người khiến ông lo ngại hơn. Tô Lợi không rõ Khất Phục Hạt Càng có bao nhiêu quân, cũng không biết ông ta có tài năng đặc biệt gì hay không. Chỉ qua một lần gặp gỡ và vài lời nói trong hội nghị không đủ để đánh giá điều gì. Ông cần thêm thời gian quan sát và suy nghĩ. Tuy nhiên, việc chiếm lĩnh U Bắc vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với Tô Lợi. Nếu không, ông đã không tham dự cuộc hội nghị này. Chiếm được Ngư Dương, sẽ có muối và sắt, hai thứ này gần như sẽ làm thay đổi hoàn toàn sức mạnh của bộ lạc ông. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Chỉ tiếc rằng, người Hán ở phía Nam không chỉ có người Hán ở U Bắc. Cũng giống như việc Tô Lợi không thể xác định được khả năng của Khất Phục Hạt Càng, ông cũng không biết liệu người Hán ở U Bắc và người Hán ở phía Tây có thực sự là kẻ thù, hay họ chỉ đang đào một cái bẫy để dụ dỗ và tiêu diệt tiên ti một lần nữa. Đánh Ngư Dương, ta đồng ý, Tô Lợi nói ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm, làm sao đảm bảo rằng người Hán không gài bẫy chúng ta? Người Hán rất đông, người Thất Vi chúng ta đánh đổi mạng sống với họ là không đáng. Khất Phục Hạt Càng cười lạnh. Khi Đàn Thạch Sài Đại Vương còn sống, người Thất Vi ta đã từng vô địch thiên hạ, chính nhờ giữ được khí thế quyết tâm này trong tim. Giờ khí thế ấy đang dần mất đi. Nếu tiếp tục như thế, không cần người Hán đánh tới, chúng ta cũng tự sụp đổ. Cốt Tiến lại vỗ tay hoan hô, tán thưởng rằng Khất Phục Hạt Càng nói rất đúng, cần phải cho người Hán một bài học. Là người Ô Hoàng, Cốt Tiến không quan tâm kết quả cuối cùng là gì. Nếu Tiên Ti thắng, ông sẽ có phần. Nếu Tiên Ti thua, ông sẽ cắn xé một miếng từ họ. Đánh thì tại sao không đánh? Không đánh thì chỉ là kẻ hèn. Khất Phục Hạt Càng nghe những lời tán dương của Cốt Tiến, hài lòng gật đầu, sau đó liếc nhìn Tô Lợi và nói, kế hoạch của ta là gửi một đội quân nhỏ, hợp tác với người Hán ở U Bắc để tấn công người Hán ở phía Tây. Khi người Hán ở U Bắc rời đi, chúng ta sẽ đánh chiếm Ngư Dương trong một cú chớp nhoáng. Cướp bóc trong 5 ngày rồi rút lui. Khi người Hán ở phía Tây biết tình hình U Bắc, chắc chắn họ sẽ kéo quân tới chiếm lại U Bắc, và chúng ta sẽ quay ngược lại. Tấn công Kiên Côn và Nhục Chiên, giết chết bọn chó săn thân Hán, sau đó dẫn theo chúng tiến xuống phía Nam, phục kích người Hán phía Tây, đánh tan chúng rồi ung dung cướp bóc cả miền Bắc của người Hán. Đến khi đó, Đại Mạc là của chúng ta, và miền Bắc của người Hán cũng thuộc về chúng ta. Cho dù gặp phải thiên tai như bão tuyết hay hạn hán, chúng ta cũng không cần lo lắng hay sợ hãi nữa. Bão tuyết. Hạn hán. Cuộc sống của người trong Đại Mạc luôn giản dị và thực tế. Sau khi Khất Phục Hạt Càng trình bày kế hoạch tác chiến, mọi người đều im lặng. Một lúc sau, Cốt Tiến hỏi, vậy ai sẽ là đội quân nhỏ đầu tiên để hợp tác với người Hán ở U Bắc và tấn công người Hán phía Tây? Thất Phục Hạt càng giơ tay chỉ về phía Nhật Lục Quyến. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhật Lục Quyến. Nhật Lục Quyến cười khổ, mặt xanh xao, tay vẫn cầm túi rượu sữa ngựa. Tôi xin nghe theo chỉ thị. Nơi nào có con người, nơi đó có giang hồ. Nơi nào có giang hồ, nơi đó có phe phái. Và nơi nào có phe phái, nơi đó có tranh chấp. Một phòng ký túc xá 4 hoặc 6 người sau khi tốt nghiệp đại học, ít nhiều đều phải cảm ơn những người bạn cùng phòng đã không ra tay giết mình. Huống hồ, ở Hoa Hạ, số lượng người tụ tập còn đông hơn nhiều so với một phòng ký túc xá. Có tranh chấp, tất nhiên cũng có hòa hợp. Trương Cáp nhìn Cam Phong bên cạnh, không biết nên cười hay khóc, ngươi theo ta làm gì? Những gì ngươi nói ta mới hiểu được, còn những người khác nói thì ta không hiểu nổi, nghe ngươi nói vẫn dễ hiểu hơn. Cam Phong cười hi hi, chỉ vào tờ Giảng Vũ Đường để báo mới nhất trong tay, kìa, báo mới về rồi, dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Trương Cáp kéo kín áo choàng, rồi đưa tay ra hơ trước lửa trại, ngươi thấy được gì chưa? Cam Phong ngạc nhiên, thấy được gì? Trương Cáp cười, không hỏi tiếp, rồi quay sang xem bản Giảng Vũ Đường để báo mà Cam Phong vừa mang đến. Cam Phong vẫn cười khì khì, dường như vẫn là kẻ không có chút lo lắng gì. Mặc dù Trương Cáp miệng thì chê Cam Phong lắm lời, nhưng trong lòng ông không khỏi cảm kích. Khi Trương Cáp đầu hàng, ông từng thề rằng sẽ không đánh lại chủ cũ, không phải vì ông có tình cảm sâu sắc với họ Tào, mà vì khi ấy Thiên Tử vẫn ở Sơn Đông. Trong lòng Trương Cáp, Sơn Đông vẫn là nơi chính thống của nhà Hán, còn Phỉ Tìm chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Cũng giống như nhiều thanh niên ở hậu thế, chỉ sau khi đã bị các nhà tư bản dạy dỗ, họ mới nhận ra sự ấm áp của gia đình và sự vĩ đại của cha mẹ. Trương Cáp làm sao có thể hiểu được những tư tưởng tiến bộ mà Phỉ Tìm đại diện khi ông chưa rời khỏi Sơn Đông? Khi Trương Cáp tuyên bố không muốn đánh Tào Tháo, thực ra không phải vì ông trung thành với Tào Tháo, mà là vì ông trung thành với chính mình. Con người ta sẽ trưởng thành. Cũng như ở tuổi 20, khi nghe về những lỗi lầm thời thơ ấu, ta cảm thấy xấu hổ, nhưng khi đến tuổi 40, ta lại cảm thấy hối tiếc và xấu hổ về những điều mình làm ở tuổi 20. Trương Cáp đang trưởng thành, và Cam Phong cũng vậy. Trương Cáp biết rằng khi Triệu Vân cử ông làm tiên phong, nhiệm vụ bề ngoài là thăm dò địch, nhưng thực tế là đang đặt ra cho ông một câu hỏi mà Trương Cáp không thể né tránh. Nếu thực sự đối đầu với quân Tào ở U Bắc, liệu Trương Cáp sẽ chiến đấu hay không? Câu trả lời của ông là, không có lý do gì để không tuân lệnh. Nói là vậy, nhưng khi thực sự làm điều đó, ông không khỏi cảm thấy khó xử. Và đó là lúc Cam Phong xuất hiện, khiến Trương Cáp nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài cục cằn của mình, Cam Phong cũng có những suy nghĩ nhạy cảm. Hừ, Trương Cáp vừa đọc được một nửa tờ Giảng Vũ Đường để báo, đột nhiên cảm thấy xúc động, ông quay lại đọc từ đầu, chủ công xử lý chuyện Tây Khương có vẻ rất thú vị. Cam Phong tò mò hỏi, kể nghe thử xem. Thật lạ là nếu để Cam Phong tự mình đọc báo, ông không thể nào tập trung được. Các chữ cái cứ nhảy nhót trước mắt ông, khiến ông chóng mặt, nhưng khi nghe người khác kể lại, ông lại có thể nhớ và hiểu hết. Điều này cũng liên quan đến cách kể chuyện đơn giản của Trương Cáp. Nếu Trương Cáp nói bằng ngôn ngữ quá phức tạp, Cam Phong sẽ sớm cảm thấy rối loạn. Chủ công ở cửa ải Ngọc Môn, cho phép quân phụ thuộc người Khương ở Tây Vực tự quyết định. Ai muốn về nhà thì về nhà, ai muốn theo quân ra trận thì theo quân. Trương Cáp vừa đọc báo, vừa chậm rãi giải thích, như thể đang cố gắng tập trung sự chú ý của mình. Cách này thực sự tuyệt vời, nhưng chỉ có chủ công mới dám làm như vậy. Tại sao? Cam Phong hỏi, việc phân chia quân Tây Khương không phải là chuyện bình thường sao? Quân số quá nhiều, nên giảm bớt đi, ta cũng từng làm như vậy khi ở Tây Lương mà. Trương Cáp lắc đầu, không giống nhau đâu. Khi ngươi giảm quân số, phần lớn đều là người già yếu bệnh tật, đúng không? Còn chủ công thì khác. Người đã sàng lọc trong số những người Khương có khả năng chiến đấu, sau khi sàng lọc, người còn trực tiếp tổ chức lại đội hình hỗn hợp giữa người Hán và người Khương, đây mới chính là chiến lược đúng đắn để kiểm soát người Hồ. Hãy thử nghĩ xem, tại sao người Hồ ở đây, như người ở Bắc Vực Đại Mạc, tại sao năm nào cũng có những cuộc tấn công của người Hồ? Năm này qua năm khác, diệt được một bộ lạc, lại có một bộ lạc khác nổi lên. Đuổi được Hung Nô thì có Tiên Ti. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến bây giờ, chúng ta đã tiêu diệt bao nhiêu người Hồ, đã bắt bao nhiêu người, và cũng đã chiêu mộ bao nhiêu người làm lính. Nhưng tất cả các biện pháp đã thử đều không thể giải quyết triệt để vấn đề này, điều này có nghĩa là gì? Nghe xong, Cam Phong ngẩn ra một lúc lâu, không thể hiểu rõ hết ý nghĩa của lời nói. Ông ngập ngừng hỏi, nghĩa là sao? Trương Cáp thở dài, rồi nói tiếp, người Hồ không chỉ muốn cướp bóc, họ còn muốn đất chăn nuôi của họ. Mà trong khi đó, điều người Hán cần là đất canh tác. Đó là lý do hai bên xung đột mãi mãi. Và kế hoạch của chủ công, bằng cách sàng lọc người Khương và tổ chức lại họ cùng với người Hán, sẽ tạo ra sự ổn định hơn. Đây là một chiến lược lâu dài. Cam Phong trầm ngâm, nhưng chúng ta đâu có đủ tiền để chiêu mộ quân đội. Và liệu những người Khương ấy có sẵn sàng nghe theo lệnh của chúng ta không? Họ cũng có thủ lĩnh của mình mà. Trương Cáp cười lớn, đó là điều đặc biệt của kế hoạch này. Trước đây, khi chúng ta tuyển mộ quân hồ, chúng ta phải trả tiền cho các thủ lĩnh của họ. Nhưng giờ đây, chủ công đang sử dụng chiến thuật mới, không cần phải trả nhiều tiền như trước nữa. Chỉ cần trang bị vũ khí cho họ là đủ, và với những đội quân hỗn hợp như vậy, chúng ta sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng cường sức mạnh. Sáng mai, chúng ta sẽ tới tìm người Kiên Côn. Khi có thêm binh lính hồ, ta sẽ chia cho ngươi một nửa, để ngươi cũng có thể kiếm thêm chiến công mà không mất công vô ích. Tại doanh trại tạm thời của Khất Phục Hạt Càng, các bộ lạc lần lượt kéo đến. Trong hệ tộc Tiên Ti có những bộ lạc nhỏ của Tiên Ti, bộ tộc Tô Đầu, tộc Vũ Văn ở phía đông, tộc Đoạn và tộc Mạc Hộ sau này đổi thành họ Mộ Dung. Trong hệ tộc Ô Hoàng có Khâu Lâu Đôn, Hộ Lưu Diệp, Lỗ Tích và một số bộ tộc khác. Còn trong hệ tộc hỗn hợp của Mạc Bắc có các tộc như Ỷ Na Lâu, Phụ Đầu, Tỏa Nô, Khứ Ti Vương và Thảo Thế. Các bộ lạc kéo đến với số lượng khác nhau, có bộ tộc chỉ vài chục người, có bộ tộc lại lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, khiến cả một vùng trở nên náo nhiệt, hỗn độn. Những bộ lạc này chưa chắc đã thật lòng tôn trọng và ủng hộ Khất Phục Hạt Càng, nhưng giống như các sĩ tộc trong Tam Quốc thường đặt cược vào nhiều bên, họ cũng cần đặt một cược cơ bản để giành lấy cơ hội, may mắn thì tìm được ván bài tốt, không thì ít nhất cũng có được một chỗ ngồi trên bàn cờ. Các lều trại trải dài khắp nơi, dựng lên chen chúc như những mụn nhọt bất ngờ bùng phát trên sa mạc, lớn nhỏ cao thấp không đều, phân tán khắp vùng đất. Bạn bè cũ, người quen mới, tụ tập bên nhau, vừa ăn thịt ngựa vừa uống sữa ngựa, kể chuyện tứ xứ, cười ha hả không chút lo âu, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Họ thật sự không lo lắng sao? Chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Phần lớn những người tập trung ở đây đều không có ý định sống sót trở về. Ít nhất, họ không muốn quay về tay không. Bởi lẽ, các bộ lạc tại Mạc Bắc đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ thiên nhiên khắc nghiệt. Giống như ở Hán Địa, khi thuế khóa và lao dịch ngày càng nặng nề, nhiều nông dân đã chọn cách không sinh con hoặc thậm chí bỏ rơi con cái, thì ở Mạc Bắc cũng có những kế hoạch nhằm giảm bớt dân số dư thừa thông qua chiến tranh. Các bộ lạc trong Đại Mạc không thể dùng những biện pháp hiện đại để kiểm soát và loại bỏ người già yếu, duy trì tỷ lệ thất nghiệp cao và giảm chi phí lao động để thúc đẩy kinh tế như các cường quốc sau này. Thay vào đó, họ dùng những biện pháp nguyên thủy hơn, nhưng cũng là một cách để giảm bớt dân số. Dĩ nhiên, nếu có thể mang về chiến lợi phẩm từ cuộc chiến, đó sẽ là niềm vui bất ngờ. Còn nếu không, họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, và nơi nào họ ngã xuống cũng chính là mảnh đất chôn cất họ. Trong lòng những người này, họ chiến đấu vì bộ lạc và gia đình mình, và cái chết của họ chính là vì sự sống của bộ lạc. Niềm tin này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những bộ lạc ít học và hầu như không có giáo dục, những suy nghĩ lệch lạc dễ dàng thấm sâu vào mọi người, giống như cách các tổ chức tẩy não hoạt động, hay các giáo phái lừa đảo lan truyền tà giáo. Khất Phục Hạt Càng nhận được tin tức mới nhất. Nhật Lục Quyến và một nhóm thuộc bộ tộc Thốc phát báo cáo rằng, sau khi tiếp xúc với người Hán, họ đã rút lui về hướng Hắc Thạch Lâm, nhưng dường như quân Hán rất do dự truy đuổi, vẫn đóng quân tại chỗ mà không có động thái gì. Ở phía khác, thuộc hạ của Cốt Tiến báo cáo rằng họ đã tiếp xúc với quân Tào ở U Bắc, nhưng quân Tào di chuyển rất chậm, đi một ngày lại dừng một ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng quân Hán ở hai bên sẽ không đụng độ nhau theo kế hoạch. Cốt Tiến không muốn tỏ ra quá lo lắng trước mặt người Hán, nên yêu cầu Khất Phục Hạt Càng đưa ra quyết định. Người từ tộc Mạc Hộ và tộc Vũ Văn cũng báo cáo rằng họ đã tiến tới khu vực thung lũng Đại Nhạn Sơn theo lệnh của Khất Phục Hạt Càng, sẵn sàng chặn đường lui của quân Hán phía Tây. Trong khi đó, người của tộc Thất Lạc được cử đi giám sát tộc Kiên Côn và tộc Nhục Chiên, báo cáo rằng một số người của hai tộc này đang vượt sông Ẩm Mã, có khả năng họ sẽ liên kết với quân Hán phía Tây để tham chiến. Tuy nhiên, đại quân của quân Hán phía Tây vẫn chưa có động tĩnh. Thủ lĩnh của tộc Thất Lạc Cúc Tự, đã cử người đến hỏi bây giờ nên hành động ra sao. Khất Phục Hạt Càng và Tô Lợi đã bàn bạc nhiều lần nhưng không thể hiểu nổi tại sao quân Hán phía Tây lại không xuất quân lớn, mà chỉ phái một đội tiên phong nhỏ đóng tại phía Tây Hắc Thạch Lâm, và thậm chí không thèm để tâm đến đội nhữ của Khất Phục Hạt Càng. Kế hoạch của Khất Phục Hạt Càng là khiến quân Hán phía Đông và phía Tây đánh nhau trước, sau đó hắn sẽ ngồi hưởng lợi. Nhưng nếu hai bên quân Hán di chuyển quá chậm, kế hoạch của hắn sẽ gặp lỗ hổng. Điều đó có nghĩa là hắn có thể bị kéo vào trận chiến trước khi kịp thu lợi, và thậm chí có thể phải chịu thiệt hại lớn. Nếu hai bên quân Hán phát hiện ra âm mưu của hắn, không chừng chúng sẽ quay lại tấn công ngược. Có thể là quân Hán ở cả hai phía còn do dự điều gì đó, hoặc có chiêu bài gì khác chưa tung ra. Tô Lợi, với tuổi tác cao, cũng không thể đưa ra lời khuyên hữu ích trong tình huống này. Khất Phục Hạt Càng liếc nhìn Tô Lợi mà không nói gì. Hắn giữ Tô Lợi bên cạnh không phải vì thích ông ta, mà vì Tô Lợi là thủ lĩnh có tuổi đời cao nhất trong số các bộ tộc chính, điều này khiến ông ta trở nên an toàn hơn. Thất Phục Hạc càng hy vọng rằng sau trận chiến này, hắn sẽ trở thành đại thiền vu của tộc Tiên Ti. Nếu kiểm soát được con cháu của Tô Lợi, ông ta sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Việc dựng lên một hình tượng như Tô Lợi cũng có lợi cho việc đoàn kết các bộ lạc Tiên Ti. Nhưng tất cả điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ đánh bại được quân Hán. Có lẽ quân Hán còn một đội quân dự bị, Thất Phục Hạc càng tập trung trở lại vấn đề hiện tại, nhưng các trinh sát của chúng ta đã theo dõi kỹ càng. Trong bán kính trăm dặm không hề có dấu hiệu của kỵ binh quân Hán. Tô Lợi nhíu mày, im lặng suy nghĩ. Bản năng mách bảo ông rằng quân Hán rất xảo quyệt, những động thái bất thường thường là dấu hiệu của một âm mưu, nhưng rõ ràng quân Hán ở cả hai phía Đông và Tây đều có mâu thuẫn lớn, việc họ gặp nhau và đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, kế hoạch của Khất Phục Hạc càng không có vấn đề gì lớn. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tô Lợi không giỏi điều hành chiến thuật phức tạp. Khi còn trẻ và khỏe mạnh, ông thích tự mình cầm rìu chiến ra trận hơn là ngồi sau hậu trường chỉ huy. Người Tiên Ti không có chữ viết. Không có chữ viết thì hầu như không có hệ thống giáo dục, không có sức mạnh của truyền thống văn hóa. Điều này khiến cho khi gặp phải những vấn đề lớn, điểm yếu của họ ngay lập tức lộ rõ. Ngôn ngữ của tộc Tiên Ti chủ yếu là một biến thể của tiếng Hung Nô, đôi khi có vài ký hiệu giống chữ tượng hình, nhưng không thành hệ thống. Khi có việc quan trọng cần truyền đạt, họ chỉ vẽ vài ký hiệu trên một miếng gỗ hoặc một tấm da cừu, rồi đưa cho người được gọi là trí giả hoặc người sáng giả nhất bộ lạc để họ mang đến giải thích cho thủ lĩnh. Đúng vậy, ngay cả ngôn ngữ mẹ đẻ cũng cần phải được dịch. Giống như cùng một câu nói, có thể là lời chào hỏi thân mật hoặc cũng có thể là lời chửi rủa. Trong thế giới nguyên thủy này, cách làm thường dựa trên kinh nghiệm hoặc bản năng, ngay cả trong việc đánh trận. Những người như Khất Phục Hạc Càng, có thể tự học hỏi và khôn ngoan, thường được coi như những vị thần nửa người nửa thần trong mắt người Tiên Ti và được họ tôn sùng. Họ chỉ được coi là nửa thần bởi vì Khất Phục Hạc Càng vẫn còn nhiều chặng đường gian nan phía trước để trở thành một bậc anh hùng như Đàn Thạch Sài. Thời đó, xung quanh Đàn Thạch Sài có rất nhiều người thông minh bày mưu hiến kế, nhưng Khất Phục Hạc Càng hiện tại chỉ có một Tô Lợi già nua bên cạnh, còn những người khác thì hoặc là không đáng tin, hoặc là không đủ thông minh. Tô Lợi chẳng giúp gì được, nên toàn bộ áp lực đè nặng lên vai Khất Phục Hạc Càng. Có lẽ nếu Cốt Tiến, kẻ mưu mẹo đó, ở đây, hắn sẽ có vài ý tưởng, nhưng dù sao Cốt Tiến cũng là người Ô Hoàng, giữa người Ô Hoàng và người Tiên Ti vẫn tồn tại khoảng cách. Khất Phục Hạc Càng thấy bực bội, liền bước ra khỏi trướng để thư giãn, thì chợt nhìn thấy Úc Trúc Canh. Úc Trúc Canh đang hăng hái múa đao giữa một nhóm chiến binh Tiên Ti, những đường đao loang loáng như nước xối, ánh đao tỏa sáng rực rỡ. Xung quanh, các binh sĩ Tiên Ti không ngừng reo hò cổ vũ. Khất Phục Hạc Càng nảy ra một ý, hắn khẽ ra hiệu cho cận vệ, đi gọi Úc Trúc Canh đến đây. Một lát sau, Úc Trúc Canh đến, cúi đầu chào Khất Phục Hạc Càng. Tay nghề khá đấy, Khất Phục Hạc Càng mỉm cười. Úc Trúc Canh cười ha hả, ta chỉ hơn người bình thường một chút, làm sao có thể so với đại khả hãn. Khất Phục Hạc Càng không bàn thêm về chủ đề này, hắn vừa ra hiệu cho Úc Trúc Canh đi cùng hắn dạo quanh trại, vừa chia sẻ mối lo hiện tại. Úc Trúc Canh, trong lòng đầy thù hận với người Hán, liền sốt sắng đề nghị, mục tiêu của đại khả hãn là để người Hán phía Đông và phía Tây đánh nhau. Nếu người Hán phía Đông đã xuất quân, dù nhanh hay chậm, họ sớm muộn gì cũng chạm trán với quân Hán phía Tây, đúng không? Hiện giờ không cần quan tâm đến ý đồ của người Hán nữa, chi bằng chúng ta tiến quân trước, tấn công đội tiên phong của quân Hán phía Tây, tiêu diệt họ thật nhanh. Lúc đó quân Hán phía Tây buộc phải hành động, còn quân Hán phía Đông, chúng ta sẽ có lý do thúc ép họ tiến quân nhanh hơn. Đến lúc đó, cả hai bên quân Hán sẽ đánh nhau, và chúng ta sẽ vây họ lại ha ha ha. Đến lúc đó, trong cả vùng Đại Mạc này, còn ai có thể sánh với đại khả hãn? Úc Trúc Canh càng nói càng hăng, đến cuối cùng thì gần như nhảy múa, tay chân khua khoắng. Những binh sĩ Tiên Ti xung quanh không hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khi nghe Úc Trúc Canh nói đến câu cuối cùng ai có thể là đối thủ của đại khả hãn, họ cảm thấy rất hợp lý và ngay lập tức có người nhanh nhẹn hô theo. Đại khả hãn vô địch. Đại khả hãn muôn năm. Lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ hô, sau đó là một nhóm lớn hơn, và cuối cùng, tất cả mọi người xung quanh đều hô to. Người Tiên Ti trong Đại Mạc có giọng nói to, cảm xúc dạt dào. Không thể không to tiếng, thời cổ đại không có điện thoại di động, địa hình lại rộng lớn, nên nếu muốn nói gì với nhau, dù mắc chứng trầm cảm cũng phải hét to thì đối phương mới nghe được. Trong khoảnh khắc đó, tất cả người Tiên Ti đều cảm thấy hưng phấn, máu nóng trong người bốc lên, họ chỉ muốn nhảy ngay lên ngựa và ra trận. Khất Phục Hạc càng bị cuốn theo bầu không khí sục sôi của đám đông, mắt hắn cũng rưng rưng vì cảm động. Tô Lợi vừa trở về trướng và chỉ mới nằm xuống được một lát, đã nghe tiếng hò hét ầm ĩ bên ngoài. Ông vội vàng ngồi dậy và bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Ông nhìn thấy Khất Phục Hạc càng đang đứng giữa đám đông binh sĩ Tiên Ti, và hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sáng mai chúng ta sẽ tiến về Hắc Thạch Lâm. Bao vây tiêu diệt một bộ phận quân Hán phía Tây. Thất Phục Hạc càng lớn tiếng thông báo khi nhìn thấy Tô Lợi. Tô Lợi sửng sốt, đại khả hãn, nhưng ngày mai tộc Mã Giác và tộc Thổ Lang vẫn chưa đến, và một số bộ lạc xa hơn cũng đang trên đường tới. Chúng ta không đợi họ sao? Thất Phục Hạc càng vung tay, không cần đợi. Ta sẽ để lại một đội nhỏ tại đây. Khi họ đến, lập tức bảo họ nhanh chóng tiến về Hắc Thạch Lâm. Thất Phục Hạc càng nhìn quanh đám đông binh sĩ tiên ti đang hừng hực khí thế, hắn cảm thấy quân tâm có thể tận dụng, nên hắn tiếp tục lớn tiếng, tiêu diệt một bộ phận quân Hán phía Tây, quân Hán phía Tây sẽ bị buộc phải xuất quân. Sau đó, chúng ta sẽ lôi kéo họ đánh nhau với quân Hán phía Đông. Sau trận chiến này, cả quân Hán phía Đông lẫn phía Tây đều sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều chiến lợi phẩm, đủ để con cháu chúng ta vượt qua mùa đông này trong thoải mái. Binh sĩ tiên ti xung quanh liền reo hò vang dội, như thể họ đã nắm chắc trong tay những chiến lợi phẩm mà Khất Phục Hạc càng hứa hẹn. Khất Phục Hạc càng đứng thẳng người, ngẩng cao đầu giữa đám đông, biểu cảm trên khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa kiêu hãnh, đôi mắt hắn ánh lên sự phấn khích và tràn đầy tự tin. Trong khi đó, Tô Lợi đứng bên cạnh lại lặng lẽ khép miệng, cúi đầu xuống, không ai có thể nhìn rõ sắc mặt hay biểu cảm của ông. Trong thành Ngư Dương, Cao Thuần nhận được tin tức mới nhất, lập tức phấn khởi đập bàn đứng dậy, tốt lắm. Hạ Hầu Đô Đốc hiện đang thu hút binh lực của Thái Nguyên, cho dù Triệu Tử Long đang ở Bắc Địa cũng không thể không quay về phía Nam để ứng phó. Lập tức cử Cao Quân Hầu dẫn 300 quân làm tiền quân, hợp sức với tiên ti. Tiến công Thường Sơn. Tại sao lại cử người đi tiền quân? Một mặt là yêu cầu của tiên ti, mặt khác là vì sợ rằng tiên ti không biết đường đến Thường Sơn. Lệnh truyền ngay lập tức đến Cao Quân Hầu. Cao Quân Hầu chính là Cao Ngải. Cao Ngải vốn là người U Châu, trước kia dẫn đầu hàng ngàn người làm thổ phỉ ở phía Bắc Ký Châu và U Châu. Sau này, khi Tào Tháo đến, Cao Ngải thấy tình hình không thuận lợi nên đầu hàng. Tào Tháo không giết hắn mà thu nhận vào dưới trướng Cao Thuần. Lý do Cao Thuần cử Cao Ngải đi đến tộc tiên ti là vì hắn biết chút ít về ngôn ngữ của người Hồ. Là một kẻ từng làm thổ phỉ ở U Châu, Cao Ngải đã có không ít liên hệ với người Hồ trong khu vực này. Khi Cao Ngải nhận được lệnh của Cao Thuần, hắn đang ngồi trên một tảng đá, nhai cọng cỏ và ủ rũ. Hắn cảm thấy việc đầu hàng quân Tào có lẽ là một sai lầm. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hối hận. Thậm chí thời gian khi còn là thổ phỉ, mặc dù nghèo và đôi khi phải sống bữa nay không biết bữa mai, hắn vẫn chưa từng cảm thấy tồi tệ như bây giờ, khi mà từng cử động của mình đều bị giám sát chặt chẽ. Kể từ khi đầu hàng Tào Tháo, Cao Ngải cảm thấy mình cười ít đi, trở nên khép kín hơn, và dần thích cuộc sống cô độc. Hắn cho rằng Cao Thuần không có khí chất hào sảng của một người đàn ông phương Bắc, mà giống như kẻ tiểu nhân đầy mưu mô xảo trá. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng là điều tất yếu, vì Cao Thuần không phải là người xuất thân từ phương Bắc mà đến từ vùng Trung Nguyên, nơi nổi tiếng với sự toan tính và mưu lược. Suy nghĩ về điều đó làm Cao Ngải càng thêm chán nản, vì hắn biết mình không thể đấu trí với những kẻ lắm mưu mô như vậy. Cao Thuần không giỏi đánh trận, nhưng khi nói đến mưu mô và kế sách, không có mấy ai trong số những người đàn ông phương Bắc có thể vượt qua hắn. Bây giờ lệnh đã ban ra, Cao Ngải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập hợp quân và tiến về phía Bắc, vượt qua dãy Yên Sơn, nơi hắn gặp những kỵ binh tiên ti đang tuần tra. Cao Thuần đã giết không ít người. Ai cũng biết rằng trong số đó có thể có gián điệp, nhưng phần lớn chỉ là những người dân thường. Nhưng Cao Thuần chẳng quan tâm. Và Cao Ngải cũng đành phải không quan tâm. Dãy Yên Sơn là rào cản tự nhiên của Ngư Dương, nhưng so với dãy Tần Lĩnh hay Thái Hành Sơn, Yên Sơn chẳng là gì, và so với những ngọn núi hùng vĩ như Côn Luân hay Thiên Sơn, nó lại càng nhỏ bé. Dãy Yên Sơn giống như một sự bảo vệ hời hợt cho vùng đồng bằng Hoa Bắc, giống như trong thời nhà Minh, phòng tuyến phía Bắc thực sự quá yếu ớt, khiến cho quân nữ chân từ Kiến Châu có thể dễ dàng vượt qua, vào rồi lại ra như chỗ không người. Tô Lợi đã nhận được tin và ra đón Cao Ngải. Người bạn cũ, khỏe không? Cao Ngải cười lớn chào hỏi Tô Lợi. Khi vượt qua dãy Yên Sơn, Cao Ngải dường như tìm lại được chút cảm giác khi còn là thổ phỉ. Tô Lợi cũng cười ha hả, tiến tới bắt tay Cao Ngải rồi vỗ lưng nhau như hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại. Ngươi đến đúng lúc, đại khả hãn đã chuẩn bị xuất quân. Tô Lợi cười nói, nhưng trong mắt ông lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu. Sao cơ? Cao Ngải hơi ngạc nhiên, đại khả hãn chuẩn bị tấn công Thường Sơn sao? Tô Lợi cười ha hả, không, đại khả hãn chuẩn bị tiến công Hắc Thạch Lâm. Hắc Thạch Lâm? Cao Ngải trợn tròn mắt, sao lại là Hắc Thạch Lâm? Hắc Thạch Lâm ở phía Bắc mà. Thường Sơn nằm về phía Nam. Đại khả hãn có nhìn nhầm bản đồ không? Tô Lợi trả lời, đại khả hãn tất nhiên biết Hắc Thạch Lâm và Thường Sơn ở đâu. Đại khả hãn có những kế hoạch riêng, còn chúng ta, những người dưới trướng, chỉ cần tuân lệnh là đủ đúng không? Cao Ngải nhìn Tô Lợi và nói, tướng quân của ta lệnh cho ta dẫn đại khả hãn đến Thường Sơn, chứ không phải đến Hắc Thạch Lâm. Ta cần phải báo cáo lại chuyện này với tướng quân. Tô Lợi thản nhiên phất tay, chuyện này không phải bí mật gì, ai cũng biết cả. Ngươi có thể báo cáo cho ai là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Nhưng với tư cách là một người bạn cũ, ta khuyên ngươi một điều, đừng làm mất hứng của Đại Khả Hãn, nếu không, có khi cái đầu của ngươi sẽ được treo trên đại kỳ của hắn. Cao Ngải im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, có lẽ ta đã hiểu. Tô Lợi cười mỉm, hiểu là tốt rồi. Mặc dù khất phục hạt càng đã dựng cờ lớn, tập hợp lực lượng từ nhiều bộ lạc khác nhau của Tiên Ti, Ô Hoàng, Sắc Mộc và những người khác trong Đại Mạc để đối đầu với quân Hán ở cả phía Đông và phía Tây, nhưng thực tế không phải tất cả các bộ lạc đều có thể hợp nhất một cách dễ dàng. Chỉ riêng việc khất phục hạt càng đến đây cũng không thể xóa bỏ mọi hiềm khích trong quá khứ, và mong đợi sự hợp tác trọn vẹn chỉ là ảo tưởng. Trong đội quân tiên phong của Tiên Ti do khất phục hạt càng phái đi nhử quân Hán, hai vị thủ lĩnh của đội quân này cũng chẳng ưa gì nhau. Nhật Lục Quyến có danh tiếng, nhưng danh tiếng này không phải tốt đẹp gì. Người ta biết đến hắn nhiều nhất qua việc từng thản nhiên nuốt trọn một bãi đờm mà Cố Nhục Quang khạc ra trước mặt, và vẫn điềm tĩnh tuyên bố rằng hắn đã nhận được trí tuệ từ Cố Nhục Quang. Điều này gần như là phiên bản Tiên Ti của câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai. Chỉ có điều, Việt Vương Câu Tiễn nổi tiếng không phải vì ông ấy nếm mật hay chịu đựng những khổ cực, mà là vì cuối cùng ông đã lật ngược tình thế và thành công. Khi một người thành công, mọi đau khổ mà họ từng trải qua đều trở thành những huy chương vinh quang. Nhưng số người thành công thì hiếm hoi, và nhiều người cứ nhẫn nhịn cho đến chết mà chẳng bao giờ thấy được ngày thành công. Giống như nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần lao động chăm chỉ sẽ giàu có, rồi lao động đến mức thân thể tàn tạ mà vẫn nghèo khó. Việt Vương Câu Tiễn thành công không phải chỉ vì ông ấy chịu đựng đau khổ mà bởi vì ông ấy vốn là một vị vua. Giống như con vịt xấu xí trở thành thiên Nga vì vốn dĩ nó là thiên Nga. Còn một thường dân của nước Việt thử làm điều tương tự xem. Hắn nuốt xong một bãi đờm này, rồi sẽ phải nuốt tiếp bãi đờm khác. Ngô Vương sẽ không tha cho hắn, mà còn gọi thêm người đến để tiếp tục khạc đờm vào miệng hắn. Trong con đường dẫn đến thành công, dù một người có hy sinh và chịu đựng đến mức nào, nếu không thành công, họ chỉ bị coi là kẻ hèn mọn và ghê tởm. Chỉ khi một người thực sự đạt được đỉnh cao, những kẻ từng chê bai họ mới quay lại tán dương, ca ngợi rằng thiên mệnh giao phó trọng trách cho người tài, quả không sai. Nhật Lục Quyến là thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ, một bộ lạc người Hồ không rõ nguồn gốc ở Liêu Đông, và sau này trở thành tổ tiên của dòng họ Đoạn thuộc Tiên Ti. Vì bộ lạc của hắn nhỏ bé, Nhật Lục Quyến buộc phải cầu xin từ nhiều thế lực lớn để sinh tồn. Hành vi này bị nhiều người coi khinh, trừ Úc Trúc Canh. Lý do Úc Trúc Canh coi trọng Nhật Lục Quyến là vì hắn là con rể của Khả Hãn Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng là một kẻ hùng mạnh, từng khinh thường ngay cả bố Độ Căng. Với một người quyền lực như vậy, Úc Trúc Canh, kẻ làm con rể, ít nhiều cũng thông cảm với Nhật Lục Quyến. Lúc này, trong đội quân dưới quyền của Nhật Lục Quyến, có một phần là người từ bộ lạc của hắn, còn phần khác là người từ bộ lạc Thốc Phát. Bộ lạc Thốc Phát và bộ lạc Thác Bạc là những kẻ đầu tiên trong tộc Tiên Ti giao chiến với Phỉ Tiềm. Mọi người thường chỉ chú ý đến kẻ chiến thắng, còn thất bại lại ít ai quan tâm, ngay cả trong các bộ lạc Tiên Ti cũng vậy. Bộ lạc Thác Bạc chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến giành đất ở Âm Sơn, gần như bị tiêu diệt, và bố Độ Căng, người đứng đầu vương đình trung bộ Tiên Ti, chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì. Dĩ nhiên, bố Độ Căng có thể đang bận tâm đến kẻ thù mạnh mẽ hơn, đó là Kha Bỉ Năng. Tuy nhiên, thất bại của bộ lạc Thác Bạc đã khiến bộ lạc Thốc Phát, sau khi đầu quân cho vương đình trung bộ Tiên Ti, vẫn mang trong mình sự phẫn uất. Phản bội, đầu hàng rồi lại phản bội, và những hận thù chôn giấu có thể bùng nổ hoặc biến mất theo thời gian. Trong tộc Tiên Ti, số bộ lạc phản bội và đầu hàng nhiều không kể xiết. Nhưng giống như chuyện kẻ đi 90 bước cười nhạo kẻ đi 100 bước, bộ lạc Thốc Phát, sau nhiều lần thay lòng đổi dạ, cũng trở thành đối tượng của sự khinh thường và chế giễu từ những bộ lạc khác, chẳng khác nào trò hề. Bộ lạc Thốc Phát không vì thế mà giác ngộ, ngược lại còn tự cho mình quyền coi thường những bộ lạc khác, như bộ lạc nhỏ bé của Nhật Lục Quyến chẳng hạn. Thốc Phát Lộc là thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc Thốc Phát. Trách nhiệm lớn nhất của hắn là giữ cho bộ lạc không bị tan rã hoàn toàn, bởi nếu thất bại, tất cả những người còn sống trong bộ lạc sẽ bị bắt làm nô lệ, tài sản sẽ bị cướp sạch, và tên của bộ lạc Thốc Phát sẽ bị vùi lấp trong các bụi của Đại Mạc. Dù cái tên Thốc Phát cũng chẳng lấy gì làm hay ho. Dưới góc nhìn đó, Thốc Phát Lộc và Nhật Lục Quyến có mục tiêu giống nhau, cả hai đều muốn giành chiến thắng. Nhưng mối quan hệ giữa Thốc Phát Lộc và Nhật Lục Quyến lại không hề tốt đẹp. Kẻ thất bại có rất nhiều, nhưng người chiến thắng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và kẻ thất bại không phải lúc nào cũng là bạn của nhau. Hắc Thạch Lâm là một khu vực rừng lá kim hỗn hợp, cây cối phân bố lưa thưa, tạo thành một dải rừng dài vài dặm. Động vật hoang dã từng sống yên bình ở đây, nhưng giờ không còn nữa. Những cư dân nguyên thủy của khu rừng này cũng đã bỏ chạy. Ở phía tây bắc của Hắc Thạch Lâm có một ngọn đồi nhỏ, cao khoảng chục trượng và rộng vài dặm. Nhật Lục Quyến và Thốc Phát Lộc đã dựng trại ở đây. Quân Hán đóng quân ở phía nam, chết về phía đông. Lúc này, tiếng tù và tiếng hò hét vang lên khắp trại. Những toán kỵ binh tiên ti bắt đầu đổ ra từ doanh trại tạm bợ, xếp thành đội ngũ. Nhật Lục Quyến hỏi Thốc Phát Lộc, chúng ta tấn công thế nào đây? Thốc Phát Lộc gắt gỏng đáp, chuyện tấn công không phải ngươi hay ta quyết định, mà là Đại Khả Hãn. Thốc Phát Lộc khinh thường Nhật Lục Quyến, giống như những nhân viên kỳ cựu trong một công ty luôn khinh thường những kẻ mới vào, không vì lý do gì đặc biệt. Sự khinh thường này không ác ý, và sẽ sớm kết thúc khi kẻ mới chứng minh được khả năng của mình. Tiên Ti không phải là một dân tộc duy nhất mà là một tập hợp nhiều bộ lạc. Nếu đàn thạch sài không chết sớm, có lẽ Tiên Ti đã có cơ hội thống nhất, nhưng đáng tiếc khắc phục hạt càng không ra trận nhiều như bộ lạc Thốc Phát, nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu không có nghĩa là hắn không biết sử dụng người khác để đạt được chiến thắng. Đó là một trong những lý do hắn trở thành Đại Khả Hãn. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ hắn sẽ thống nhất các bộ lạc và xây dựng một vương quốc hùng mạnh như trong lịch sử. Nhưng đáng tiếc sau thất bại, bộ lạc Thốc Phát chia rẽ. Thốc Phát Lộc dẫn một nhóm nhỏ đầu quân cho khất phục hạt càng, và khất phục hạt càng chào đón họ nồng nhiệt. Hắn cần kinh nghiệm chiến đấu của Thốc Phát Lộc, và Thốc Phát Lộc cũng muốn dựa vào khất phục hạt càng để tìm cơ hội phục hưng bộ lạc. Trong các bộ lạc tiên ti, mối quan hệ anh em có thể rất dễ thay đổi sau những cuộc vui say sưa. Đơn giản mà nói, ngoài cái tên tiên ti, không có nhiều điểm chung giữa các bộ lạc. Bộ lạc Thốc Phát và Thác Bạc đều là những bộ lạc tiên ti sống chủ yếu bằng chăn thả gia súc và săn bắn. So với các bộ lạc khác, họ ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa Hán. Chỉ cần nghe cái tên Thốc Phát, ai cũng có thể hình dung ra phong tục cạo đầu của bộ lạc này, tương phản với phong tục bện tóc của bộ lạc Thác Bạc. Dưới tác động của các điều kiện địa lý và văn hóa, bộ lạc Thốc Phát đã phát triển từ vùng biên giới sau cuộc di cư lớn của Hung Nô. Khu vực đồng cỏ màu mỡ quanh Âm Sơn và sông Hoàng Hà là một mảnh đất giàu có. Mất đi vùng đất này, bộ lạc Thốc Phát càng căm ghét người Hán, đặc biệt là Phỉ Tiềm. Do đó, Thốc Phát Lộc rất muốn thấy quân Hán thất bại, và hắn kinh bỉ Nhật Lục Quyến, người đã bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Hán. Đối với Thốc Phát Lộc, việc tiếp nhận văn hóa Hán là một sự sỉ nhục. Những bộ lạc như Mạc Hộ, kẻ thậm chí coi việc đeo trang sức Hán là niềm tự hào, càng làm hắn ghê tởm. Nếu Thốc Phát Lộc một ngày nào đó trở thành Khả Hãn, hắn sẽ ra lệnh cho tất cả người tiên ti cạo đầu, và nếu người Hán không tuân theo, họ sẽ bị giết chết. Nhật Lục Quyến nhìn lên bầu trời và nói, chúng ta không nên tấn công quá sớm. Thốc Phát Lộc ngắt lời, không được. Chúng ta phải dụ quân Hán ra trước, nếu không, khi Đại Khả Hãn đến, bọn Hán đã chạy mất rồi. Nhật Lục Quyến không tỏ ra bực bội dù bị Thốc Phát Lộc ngắt lời. Hắn điềm tĩnh đáp lại, ý ta là, chúng ta cần tìm một thời điểm thích hợp. Vừa có thể làm rối loạn đội hình của quân Hán, thu hút sự chú ý của chúng, tạo điều kiện cho Đại Khả Hãn bao vây đánh bại chúng. Đồng thời, chúng ta cũng phải đảm bảo rằng lực lượng của chúng ta không chịu tổn thất quá lớn. Cho nên, tốt nhất là chờ thêm một chút nữa. Nhật Lục Quyến ngước nhìn mặt trời và nói, bây giờ còn quá sớm, nên nghỉ ngơi trước đã. Thốc Phát Lộc nhổ nước bọt khinh bỉ, muốn nghỉ thì ngươi tự nghỉ. Nếu Đại Khả Hãn đến mà không thấy chúng ta hành động gì, bọn Hán chạy hết rồi, lúc đó xem ngươi ăn nói thế nào. Đồ nhát gan. Nói xong, Thốc Phát Lộc ngẩng cao đầu, quay ngựa đi mà không nói thêm gì với Nhật Lục Quyến. Nhật Lục Quyến vẫn mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu trước lời lẽ xúc phạm của Thốc Phát Lộc. Một vệ binh bên cạnh Nhật Lục Quyến bước lên và hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhật Lục Quyến bình thản đáp, Đại Khả Hãn đã bảo chúng ta nghe theo Thốc Phát Lộc, thì cứ làm theo hắn đi thôi. Chúng ta đã nhắc nhở hắn rồi, còn hậu quả thế nào? Vệ binh của Nhật Lục Quyến lẩm bẩm chửi rủa, nghe nói tên này từng làm nô lệ cho tộc khất phục trong suốt mấy năm trời, mới được Đại Khả Hãn tha thứ. Nhật Lục Quyến giơ tay ra hiệu, đừng nói lung tung. Ngươi đi bảo mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc ngựa. Nhưng nhớ là một cách kín đáo, đừng quá lộ liễu. Hiểu chưa? Vệ binh gật đầu, sau đó rời đi truyền lệnh. Từ giữa những khoảng trống trong rừng thưa của Hắc Thạch Lâm, kỵ binh của Thốc Phát Lộc bắt đầu xuất phát. Đám kỵ binh Thốc Phát hú hét, phát ra những tiếng mà có lẽ ngay cả bản thân chúng cũng không hiểu rõ, giống như chúng đang cố gắng giải tỏa cảm xúc, hoặc cố làm mình thêm can đảm. Nhật Lục Quyến cưỡi ngựa, thông thả đi sau đoàn quân của Thốc Phát Lộc. Hắn quan sát đội hình của đám kỵ binh Thốc Phát và nhận thấy đội hình mà Thốc Phát Lộc triển khai không có vẻ gì là mạnh mẽ và quyết liệt như lời nói, mà lại giống một hình dạng ba nhánh với phần trung tâm khá yếu, có vẻ rời rạc, không tập trung nhiều sức mạnh. Hai cánh quân thì lại khá dày đặc, cho thấy đây là một đội hình không phải để tấn công mạnh mẽ mà thiên về phòng thủ và quấy rối. Có lẽ do bị rừng cây che khuất, Nhật Lục Quyến không nhìn thấy rõ lá cờ của Thốc Phát Lộc, nên không thể biết chắc Thốc Phát Lộc đang ở đâu trong đội hình. Khi trận chiến bắt đầu, nhớ để ý xem Thốc Phát Lộc ở đâu, Nhật Lục Quyến nói với vệ binh bên cạnh. Chúng ta cứ bám theo hắn, dù thắng hay thua thì mọi công lao hay trách nhiệm đều là của hắn thôi. Vệ binh lưỡng lự hỏi, nhưng nếu chúng ta thắng trận, chẳng phải mọi công lao sẽ thuộc về Thốc Phát Lộc sao? Nhật Lục Quyến mỉm cười, công lao à, đối với bộ lạc Thốc Phát, công lao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ đã mất hết danh dự, lòng tự trọng, và tất cả những gì từng có. Họ chỉ còn lại chút hơi tàn. Nhật Lục Quyến tiếp tục, còn chúng ta không có xung đột trực tiếp với quân Hán. Danh dự và lòng tự trọng chỉ có ý nghĩa khi ngươi còn sống. Với người chết, chúng vô dụng. Chúng ta chỉ cần bám theo Thốc Phát Lộc, phát hiện quân Hán tấn công hướng nào thì cứ chạy vòng quanh là được. Cứ kéo dài cho đến khi Đại Khả Hãn đến nơi, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Hiểu chưa? Vệ binh gật đầu, sau đó quay đi truyền lệnh cho các đội trưởng khác. Khoảng cách 10 dặm chẳng là gì đối với kỵ binh, nên chẳng mấy chốc, đội quân Tiên Ti đã tiến ra khỏi rừng Hắc Thạch Lâm và thấy trước mắt họ, quân Hán đã sẵn sàng chờ đợi. Trương Cáp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn đội hình lộn xộn của kỵ binh Tiên Ti, chân mày cau lại. Đội hình mà Thốc Phát Lộc và Nhật Lục Quyến cho rằng đã tốt, trong mắt Trương Cáp chỉ là một đống hỗn độn. Nếu bất kỳ vị tướng Hán nào dám trình bày một đội hình như vậy trước mặt Trương Cáp, chắc chắn sẽ bị kéo xuống đánh 20 quân côn trước khi làm gì khác. Tiêu chuẩn của quân Hán về kỷ luật và tổ chức luôn cao hơn những gì quân Tiên Ti có thể đạt được, và đó cũng là lý do tại sao cuối cùng văn minh Hán sẽ là thứ tồn tại và lan truyền, còn người Tiên Ti sẽ biến mất như một phần của lịch sử. So với đội hình rối loạn của quân Tiên Ti, quân Hán đứng thành hàng ngũ vô cùng chỉnh tề. Trương Cáp đã hoàn thành việc bố trí đội hình nhạn hành. Nhạn hành trận không thực sự thích hợp cho kỵ binh, nhưng không phải là không thể dùng. Đối với nhiều vị tướng bình thường, kỵ binh chỉ có thể dùng để đột phá mạnh mẽ theo kiểu trận đồ mũi nhọn, nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng như vậy. Quan điểm này chỉ đúng trong phần lớn các tình huống, giống như một đáp án an toàn đạt 6 trên 10 điểm. Nó không sai, nhưng cũng không sáng tạo. Nhạn hành trận thường thích hợp để hỗ trợ bắn tên từ xa, bởi vì đội hình này tạo thành một hình chữ V, giống như đôi cánh của đà nhạn đang bay, giúp tăng diện tích tiếp xúc và góc bắn khi đối mặt với đội hình địch. Tất nhiên, đội hình này có thể biến đổi linh hoạt thành các đội hình khác. Dù trông có vẻ không sắc bén như trận đồ mũi nhọn, cũng không vững chắc như đội hình chữ nhật, nhưng nhạn hành trận có sự linh hoạt và phù hợp với những đơn vị kỵ binh có khả năng cơ động cao. Tuy nhiên, để sử dụng nhạn hành trận thành thạo không dễ, và chỉ những vị tướng xuất sắc mới có thể làm được điều này. Trương Cáp dù chưa hẳn là tướng xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn đã tiến rất gần đến trình độ đó. Vì vậy, đội hình của hắn tuy có vẻ đơn giản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Thốc Phát Lộc thấy đội hình quân Hán dưới quyền Trương Cáp, lập tức cảm thấy lòng tràn đầy hận thù. Hắn nắm chặt dây cương ngựa trong một tay, tay kia giơ cao chiếc búa chiến, hét lên như điên. Uva! Ora! Gra! Theo tiếng gào của Thốc Phát Lộc, những kỵ binh Tiên Ti cũng gào thét theo. Trong chốc lát, tiếng hò hét rền vang khắp nơi, khí thế không hề thua kém. Trương Cáp nghiêng đầu lắng nghe, nhưng rất tiếc hắn không hiểu bọn chúng đang hét gì, chắc chắn không phải là những lời hay ho, nên hắn chỉ khẽ cười khẩy rồi ra hiệu cho binh lính chuẩn bị thay đổi đội hình. Ngôn ngữ của Đại Mạc thực sự quá đa dạng. Dù đã học một số tiếng Hung Nô và Tiên Ti, Trương Cáp vẫn không hiểu hết những gì đám quân Tiên Ti đang nói. Trong khi quân Tiên Ti ồn ào với tiếng hét và tiếng vó ngựa, đội hình quân Hán vẫn im lặng. Ngoại trừ tiếng ngựa khịt mũi và chân cào đất, quân Hán không hề phát ra tiếng động nào. Họ lặng lẽ chờ đợi lệnh. Chẳng mấy chốc, Trương Cáp ra lệnh. Quân trung lập giơ cao lá cờ hình con chim vàng biểu tượng cho đội cung thủ, rồi vẫy qua lại. Trương Cáp không thể tưởng tượng nổi đám người Hồ này lấy đâu ra can đảm mà dám tấn công trực diện vào hắn. Điều này thật không bình thường. Không phải vì Trương Cáp kiêu ngạo, mà vì hắn rất thận trọng. Chiến tranh là để giành chiến thắng, mà hành động như thế của quân Hồ thì thật kỳ lạ. Dù sao đi nữa, Trương Cáp phải đánh bại đám người Hồ trước mắt này đã. Đối diện với đám quân Hồ vừa rời khỏi Hắc Thạch Lâm, chẳng hề dừng lại mà lao thẳng về phía hắn, Trương Cáp có chút bực mình. Khinh thường ta thế sao? Nhưng ngay lập tức, Trương Cáp kìm nén những cảm xúc lộn xộn ấy và bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình chiến trường. Hắc Thạch Lâm che khuất tầm nhìn, khiến Trương Cáp không thể nắm rõ chính xác có bao nhiêu quân Hồ đang tiến đến. Nếu là một tướng lĩnh kỵ binh thông thường, có thể sẽ chọn cách đối đầu trực tiếp, hai bên va chạm, cận chiến tay đôi. Điều này vừa mạnh mẽ, vừa trực diện, phù hợp với cảm giác kích thích đầy máu lửa của trận chiến. Nhưng Trương Cáp không phải kiểu người dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. Đội hình quân Hồ đang lao tới trông như chữ xuyên, chia thành ba mũi nhọn. Trương Cáp lập tức ra lệnh giơ cao lá cờ vàng với hình chim bay, lay động mạnh mẽ. Cờ chim bay biểu thị cho đội hình nhạn hành, không thay đổi. Màu vàng tượng trưng cho cung thủ, nghĩa là tấn công từ xa là chủ yếu. Lá cờ vẫy mạnh sang hai bên, báo hiệu chiến thuật phân tán. Ngay khi lệnh được ban ra, kỵ binh quân Hán lập tức thúc ngựa tiến lên, thu hẹp dần khoảng cách với quân Hồ. Khác với đội hình của quân Hồ càng tiến gần thì càng tập trung và hỗn độn như một chữ xuyên méo mó, đội hình chữ V của quân Hán bắt đầu tách ra, mở rộng hai cánh, giống như một chữ bát ngược hướng về phía địch. Càng gần tới quân hồ, khoảng trống ở giữa chữ bát càng mở rộng ra. Khoảng cách hai bên còn 250 bước. Cả hai bên đang thúc ngựa phi nhanh, khiến khoảng cách càng nhanh chóng bị thu hẹp. Ngay lập tức, các chỉ huy của cả hai bên đồng loạt hô lên, giọng điệu khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống nhau, chuẩn bị bắn cung. Giống như hai tấm gương đối diện, cả quân Hán lẫn quân Hồ đều rút cung tên ra, đặt mũi tên lên dây cung một cách nhẹ nhàng. Khoảng cách hai bên còn 150 bước. Mở cung chỉ còn 50 bước cuối cùng, gần như trong chớp mắt, hai đội quân đã lao thẳng vào nhau. Gió. Gió lớn. Bắn tên. Hai bên gần như đồng thời phát ra âm thanh của dây cung vang lên, tiếp theo là tiếng rít chói tai của tên lửa. Âm thanh đó nhanh chóng lao vút lên trời, xuyên vào tai người nghe, ngay cả tiếng vó ngựa vang rền cũng không át nổi. Trên bầu trời chiến trường xuất hiện những vệt bóng di chuyển nhanh chóng, đang xen vào nhau, rồi lao thẳng về phía đối phương như cơn mưa tên khổng lồ. Xoẹt xoẹt những mũi tên rít lên như linh hồn khát máu, lao thẳng vào những thân thể sống đang tỏa ra mùi máu tanh. Từ khoảng cách 150 bước cho tới 120 bước, hai bên đồng loạt bắn những loạt tên đầu tiên, và khi mưa tên của đối phương rơi xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng 80 bước. Trong khoảng cách ngắn ngủi này, độ chính xác không quan trọng, quan trọng là tốc độ tay. Người có khả năng luyện tập nhanh, chắc chắn sẽ bắn nhanh hơn. Vậy, quân Hồ có luyện tốc độ tay không? Chắc chắn là không. Do đó, trong khi quân Hồ có lẽ chỉ bắn được hai loạt tên, những cung thủ giỏi có thể bắn ba loạt, thì một số người chậm hơn thậm chí còn chưa bắn được lần thứ hai đã bị mưa tên của quân Hán áp đảo. Ngược lại, quân Hán hầu hết có thể nhanh chóng bắn ba loạt tên liên tiếp vì trong chương trình huấn luyện, họ đã quen với việc này. Một số người có thể bắn tới bốn loạt. Do đó, khi đối diện với những cơn mưa tên từ hai phía, quân Hồ phải đối mặt với những thiệt hại nhiều hơn. Sự khác biệt quan trọng hơn nữa nằm ở trang bị. Khi mưa tên rơi xuống, quân Hán với áo giáp đầy đủ bảo vệ hầu hết các phần cơ thể không chịu thiệt hại nhiều. Ngay cả khi trúng tên, phần lớn là ở những vị trí không quan trọng. Ngược lại, bên phía quân Hồ, những âm thanh phập vang lên liên tục khi mũi tên ghim vào thân thể họ. Sau đó là những tiếng thét đau đớn, tiếng vó ngựa vang lên trên cơ thể những người lính ngã xuống, để lại một dấu vết đẫm máu trên chiến trường. Dù vậy, Thốc Phát Lộc không cảm thấy thất bại, vì hắn đã đoán trước điều này. Trang bị và huấn luyện của quân Hồ kém xa quân Hán, nên chỉ có cách lấy số lượng đông đảo để bù đắp lại, cầm chân quân Hán cho đến khi Đại Khả Hãn dẫn quân hoàn thành việc bao vây. Khi khoảng cách giữa hai bên đã gần, Thốc Phát Lộc lệnh cho quân của mình rút trường thương ra, chuẩn bị đối mặt với quân Hán trong cận chiến. Nhưng ngay lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra, quân Hán bắt đầu tách ra khỏi trận địa. Dưới tiếng còi ngắn, kỵ binh quân Hán bắt đầu lệch khỏi hướng tiếp cận trực diện. Việc thay đổi đội hình của bộ binh vốn không quá khó, vì người có thể điều khiển đôi chân của chính mình. Nhưng để điều khiển ngựa với độ chính xác tương tự như đôi chân của mình thì thật đáng kinh ngạc, điều đó khiến Thốc Phát Lộc không khỏi kinh ngạc trước khả năng của quân Hán. Hai bên áp sát nhau ở khoảng cách chưa đến 20 bước, có thể nhìn rõ mặt nhau. Dù Thốc Phát Lộc đã ra lệnh cho quân Hồ chuyển hướng theo, nhưng sự khác biệt về kỹ năng và khả năng phối hợp giữa ngựa và người quá lớn. Đám ngựa của quân Hồ bị kéo giật đầu sang một bên nhưng vẫn chạy theo bản năng, hoàn toàn không hiểu ý chủ nhân của chúng. Sự khác biệt về huấn luyện, trang bị và khả năng phối hợp giữa ngựa và kỵ binh đã tạo ra một khoảng cách khó lòng vượt qua. Và ngay khi quân Hồ còn đang loay hoay với trường thương, những mũi thương và rìu bay của quân Hán đã tới nơi. Với khoảng cách gần, gần như mỗi mũi thương hoặc rìu đều trúng đích. Quân Hồ người ngã ngựa đổ, vang lên những tiếng kêu thảm thiết, rồi bị giày xéo bởi những con ngựa phía sau. Những tiếng kêu thảm vang lên, ngựa và người bị nghiền nát trong đám bụi mù. Nhìn thấy cảnh này, Thốc Phát Lộc ra sức gào thét để cố gắng chỉnh đốn đội hình. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Những kỵ binh Hồ, bị cơn thèm khát máu thịt làm mờ mắt, chẳng quan tâm đến trận hình, mà lao vào truy đuổi quân Hán như một lũ điên. Đối với đám quân Hồ, khái niệm hợp tác hay chiến lược không hề tồn tại. Sự phối hợp giữa các đơn vị là điều xa vời. Đối với chúng, chiến trường chỉ là nơi giải quyết ân oán cá nhân, hoặc ít nhất là giữa vài người quen biết. Còn về chiến thuật tổng thể, chiến lược xin lỗi, chuyện đó không có. Thốc Phát Lộc giơ cao chiến rìu, gầm lên giận dữ, nhưng chẳng thể thay đổi thực tế là quân Hồ vẫn đang bị quân Hán hạ gục từng đợt bởi thương và rìu. Những binh lính Hồ chỉ còn biết bất lực nhìn mũi thương lao tới đâm xuyên cơ thể họ. Quân Hồ không phải không có vũ khí tầm gần. Chúng cũng có thòng lọng, rìu bay, nhưng không phải ai cũng được bố trí những vũ khí này. Những kỵ binh Hồ không được trang bị đầy đủ, và ngay cả khi có, họ cũng không thể phản ứng đủ nhanh để đối phó với quân Hán trong khoảng cách gần. Trong khi Thốc Phát Lộc gào thét vô vọng, Trương Cáp chỉ đơn giản là rút một mũi tên, bắn về phía hắn, rồi tiếp tục dẫn dắt quân đội vòng quanh quân Hồ như cá bơi trong nước. Dưới lệnh của Trương Cáp, quân Hán bắt đầu tách thành nhiều đội nhỏ hơn, từ hai đội lớn chia thành bốn, rồi sau đó thành từng nhóm khoảng 200 người, bắt đầu di chuyển tản ra khắp chiến trường. Thốc Phát Lộc như một con sói điên cuồng, liên tục gầm rú và lao tới tấn công, nhưng quân Hồ không thể với tới quân Hán. Còn quân Hán thì giống như một bầy cá nhanh nhẹn, liên tục tấn công rồi rút lui, không cho quân Hồ có cơ hội tấn công ngược lại. Khi quân Hồ tập trung tấn công một cánh quân Hán bên trái, cánh quân bên phải của quân Hán liền tấn công họ từ phía sau. Khi quân Hồ quay sang tấn công cánh bên phải, cánh bên trái lại quấy nhiễu họ từ phía sau. Trong một số trường hợp, có vài kỵ binh Hồ may mắn đến gần được quân Hán, nhưng Trương Cáp dẫn đầu một đội kỵ binh tinh nhuệ, như một lưỡi kiếm sắc bén, xông vào giải cứu. Trương Cáp và đội quân của hắn đánh thẳng vào điểm yếu của quân Hồ, mở đường cho quân Hán thoát ra và tiếp tục di chuyển. Quân Hán áp dụng chiến thuật cắn và chạy, trong khi quân Hồ rơi vào thế hỗn loạn. Bên ngoài, quân Hán cắt lát quân Hồ bằng những cuộc tấn công nhanh gọn, còn bên trong, các kỵ binh Hán thay thế nhau phòng thủ và tấn công. Những cung thủ ở trung tâm thì liên tục bắn tên, tiêu diệt những kẻ bị rối loạn trong đội hình quân Hồ. Sự chênh lệch giữa hai bên rõ ràng. Quân Hán được huấn luyện bài bản, trang bị tốt, còn quân Hồ thì không đủ kỷ luật, không đủ vũ khí, và không có sự phối hợp giữa ngựa và người. Một điểm nữa khiến quân Hán vượt trội là số lượng cung tên. Mỗi kỵ binh Hán mang theo ít nhất một túi tên với 30 mũi tên, treo dọc theo thân ngựa. Quân Hồ thì đa phần chỉ mang từ 15 đến 20 mũi tên trong bao da trên lưng, không đủ để duy trì một trận chiến kéo dài. Người Hồ nghèo nàn, cung tên của họ đều do chính họ tự làm, không đồng nhất về chất lượng. Trong khi đó, quân Hán có thể cung cấp vũ khí và trang bị đồng đều cho toàn quân. Chỉ có một điều mà quân Hán thua kém quân Hồ, sức chịu đựng của ngựa. Ngựa của quân Hán phải mang nhiều trang bị nặng, khiến chúng nhanh chóng mệt mỏi. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu quân Hồ có thể trụ đến khi ngựa quân Hán kiệt sức không? Lúc này, Thốc Phát Lộc đã gần như phát điên. Hắn dẫn quân Hồ xông pha vô vọng, nhưng cứ mỗi lần tấn công, họ lại bị quân Hán đánh bật ra. Nhìn cảnh quân Hồ bị đám kỵ binh Hán xé lẻ, Thốc Phát Lộc càng giận dữ. Đứng từ xa, Nhật Lục Quyến đang chậm rãi dẫn quân ra khỏi Hắc Thạch Lâm, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn định lên trước để hỗ trợ Thốc Phát Lộc. Nhật Lục Quyến nhìn về phía trước, nơi quân của Thốc Phát Lộc đang bị quân Hán đánh tơi tả, hắn bật cười, trông có vẻ kiên cường nhỉ, nghe nói Thốc Phát đã từng giao chiến với quân Hán rồi, mà sao đến giờ vẫn chưa học được gì cả. Đến cả đội tiền quân của quân Hán mà còn không xử lý nổi. Bên cạnh hắn, một thuộc hạ nói, quân Hán thực sự rất mạnh nhưng chúng ta cứ đứng đây nhìn thế này, có ổn không? Nhật Lục Quyến cười lớn, không có gì là không ổn cả. Chúng ta đã giữ chân quân Hán ở đây rồi mà. Quan trọng là kết quả, chứ cách làm không quan trọng ngủa, không hay rồi. Quân Hán có vẻ như đang rút lui. Mau mau, tiến lên. Tiến lên. Dù Nhật Lục Quyến không có ý định cứu viện Thốc Phát Lộc, nhưng khi thấy quân Hán rút lui, hắn lập tức ra lệnh tiến lên. Còn Thốc Phát Lộc, hắn tức tối nhìn về phía Nhật Lục Quyến và gào lên, đồ khốn nạn. Ngươi đang làm gì thế? Người của ta chết hết rồi. Tại sao ngươi không hỗ trợ? Nhật Lục Quyến mỉm cười, ai nói ta không hỗ trợ? Nếu không có ta, liệu quân Hán có rút lui không? Ngươi có còn sống để mà hét lên không? Nếu ngươi không thể đánh thắng quân Hán, thì đừng có mà đổ lỗi lên đầu người khác. Thốc Phát Lộc gần như phát điên, nhưng Nhật Lục Quyến tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ngươi đang chờ gì? Đại Khả Hãn đã ra lệnh phải cầm chân quân Hán, thế mà ngươi lại để chúng thoát. Nếu không nhờ ta kịp thời hành động, ngươi đã chết rồi. Ngươi định cãi lệnh Đại Khả Hãn sao? Thốc Phát Lộc nghiến răng, tức giận ra lệnh, tất cả tập hợp. Chuẩn bị truy tiếp quân Hán. Một binh lính Hồ gần đó thì thầm, gì cơ? Vừa mới đánh xong, giờ lại chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Thốc Phát Lộc bổ một rìu vào đầu, ngã xuống đất. Thốc Phát Lộc giơ cao rìu, hô lớn, lập tức truy kích quân Hán. Ai chần chừ, ta sẽ tự tay chém chết. Nhật Lục Quyến nhìn thấy cảnh đó, vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề quan tâm đến lời đe dọa của Thốc Phát Lộc. Hắn cũng ra lệnh cho quân mình, tiến lên. Tiến lên. Truy kích quân Hán. Mặc dù Nhật Lục Quyến đã ra lệnh cho quân mình di chuyển, nhưng đội hình của hắn kéo dài thành một hàng dài dằng dặc, trước thì đã đi, sau thì còn đang dắt ngựa. Thốc Phát Lộc nhìn thấy mà giận điên lên. Nhưng chưa kịp tức giận, những binh lính đi phía sau cũng bắt đầu di chuyển, khiến hắn không có cớ để ra tay. Gì thế này? Đi thôi. Thốc Phát Lộc gào lên, ai chần chừ, ta sẽ lấy mạng. Nhật Lục Quyến quay đầu lại nhìn, ra lệnh, nhường đường cho Thốc Phát đi trước. Nếu ai cảm thấy mình mạnh hơn, cứ tiến lên. Nhưng nhớ rằng, nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân quân Hán, không phải tiêu diệt chúng. Các ngươi hiểu không? Một binh lính hỏi, nếu quân Hán quay lại tấn công chúng ta thì sao? Nhật Lục Quyến cười lớn, thì chúng ta chạy. Dẫn quân Hán vào vòng vây của Đại Khả Hãn là công lớn rồi. Đừng ngu ngốc như con heo kia mà lao đầu vào. Cả hai bên tham chiến đều có vẻ hơi không chính quy. Đúng hơn là không bình thường. Vì thông thường, chiến tranh là để giành chiến thắng, nhưng trong trận chiến này, cả hai bên không nhắm tới việc đánh bại đối phương hoàn toàn, mà chỉ là dụ địch hoặc kéo dài thời gian. Thốc Phát Lộc ban đầu dự tính dùng chiến thuật như cái nĩa, chỉ cần bắt kịp một phần kỵ binh Hán thì sẽ cố gắng bám chặt lấy, đợi đại quân của Đại Khả Hãn tới để định đoạt thắng lợi. Theo kinh nghiệm trước đó khi giao chiến với quân Hán, Thốc Phát Lộc dự đoán quân Hán sẽ dồn lực lượng vào trung quân để làm rối loạn hệ thống chỉ huy, vì thế hắn ẩn mình ở cánh trái, dùng trung quân làm mồi nhử, tập trung vào cánh trái để bao vây, còn cánh phải chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kéo dài kỵ binh Hán. Nhưng Trương Cáp không nhằm vào việc tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh Hồ, mà là để cảnh báo và dụ thêm nhiều quân Hồ ra mặt. Phạm vi Hắc Thạch Lâm rất rộng, hơn nữa lúc này trời lạnh và có tuyết, dù có một số than đen, nhưng ngay cả khi muốn phóng hỏa, cũng không thể làm ngay. Nếu đợi đến khi ngọn lửa bùng lên thì quân Hồ đã bỏ chạy mất rồi. Điều quan trọng hơn là nếu thực sự xóa sổ hoàn toàn Hắc Thạch Lâm trên bản đồ, ai biết quân Hồ sẽ trồi ra từ con đường nào. Vì vậy, để Hắc Thạch Lâm còn tồn tại, ít nhất đó cũng là địa hình mà Trương Cáp và đồng đội đã quen thuộc. Vì mục tiêu của cả hai bên khác nhau, điều đó đã dẫn đến một tình huống kỳ lạ hiện tại. Thắng không hẳn là thắng, vì kẻ chiến thắng lại chủ động rút lui, bại cũng không hẳn là bại, vì kẻ thất bại lại chủ động truy kích. Cuộc truy kích kỳ lạ này đã làm mất hẳn đội hình ban đầu của Thốc Phát Lộc, từ đội hình nĩa ba ban đầu giờ trở thành một khối hình thoi. Trong khi đó, đội quân của Nhật Lục Quyến thì dàn trải rất rộng, tốc độ cũng không đồng đều, không có một đội hình rõ ràng nào. Nhưng kiểu đội hình này cũng có ưu điểm riêng, đó là nếu bị phục kích hay phản công, thì có thể lập tức bứt đuôi, bỏ chạy thoát thân, dù quân Hán tấn công phần nào thì cũng không thể gây ra thương vong chí mạng cho Nhật Lục Quyến. Trong khi truy kích Trương Cáp và đồng đội, ban đầu khoảng cách giữa Thốc Phát Lộc và Nhật Lục Quyến chỉ là 100 bước. Nhưng theo thời gian, không biết từ lúc nào Thốc Phát Lộc đã chạy lên trước Nhật Lục Quyến. Khi Thốc Phát Lộc phát hiện ra điều này thì đã quá muộn. Triệu Vân không đến, mà người đến hỗ trợ và phục kích Thốc Phát Lộc là quân của Kiên Côn Ba Thạch Hà và một nhánh quân Nhu Nhiên. Dù quân Kiên Côn và quân Nhu Nhiên không có sức chiến đấu mạnh bằng kỵ binh Hán, nhưng với Thốc Phát Lộc thì điều đó cũng đủ gây tử vong. Khi hắn nhận ra mình đã đẩy quân tiến quá xa thì xung quanh đã kín đặc quân địch. Thốc Phát Lộc điên cuồng chém gục một tên địch lao tới trước mặt mình, rồi gào thét, tập hợp đội hình. Hắn chém gục thêm một tên địch nữa, lại tiếp tục ngửa cổ hét, tập hợp đội hình. Nhưng chẳng có mấy ai đáp lại. Lúc này, Thốc Phát Lộc giống như một con hổ dữ bị nhốt trong lồng, điên cuồng vung rìu chiến, khiến quân Kiên Côn và Nhu Nhiên xung quanh không dám tiến quá gần. Nhưng cánh quân hai bên của Thốc Phát Lộc đã hoàn toàn bị đánh tan. Những binh sĩ thuộc bộ tộc của hắn giờ chia thành từng nhóm ba, năm người bị Trương Cáp dẫn dắt quân Hán cắt rời và phân tán, rồi rơi vào vòng vây của quân Kiên Côn và Nhu Nhiên. May thay, không xa Thốc Phát Lộc có một vài binh sĩ lẻ tẻ, trong đó có một người là lính truyền lệnh. Người lính truyền lệnh này nghe thấy tiếng gọi của Thốc Phát Lộc, lập tức giơ cao tù và trước ngực, cố hết sức thổi mạnh, trong khi vài binh lính khác bảo vệ anh ta. Tuy nhiên, quân Kiên Côn và Nhu Nhiên nhận ra ý định của Thốc Phát Lộc, ngay lập tức một loạt vũ khí đao, thương, mâu, đều cùng vài mũi tên nhắm vào người lính truyền lệnh. Người lính bị chém trúng một nhát, dính thêm một mũi tên, nhưng vẫn ôm lấy cổ ngựa, cố hết sức thổi tù và. Cuối cùng, một cây trường thương đâm thẳng qua bụng, khiến anh ta gục xuống đất. Dù vậy, người lính truyền lệnh cũng đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ của mình, giúp bộ tộc Thốc Phát tập trung lại gần Thốc Phát Lộc, kéo dài hy vọng sống sót. Người ta có kẻ sợ chết, cũng có kẻ không. Trong số người Tiên Ti cũng vậy. Phần lớn mọi lúc, dù là người Tiên Ti hay người Hán, kết cục của họ còn phụ thuộc vào người chỉ huy của mình. Nếu chỉ huy là một kẻ nhút nhát, thì dù binh sĩ có là sư tử, cuối cùng họ cũng sẽ trở thành kẻ hèn nhát. Giống như quân của Nhật Lục Quyến, chỉ cần chạm vào là tan rã, không thể nắm bắt được. Quân Kiên Côn và Nhu Nhiên cố gắng bao vây quân Nhật Lục Quyến, nhưng hắn giống như con cá trơn tuột, chỉ một tiếng xoẹt là trốn thoát. Nếu truy đuổi, thì lưới sẽ lỏng, còn nếu không, thì quân Nhật Lục Quyến lại từ từ tập hợp trở lại. Cánh quân Thốc Phát bị bao vây rồi. Có người báo cáo với Nhật Lục Quyến, chúng ta có nên cứu họ không? Số lượng quân Kiên Côn và Nhu Nhiên mà Trương Cáp mang theo không nhiều, vì vậy họ chỉ bao vây được quân Thốc Phát, chứ không đuổi theo Nhật Lục Quyến. Nhật Lục Quyến cười nhạt, không hề bận tâm đến cảnh ngộ của Thốc Phát Lộc, cứ để họ tự lo dũng mãnh quá mà, thật đáng ngưỡng mộ để mặc họ ư, thuộc hạ của Nhật Lục Quyến tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không làm gì sao? Ai nói chúng ta không làm gì? Nhật Lục Quyến vẫy tay, thổi tù và đi. Chúng ta cũng sẽ thổi tù và tập hợp. Nếu Nhật Lục Quyến hiểu khái niệm hỗ trợ tinh thần, có lẽ hắn sẽ là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Người lính thổi tù và hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh, âm thanh vang vọng khắp cánh đồng hoang. Thốc Phát Lộc vốn đang cố gắng tìm đường thoát ra khỏi vòng vây. Bị vây khốn giữa chiến trường, xung quanh toàn là bóng đen, hắn không biết hướng nào là Đông Tây Nam Bắc. Khi nghe thấy tiếng tù và của Nhật Lục Quyến, hắn lập tức xác định được phương hướng. Bên đó, Thốc Phát Lộc lập tức dẫn dắt quân lính lao tới một cú đột phá cuối cùng. Kéo dài thời gian thêm nữa chỉ có nghĩa là diệt vong, không còn gì để cứu. Dù đã gom quân lại một chút, nhưng thiệt hại rất nặng nề. Dĩ nhiên, cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ đã gây ra thiệt hại cho quân Kiên Côn và Nhu Nhiên, nhưng xét về toàn cục, quân Thốc Phát Lộc đã chịu tổn thất lớn hơn nhiều. Nếu không thoát khỏi vòng vây, toàn bộ quân lính sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, bộ tộc Thốc Phát sẽ bị xóa tên, còn những người già yếu và phụ nữ trẻ em trong bộ tộc sẽ trở thành nô lệ cho các bộ tộc khác. Dưới áp lực sinh tồn, quân Thốc Phát buộc phát sức chiến đấu vượt quá giới hạn, theo sát Thốc Phát Lộc, điên cuồng lao về phía quân của Nhật Lục Quyến để tìm đường thoát. Giữa lúc trận chiến căng thẳng nhất, đại quân của Khất Phục Hạt Càn đã tới nơi. Tô Lợi và Úc Trúc Canh liền tiến lên hỏi về kế hoạch phân quân bao vây. Khất Phục Hạt Càn suy nghĩ một lúc, rồi nói, khi các ngươi đến phía đông bắc của Hắc Thạch Lâm, đừng vội tấn công. Nếu đội tiên phong 4.000 kỵ binh của ta có thể giải quyết được vấn đề, các ngươi sẽ giữ sức. Nếu quân Hán có quân tiếp viện, lập tức xuất kích, chặn đánh quân tiếp viện. Tô Lợi và Úc Trúc Canh đồng thanh nhận lệnh, sau đó thúc ngựa đi thẳng tới chiến trường. Càng đến gần, tiếng hò hét chiến đấu càng rõ, thậm chí mùi máu tanh cũng ngày càng đậm trong không khí. Khất Phục Hạt Càn ra hiệu cho người thổi tù và báo cho họ biết rằng chúng ta đã tới. Quân truyền lệnh của Khất Phục Hạt Càn đông hơn hẳn so với Nhật Lục Quyến và Thốc Phát Lộc gộp lại. Hơn chục người cùng lúc giơ tù và lên, đồng thanh thổi mạnh, tạo nên âm hưởng vang dội. Tiếng tù và vang dội khắp cánh đồng, đến mức mặt đất cũng như đang rung chuyển. Trên chiến trường, binh lính còn lại của bộ tộc Thốc Phát đồng loạt reo hò mừng rỡ. Còn quân Kiên Côn và Nhu Nhiên do Trương Cáp dẫn dắt thì có phần hoảng loạn. Rút lui. Trương Cáp đưa mắt nhìn qua quân Kiên Côn và Nhu Nhiên, rồi lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui. Được rồi. Khất Phục Hạt Càn ra lệnh, ngừng truy kích. Người cảm thấy nuối tiếc nhất lúc này chính là Thốc Phát Lộc. Nhưng dù có muốn, hắn cũng chẳng còn đủ sức nữa. Trong lúc đột phá vòng vây, hắn đã bị thương, giờ đây khí huyết suy kiệt, đến mức ngồi trên lưng ngựa cũng lảo đảo như sắp ngã xuống. Gọi sứ giả của quân Hán bên phía đông tới Khất Phục Hạt Càn trầm giọng nói, bảo họ rằng chúng ta đã giúp họ đánh bại quân Hán phía tây. Nếu bây giờ họ còn không dám xuất quân, thì không cần bàn gì thêm, cũng không cần nói về hiệp ước nữa. Lính truyền lệnh vội vã đi ngay. Ánh mắt của Khất Phục Hạt Càn lướt qua Thốc Phát Lộc, rồi ra lệnh, người đâu, băng bó cho hắn. Đây là chiến binh dũng mãnh của chúng ta. Mỗi vết thương trên cơ thể hắn đều là một dấu ấn của vinh quang. Các vị thần sẽ ban phước lành cho hắn. Hãy reo hò chúc mừng hắn. Những lời khen ngợi và tiếng reo hò làm nguôi đi mọi hờn giận của Thốc Phát Lộc. Gương mặt hắn, vốn dính đầy máu, nay nở nụ cười, rồi nhanh chóng chuyển thành điệu cười ngớ ngẩn. Hắn cười lớn, nhưng sau đó vì mất quá nhiều máu mà dần mê man, được lính dìu xuống ngựa. Giữa tiếng reo hò, ánh mắt của Khất Phục Hạt Càn dừng lại ở Nhật Lục Quyến. Nhật Lục Quyến cúi đầu thi lễ, thái độ khiêm nhường như trước. Ngươi to gan lắm. Khất Phục Hạt Càn quát lớn. Nhật Lục Quyến lập tức quỳ xuống, dập đầu sát đất, tiểu nhân oan uổng. Tiểu nhân chỉ không muốn làm lỡ kế hoạch của đại khả hãn kế hoạch gì. Khất Phục Hạt Càn hỏi, ngươi nói thử xem. Nhật Lục Quyến bò tới gần, ôm lấy giày của Khất Phục Hạt Càn, cúi đầu hôn lên rồi nói, vị đại khả hãn thông minh như thần linh, lẽ nào lại đặt nặng mấy tên kỵ binh Hán cỏn con này. Thứ mà đại khả hãn muốn là cả vùng Đại Mạc. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với địa vị của ngài. Tiểu nhân đã nói với Thốc Phát. Nhưng hắn không tin vả lại, trước đó tiểu nhân nghe nói chúng ta muốn để quân Hán tự giết nhau trước. Nếu chúng ta đánh quá mạnh tay, làm sao có thể rút lui an toàn? Trí tuệ của đại khả hãn cao như núi, sâu như biển, như mặt trời và mặt trăng trên trời cao thôi đủ rồi. Khất Phục Hạt Càn giơ chân đá nhẹ vào người Nhật Lục Quyến, đứng dậy. Nhật Lục Quyến vội vàng đứng dậy, mặt cười nịnh hót. Ngươi quả thật đúng như Úc Trúc Canh nói, khá thú vị. Khất Phục Hạt Càn gật đầu, giờ ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhật Lục Quyến lập tức cúi đầu. Xin đại khả hãn ra lệnh. Hiện giờ sứ giả bên quân Hán, ta cần một người theo dõi động tĩnh của họ cho ta. Khất Phục Hạt Càn nói thẳng, ngươi là kẻ thông minh, chắc ngươi biết phải làm gì. Nhật Lục Quyến đập tay lên ngực, không thành vấn đề. Ta sẽ là đôi mắt và đôi tai của đại khả hãn. Tốt lắm. Khất Phục Hạt Càn vỗ vai Nhật Lục Quyến, nếu làm tốt, ta sẽ phong ngươi làm trưởng bộ tộc. Nhật Lục Quyến vui mừng không xiết, hớn hở rời đi. Tô Lợi nhìn theo bóng lưng của Nhật Lục Quyến, phì một hơi qua mũi, đại khả hãn. Hắn là một kẻ gian xảo. Khất Phục Hạt Càn gật đầu, ta biết. Nhưng kẻ gian xảo cũng có cái lợi của kẻ gian xảo. Tô Lợi nhìn Khất Phục Hạt Càn, rồi không nhắc đến Nhật Lục Quyến nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Dù quân Hán đã rút lui, nhưng họ không chịu tổn thất nhiều, điều này chưa đủ để chúng ta ăn mừng. Khất Phục Hạc càng nhìn Tô Lợi, ý ngươi là gì? Ngươi muốn nói rằng quân Hán mạnh mẽ, nên chúng ta nên đi đầu hàng họ à? Tô Lợi vội xua tay, ta không có ý đó. Ý của ta là quân Hán thực sự rất mạnh, nếu chúng ta không cẩn thận, ngươi có định nhắc đến Bố Độ Căn không? Khất Phục Hạc càng cười lớn, đừng lo, ta hiểu. Quân Hán ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ bị mấy trận thắng nhỏ này làm cho mụ mị sao? Chẳng phải mục tiêu của chúng ta đã đạt được rồi sao? Khất Phục Hạc càng vừa cười vừa chỉ ra ngoài sa mạc, quân Hán đánh quân Hán, còn chúng ta sẽ thừa cơ chiếm lấy Đại Mạc. Quân Kiên Côn và Nhu Nhiên đã đầu hàng quân Hán, binh lực của họ đang tập trung ở chỗ quân Hán, vậy bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để hành động. Ngươi còn có gì phải lo lắng nữa? Tô Lợi cúi sâu, hành lễ. Sự thông tuệ của Đại Khả Hãn rộng lớn như chính Đại Mạc vậy, ha ha ha. Khất Phục Hạc càng cười lớn, hãy chuẩn bị sẵn sàng, sau lễ ăn mừng, ngươi sẽ dẫn quân làm tiên phong. Chúng ta sẽ tấn công Kiên Côn và Nhu Nhiên. Tô Lợi ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi cũng gật đầu nhận lệnh, cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Khất Phục Hạc càng cười vang, nhìn theo bóng lưng của Tô Lợi, rồi dần dần thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Đồ Già Cỗi Úc Trúc Canh bước tới gần, nói nhỏ, Đại Khả Hãn, lão ta cố ý đấy, ta biết. Khất Phục Hạc càng hừ lạnh, rút ra thanh đao bên hông, dùng khăn lau sạch vết máu và bụi bẩn dính trên lưỡi đao. Lão ta cố ý phô bày rằng mình thận trọng, để nếu sau này ta thất bại, lão ta có thể đứng ra nói rằng đã cảnh báo trước. Khi đó, mọi người sẽ nghĩ rằng lão ta thông minh, và họ sẽ đi theo lão Úc Trúc Canh. Nhanh chóng thêm lời, Đại Khả Hãn thật sáng suốt, biết phân biệt trung thành và gian tà. Lão già đó rất giỏi xúi dục, gây chia rẽ, và sau đó lại giả vờ đứng ra hòa giải, thu lợi cả hai phía. Khi xưa, khi Bố Độ Căn và Kha Bỉ Năng tranh đấu, lão cũng luôn khuyên can cả hai không nên đánh, nhưng ai mà không biết lão có toan tính riêng. Khất Phục Hạc càng không muốn nghe Úc Trúc Canh lải nhải về chuyện cũ, liền nói, hiện tại, người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Vua Kha Bỉ Năng đã không thể chết vô ích như vậy, mối thù của ông ta nhất định sẽ báo. Úc Trúc Canh ngẩn người, rồi liên tục gật đầu, đúng vậy. Chúng ta nhất định phải báo thù. Úc Trúc Canh là con rể của Kha Bỉ Năng. Dù ở Đại Mạc, việc con rể kế thừa tài sản của cha vợ không phải điều quá lạ, nhưng để có thể kế thừa cả bộ tộc, hắn cần phải chứng minh rằng mình có đủ năng lực để lãnh đạo, để khiến những người còn lại trong bộ tộc Kha Bỉ Năng công nhận và phục tùng hắn. Nhưng không phải lúc này. Khất Phục Hạc càng trầm giọng nói. Úc Trúc Canh bị bất ngờ khi kế hoạch của mình bị đảo lộn. Ánh mắt của Khất Phục Hạc càng sắc bén, hắn nhìn chằm chằm vào Úc Trúc Canh, phải có kế hoạch dài hơi. Bây giờ đánh quân Hán không có lợi gì cả. Chúng ta phải tấn công Kiên Côn và Nhu Nhiên trước. Để quân Hán tự đánh nhau. Ngươi cần công lao không chỉ từ quân Hán mới có. Đừng lo, chỉ cần ngươi trung thành giúp ta nhất định sẽ dẫn dắt ngươi đánh bại quân Hán, chặt đầu chúng để tế linh hồn của vua Kha Bỉ Năng. Nhưng không phải bây giờ. Ngày đó sẽ sớm đến, ngươi yên tâm. Rất sớm thôi. Khất Phục Hạc càng vỗ vai Úc Trúc Canh, bây giờ ta cần ngươi quay lại và giám sát cốt tiến. Ta không tin lão già đó. Chỉ tin tưởng ngươi thôi. Úc Trúc Canh im lặng một lúc, nhận ra không thể nói gì thêm, liền cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Khất Phục Hạc càng đứng đó, trầm ngâm. Ánh mắt hắn dõi theo Úc Trúc Canh một lúc, rồi quay lại nhìn vài bộ áo giáp của quân Hán ở gần đó. Trương Cáp và quân Kiên Côn, Nhu Nhiên đã rút lui, nhưng trên chiến trường vẫn còn nhiều mảnh giáp và vũ khí bị bỏ lại. Những thứ này giờ đây được gom lại thành một đống nhỏ. Khất Phục Hạc càng lặng lẽ tiến đến, nhặt một chiếc áo giáp dính máu. Vuốt ve những miếng giáp và dây thắt bằng tơ, lẩm bẩm, đồ tốt thật, người Hán có rất nhiều thứ tốt. Người thân cận bên cạnh hắn hỏi, Đại Khả Hãn, những thứ này phải phân chia thế nào? Chia hết đi. Khất Phục Hạc càng phất tay, ra lệnh, phân phát hết. Phân hết. Người thân cận thắc mắc, chúng ta không giữ lại chút nào sao? Khất Phục Hạc càng gật đầu, không cần giữ lại. Hãy nói với họ rằng sau này chúng ta sẽ còn có nhiều thứ tốt hơn nữa, tốt hơn cả những thứ này. Rõ ràng. Đây là cách Khất Phục Hạc càng tỏ ý muốn lấy lòng binh lính. Nhưng liệu việc làm này có thực sự mang lại kết quả như mong muốn hay không? Ba người đàn bà là một vở kịch, ba gã chư hầu cũng là một màn kịch lớn. Giữa Đại Mạc bao la này, muốn thống nhất các bộ tộc khác nhau, Khất Phục Hạc cán dĩ nhiên hiểu rõ, một màn kịch lớn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng y không ngờ rằng, tiệc mừng công còn chưa bắt đầu, màn kịch đã mở màn. Tộc trưởng Thố Phát Lộc toàn thân đẫm máu đứng trước mặt Khất Phục Hạc cán. Lớn tiếng chỉ trích chính địch Lục Quyển đã khiến hắn bị bao vây, nhiều lần suýt chết. Còn địch Lục Quyển thì quỳ rạp dưới đất, không kêu oan, chỉ một mực nói rằng Thố Phát Lộc đã quá nóng vội, tiến quân quá nhanh. Khất Phục Hạc cán trầm ngâm, đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Thố Phát Lộc và địch Lục Quyển rồi dừng lại. Các thủ lĩnh và quý tộc của các bộ tộc khác cũng im lặng nhìn về phía họ. Đại Khả Hãn Thố Phát Lộc vừa mở miệng, ngay lập tức, trước ánh mắt của mọi người, Khất Phục Hạt Cán giơ cao chiếc roi ngựa trong tay, quất mạnh một roi lên mặt Thố Phát Lộc. Chát! Một tiếng giòn giả, trên mặt Thố Phát Lộc tức thì hằn lên một vệt đỏ. Mọi người đều sững sờ, không khí xung quanh như ngưng động. Không đợi Thố Phát Lộc kịp phản ứng, Khất Phục Hạt Cán đã quay người, lại quất thêm một roi lên người Địch Lục Quyển. Khất Phục Hạt Cán chỉ vào mặt hai người, lớn tiếng mắng, trời cao có mắt. Các ngươi nhìn lại bộ dạng của mình xem. Bây giờ là lúc nào? Chính ta còn phải thân chinh ra trận, mà các ngươi còn ở đây đấu đá lẫn nhau sao? Thố Phát Lộc. Khi ngươi gặp nạn trước đây, là ai đã giang tay cưu ma ngươi? Bây giờ ngươi còn dám trừng mắt với ta à? Còn ngươi, Địch Lục Quyển. Người ta đang liều mạng đổ máu, ngươi lại án binh bất động. Sau này còn ai dám cùng ngươi kề vai chiến đấu? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, các ngươi không chỉ làm mất mặt ta, mà còn làm bẻ mặt biết bao nhiêu quý nhân ở đây. Các ngươi nghĩ rằng ta không dám giết các ngươi sao? Địch Lục Quyển lập tức dập đầu xuống đất, miệng liên tục nói không dám. Thố Phát Lộc im lặng một lúc, rồi cũng quỳ xuống, ấp úng xin Khất Phục Hạt Cán tha tội. Lúc này, Khất Phục Hạt Cán mới đổi sắc mặt, cười lớn ra lệnh cho cả hai đứng dậy. Thố Phát Lộc đứng lên, còn Địch Lục Quyển vẫn nằm rạp dưới đất. Khất Phục Hạt Cán liếc nhìn Địch Lục Quyển, rồi giơ chân đá cho hắn một cái, thôi đừng có giả vờ nữa. Ta bảo ngươi đứng dậy thì đứng dậy ngay. Không, không phải giả vờ đâu. Địch Lục Quyển bị đá nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, Đại Khả Hãn nổi giận, uy thế như trời sập, thần sợ đến nỗi chân mềm nhũn không đứng dậy nổi. Khất Phục Hạt Cán biết Địch Lục Quyển đang nịnh hót mình, nhưng trong lòng cũng thấy khoan khoái, cười ha hả rồi vỗ vai Thố Phát Lộc, nói, chuyện này coi như xong. Chúng ta bây giờ là đồng minh, phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt khó. Kẻ thù của chúng ta là người Hán, đao kiếm phải hướng ra ngoài. Nếu ta còn thấy kẻ nào gây rối nội bộ, đừng trách ta không nể tình. Các ngươi nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh đáp lời, Khất Phục Hạt Cán lại cất tiếng cười vang. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết êm đẹp, không còn chút dấu hiệu bất hòa nào. Nhưng trong lòng mỗi người đang toan tính điều gì, có lẽ chỉ mình họ mới biết. Đêm buông xuống, tiệc mừng công bên đống lửa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giữa lều trướng chính, Khất Phục Hạt Cán ngồi ở vị trí cao nhất, xung quanh là các thủ lĩnh của các bộ tộc. Còn sứ giả của quân Tào là Cao Ái chỉ được xếp ngồi ở một góc khuất, trước mặt chỉ có vài miếng thịt nguội và hai túi rượu ngựa, chẳng ai đoái hoài. Khất Phục Hạt Cán dường như cũng nhận ra, nhưng lại cố tình làm như không thấy. Tục lệ trên thảo nguyên vốn là vậy, kẻ mạnh được tôn sùng, kẻ yếu đuối hèn nhát chỉ đáng bị khinh miệt. Ngay cả các thủ lĩnh bộ tộc khác khi nhìn Cao Ái cũng không giấu nổi ánh mắt khinh bỉ. Người Hán thì cũng chỉ có thế thôi sao? Cao Ái vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Dù bị xếp ngồi ở phía sau và bị coi thường trong bữa tiệc, sắc mặt hắn không hề thay đổi, cũng không cúi đầu nịnh bợ ai. Chỉ thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm phải Tô Lợi, hắn mới có chút biểu cảm khác thường. Ở vòng ngoài, người dân của các bộ tộc tụ tập quanh những đống lửa lớn, reo hò, gào thét và hát những bài ca quê hương. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần túy. Những năm gần đây, Đại Mạc ngày một lạnh giá. Mấy năm trước còn xảy ra tuyết lớn và bão cát, khiến người dân trên thảo nguyên vô cùng lo lắng. Họ không hiểu sự thay đổi của đất trời sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai, nhưng đa phần họ chỉ đơn giản là sống thuận theo tự nhiên. Có rượu thịt trước mắt thì cứ vui, còn tương lai ra sao, ít ai bận tâm, ngoại trừ một số kẻ đặc biệt. Tô Lợi ngồi cạnh Khất Phục Hạt Cán, uống thì ít mà nói thì nhiều, từng lời nói ra đều vô cùng khéo léo. Ở rìa ngoài cùng của doanh trại, 200-300 quân Tào đang ngồi im lìm trên đất. Chủ tướng của họ, Cao Ái, vốn không được Khất Phục Hạt Cán coi trọng, nên đám binh lính Tào này cũng chẳng được đãi ngộ tốt hơn. Cao Ái không nói một lời, đám người hồ cũng giả vờ như không biết, thậm chí còn xếp quân Tào ngồi ở vòng ngoài cùng. Khất Phục Hạt Cán vẫn chưa ra tay với quân Tào ngay. Có lẽ y cho rằng 200-300 binh lính này không đáng để bận tâm, hoặc y đang đợi quân Hán ở phía đông và tây giao chiến rồi mới hành động. Dù sao đi nữa, y vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, đồng thời không ngừng thúc giục Cao Ái báo tin, yêu cầu Tào thuần xuất quân. Cao Ái thì chỉ biết dạ dạ vân vân. Có lẽ cũng vì thế mà Khất Phục Hạt Cán càng coi thường Cao Ái và quân Tào hơn. Trong buổi tiệc lửa trại tối nay, quân Tào thậm chí không được cấp củi đốt cho đàng hoàng, chỉ có vài khúc gỗ bị ném qua loa xuống đất là xong. Binh lính Tào ngồi im lặng, không ai lên tiếng, cũng không tháo giáp hay có dấu hiệu bất ổn, chỉ lẳng lặng nhóm vài đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Lúc đầu, đám người hồ giám sát quân Tào tỏ ra rất cẩn trọng, theo dõi sát sao mọi hành động của họ. Nhưng sau một thời gian, thấy không có gì bất thường, chúng dần thả lỏng. Cộng thêm tiếng cười đùa và hương thơm thịt nướng lan tỏa khắp nơi, chúng dần lơ là nhiệm vụ canh gác, ánh mắt đã bị những xiên thịt nướng và vò rượu mạnh cuốn đi. So với những khu vực khác đang tràn ngập niềm vui, nơi quân Tào đóng quân giống như một hố đen tĩnh lặng, không một tiếng động. Vài viên chỉ huy của quân Tào nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng một bầu không khí kỳ lạ đang âm thầm lan tỏa. Ánh lửa bập bùng, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Màn đêm dần buông xuống. Mùi thịt nướng và rượu hòa quyện trong không khí, những người hồ say khướt lảo đảo, hát vang những bài ca của họ, nhảy múa quanh đống lửa. Cả mặt đất dường như rung chuyển theo từng nhịp nhảy. Vài viên chỉ huy của quân Tào liếc nhìn nhau rồi đứng dậy. Đám người hồ vẫn đang say sưa, mắt lờ đờ nhìn sang, đám người kia muốn làm gì vậy? Một tên chỉ huy quân Tào bước đến gần, cười khẩy nói, ngươi vừa nói gì? Bảo người Hán không có gan à, ta nói người Hán ở phía tây, gã người hồ lờ đờ đáp lại, nhưng một tên khác bên cạnh hắn đã nhận ra có điều không ổn, hắn căng thẳng nắm chặt thanh đao bên hông, định rút ra. Phản ứng của hắn không chậm, nhưng đã quá muộn. Viên chỉ huy quân Tào bật cười lớn, lão tử đây cũng là người Hán. Vừa dứt lời, hắn rút phát thanh đao bên hông ra. Gã người hồ lúc này mới giật mình tỉnh rượu, hắn há miệng định hét lên, nhưng chữ cứu chưa kịp thốt ra, lưỡi đao đã bổ xuống, máu tươi bắn tung tóe. Gã người hồ còn lại hét lên và rút đao, nhưng viên chỉ huy quân Tào không thèm nhìn hắn, quay người chém thẳng về phía một kẻ khác. Gã người hồ kia còn chưa kịp mừng vì tránh được một đao, thì đột nhiên thấy một ánh sáng lạnh lóe lên bên cạnh. Một tên lính Tào đã kịp xuất hiện, chém một đường sắc ngọc xuống đầu hắn. Thân thể hắn đổ ập xuống, đầu lìa khỏi cổ, máu phun lên cả đống lửa và thịt nướng, như thể thêm một loại gia vị vào món ăn. Động thủ. Một tiếng hô vang lên, toàn bộ quân Tào lập tức bùng nổ, tay lăm lăm đao kiếm xông thẳng vào giữa đám người hồ đang say sưa, chém giết không thương tiếc. Máu đỏ tung tóe, vấy bẩn khắp nơi. Tiếng hét thất thanh vang lên. Một số người hồ cố gắng tìm vũ khí chống cự, nhưng đa phần đều hoảng loạn, vội vàng tháo chạy. Khung cảnh vui vẻ trước đó nhanh chóng biến thành một địa ngục trần gian. Khu vực quân Tào vốn bị đẩy ra rìa, gần như tách biệt hoàn toàn với trung tâm bữa tiệc. Vị trí trung tâm vẫn là những kẻ thân tín của khất phục hạt cán, tiếp đến là các thủ lĩnh bộ tộc khác, còn quân Tào chỉ bị xếp ngồi ở vòng ngoài cùng. Vì vậy, khi quân Tào bắt đầu hành động, trung tâm bữa tiệc vẫn chìm trong tiếng cười và âm nhạc. Tại khu vực đám người hồ và quân Tào đang giao chiến, cảnh tượng máu me và hỗn loạn bủa vây. Đội quân du mục tuy đông, nhưng người đông thì lòng người dễ phân tán. Đây không chỉ là nỗi lo của một vị tướng trong tiểu thuyết, mà còn là vấn đề thực tế mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt. Đáng tiếc là, các bộ tộc du mục chưa bao giờ phát triển thành những đế chế lớn như các nền văn minh khác, mô hình quản lý của họ luôn chỉ giới hạn ở quy mô nhỏ, dựa trên quan hệ huyết thống gia đình. Mô hình này có hiệu quả trong giai đoạn khởi nghiệp, nhưng khi phát triển lớn hơn, nó không thể duy trì sự đoàn kết mà không gặp rắc rối. Nếu không sớm thay đổi cách quản lý, gia đình hay bộ tộc sẽ dễ dàng sụp đổ. Các đế chế như Nguyên Triều hay Kim Trướng đế quốc lớn mạnh nhưng dễ tan rã như bùn, còn các bộ tộc nhỏ như bộ tộc của khất phục hạt cán, dù có tạm thời mạnh lên cũng không thể duy trì lâu dài. Nếu không phải nhờ quân Tào hành động vào lúc này, khất phục hạt cán có lẽ đã có cơ hội thống nhất thêm nhiều bộ tộc khác. Đối với những người hồ ít học, họ dễ dàng tin rằng mình đã đánh bại người Hán, bất kể đó là quân tiên phong hay chỉ là một nhóm trinh sát nhỏ. Chỉ cần một câu chuyện về chiến công hiển hách của Đại Khả Hãn, với một chút tô vẽ về sự can đảm và tài thao lược, họ sẽ dễ dàng tin tưởng và đi theo. Nhưng quân Tào đã ra tay trước khi khất phục hạt cán kịp củng cố tình hình. Dù chỉ có 200-300 người, quân Tào đã đủ sức gây ra hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu khất phục hạt cán phản ứng kịp, tập hợp quân đội của mình và tiêu diệt họ, y có thể biến tình thế thành cơ hội củng cố lòng tin của người hồ, khiến họ tin rằng họ thực sự có thể đối đầu với quân Hán. Vì vậy, khất phục hạt cán đã không để ý đến Cao Ái và quân Tào, cũng không cử quân giám sát kỹ càng, coi đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng y không ngờ rằng, địch lục quyển đã lơ là nhiệm vụ giám sát, còn quân Tào thì không chỉ có những người ở đây. Tại vòng ngoài xa nhất, các trinh sát người hồ lười biếng ngồi uống rượu ngựa, tựa lưng vào ngựa mà nhâm nhi. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng ngựa của mình hí lên đầy hoảng sợ. Một người trinh sát giật mình nằm sấp xuống đất, tai áp vào mặt đất, rồi đột nhiên khuôn mặt hắn trắng bệch, hét lên, địch tấn công. Có địch tấn công. Tiếng tù và báo động vang lên, và tiếng gầm rú của kỵ binh đang tiến đến mỗi lúc một lớn hơn. Trên đường chân trời, một đoàn kỵ binh đông đảo đang phi nước đại về phía họ. Ở khu trung tâm, khất phục hạt cán vẫn còn đang say sưa trong men say chiến thắng. Y tự hào về những kế hoạch gần đây của mình, cảm thấy mọi thứ đều đã được sắp đặt ổn thỏa. Chỉ cần đợi người Hán ở phía đông và tây giao chiến, y sẽ có thể thâu tóm tất cả, trở thành người thống trị thực sự của Thảo Nguyên, không còn là Đại Khả Hãn tự xưng nữa mà là Thiên Khả Hãn do mọi người tôn vinh. Đang lúc tự mãn, khất phục hạt cán đột nhiên cảm thấy bất an, tim y bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác không lành lan tỏa. Những âm thanh hỗn loạn từ vòng ngoài vẫn chưa kịp truyền đến khu vực lều trướng chính. Ngay cả quân đội lão luyện như quân Hán cũng khó có thể phản ứng nhanh chóng trong tình huống như thế này. ngay cả một lão tướng như Lưu Bị cũng từng rơi vào bẫy. Vì vậy, việc khắc phục Hạc Cán không kịp điều phối một lực lượng lớn cũng không có gì lạ. Nhìn quanh một hồi, y nhận ra có vài người đã biến mất, viên tướng quân người Hán kia đâu rồi. Khắc phục Hạc Cán cau mày hỏi. Vừa nãy còn thấy hắn ở đây, một vệ sĩ đáp, chắc là ra ngoài một chút chăng. Ra ngoài? Nhưng hắn có uống bao nhiêu đâu. Đâu có lý do gì phải đi giải quyết. Khắc phục Hạc Cán quay người lại, Tô Lợi đâu? Tô Lợi đâu rồi? Tô Lợi à, hình như vừa nãy hắn còn đang uống rượu, vệ sĩ trả lời, có lẽ đang đi mời rượu ai đó. Mời rượu? Tim Khất Phục Hạc Cán chợt thắt lại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng y, mời rượu mà không đến mời ta trước. Lão già Tô Lợi này đang mời rượu ai vậy? Khất Phục Hạc Cán đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt xoay vòng khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng Tô Lợi. Gió đêm thổi qua, hòa cùng những tiếng cười nói, nhưng dường như trong gió đêm ấy còn xen lẫn âm thanh khác im lặng. Khất Phục Hạc Cán hét lớn. Những người xung quanh y giật mình, đồng loạt đứng dậy, nhìn thấy gương mặt sắt đá của Khất Phục Hạc Cán, liền cũng bắt đầu hét theo, im lặng. Cả khu vực lều trướng dần yên tĩnh lại, tất cả những người có mặt đều hướng ánh mắt về phía Khất Phục Hạc Cán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng, từ xa xa, tiếng tù và báo động vang vọng lại, hòa cùng những tiếng hét hoảng loạn, địch tấn công. Có địch tấn công. Nghe thấy âm thanh đó, sự hoảng loạn lan nhanh trong đám đông. Những người trước đó còn đang cười đùa nay mặt tái mét, vội vã đứng dậy. Khất Phục Hạc Cán dù hoảng hốt trong giây lát nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Y hét lớn, bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Ta phải xem kẻ nào gan to bằng trời dám đến tấn công ta. Những người xung quanh bớt hoảng sợ, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy lo lắng. Người đâu, Tô Lợi đâu? Khất Phục Hạc Cán tiếp tục hỏi, ánh mắt lướt qua đám đông tìm kiếm. Y cảm nhận rõ rằng sự việc này có liên quan đến Tô Lợi. Một giọng nói già nua bỗng vang lên từ vòng ngoài của lều trướng, sao vậy? Đại Khả Hãn cũng biết sợ sao? Khất Phục Hạc Cán quay phát lại, nhếch mép cười lạnh lùng, ta đã đoán là ngươi, lão già chết tiệt này. Ngươi đã đầu hàng người Hán rồi sao? Ngươi là kẻ phản bội của người Hồ. Tô Lợi đứng phía ngoài, cười lớn, ha ha ha, ngươi thật là ngốc. Người Hồ nào lại có Đại Khả Hãn? Dân tộc Hồ của chúng ta chỉ có thiền vu mới là người thừa kế từ trời xanh. Ngươi, một tên vô danh tiểu tốt, lại muốn tự xưng là Khả Hãn. Ha ha ha, cười xong, Tô Lợi quét mắt qua Khất Phục Hạc Cán và hét lớn, động thủ. Ngay khi tiếng hét của Tô Lợi vang lên, khung cảnh yên tĩnh xung quanh lều trướng bỗng chốc biến thành chiến trường đẫm máu. Những binh lính trung thành với Tô Lợi đã âm thầm bao vây khu vực lều trướng chính, giờ đây xông vào tấn công binh sĩ của Khất Phục Hạc Cán, bắt đầu cuộc nổi dậy đẫm máu. Đại Khả Hãn có lẽ là một danh xưng do bộ tộc Tiên Ti phía Tây tạo ra, nhằm tách khỏi dấu ấn cũ và muốn trở thành một truyền thừa mới. Từ lịch sử của bộ tộc Thác Bạc Tiên Ti đến thời Bắc Ngụy, danh xưng Thiền Vu dần dần chuyển thành Khả Hãn. Sau đó, các danh xưng Khả Hãn bắt đầu xuất hiện đầy rẫy khắp nơi, chỉ là danh xưng Khả Hãn hiện tại không được mọi người công nhận, và tất nhiên khi không được công nhận thì sẽ chẳng có mấy ai kính trọng. Trong đám đông, 20-30 tên vệ sĩ bên cạnh Khất Phục Hạc Cán đều đã rút đao ra, và những người mà Tô Lợi dẫn đến cũng đồng loạt ra tay. Mới một khắc trước còn là anh em, tay trong tay nâng chén rượu sữa ngựa, chúc tụng nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi, trở thành cảnh tượng rút đao chém giết lẫn nhau, máu thịt vung vãi tứ phía. Thậm chí, không ít người còn phát hiện ra, đối phương thực ra cũng giấu sẵn vũ khí sắc bén trong người. Hai phe lập tức lao vào đánh giết lẫn nhau, máu và rượu sữa ngựa văng tung tóe. Sa mạc tưởng chừng như rộng lớn, khiến cho người trong đó dường như cũng có lòng dạ rộng rãi, nhưng thực tế thì không phải. Chỉ cần là con người, thì vẫn có tính người, và trong đó, lòng tham lam và tàn bạo vốn là bẩm sinh, nếu không bị đạo đức và pháp luật kiềm chế. Nhưng hiện tại, trong đại sa mạc của Đại Hán, có cái gọi là đạo đức và pháp luật sao? Nhiều người lao về phía Khất Phục Hạc Cán, nhưng y quả thực có chút bản lĩnh, vừa thét lên giận dữ, vừa chém gục từng người dưới chân mình. Còn Tô Lợi ở phía bên kia, cũng đang vung chiến đao, vẻ ngà ngà say trên mặt lúc trước dường như đã biến mất hoàn toàn. Tô Lợi vốn là một lão làng trong đám người Tiên Ti, thêm vào đó còn có âm mưu sẵn, nên đã đánh Khất Phục Hạc Cán trở tay không kịp. Trong tiếng kêu la thảm thiết, không biết bao nhiêu kẻ tâm phúc của Khất Phục Hạc Cán đã ngã xuống trong biến cố bất ngờ này. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người Tiên Ti dưới trướng trực tiếp của Khất Phục Hạc Cán ở gần lều trướng chính cũng dần nhận ra tình hình, bắt đầu phản công lại và bao vây lấy đám người của Tô Lợi. Dù sao, quân của Tô Lợi đều ở vòng ngoài, không thể đưa lực lượng lớn đến gần lều chính của Khất Phục Hạc Cán. Tô Lợi vung chiến đao, hét lớn, nhanh chóng bắt Khất Phục Hạc Cán lại. Lời của Tô Lợi vừa dứt, Khất Phục Hạc Cán đã gầm lên lao tới. Y căm hận Tô Lợi vô cùng, vào thời điểm này, ánh đao của y lóe lên, nhắm thẳng vào vị trí của Tô Lợi mà đánh tới. Tô Lợi đã già, không dám đấu tay đôi với Khất Phục Hạt Cán. Ông ta vừa đánh vừa lui, được lính bảo vệ. Thấy rằng mình sắp bị Khất Phục Hạt Cán đuổi kịp, ông không ngần ngại túm lấy một tên hộ vệ người Hồ bên cạnh, đẩy hắn về phía Khất Phục Hạt Cán. Tên hộ vệ người Hồ lập tức bị đao của Khất Phục Hạt Cán giết chết, nhưng điều đó cũng giúp Tô Lợi có thêm chút thời gian để rút lui về phía sau. Thấy việc truy sát Tô Lợi không đem lại kết quả, các thủ lĩnh bộ tộc còn lại bắt đầu tỉnh ngộ. Họ nghĩ, ở lại đây xem Khất Phục Hạt Cán và Tô Lợi đấu đá nhau làm gì. Cẩn thận kẻo liên lụy bản thân. Vì vậy, họ nhanh chóng chạy khỏi nơi này, về lại bộ tộc của mình. Ngay lập tức, đám thủ lĩnh bộ tộc gần như đồng loạt tản ra. Người thì hô lên chạy về phía đông, người thì âm thầm kéo mũ xuống và lẻn về phía tây, thậm chí có kẻ bỏ chạy mà vẫn không quên vung cái đùi cừu trong tay, vừa chạy vừa đập lung tung vào những gì trước mặt. Lúc này, đám người tiên ti dưới trướng trực tiếp của Khất Phục Hạt Cán cũng dần dần tập hợp lại, bắt đầu kéo về phía lều trướng chính. Lực lượng mà Tô Lợi để lại ở vòng ngoài dường như không cản được nữa. Khất Phục Hạt Cán nhìn thấy tình thế, liền cười lớn, ta là Đại Khả Hãn. Là Đại Khả Hãn được sinh ra từ Lăng Phụ. Được thần linh che chở. Ngươi, kẻ phản bội, muốn hại ta. Quả là si tâm vọng tưởng. Truyền lệnh của ta, ai lấy được đầu lão quỷ Tô Lợi, ta phong hắn làm vạn kỵ trưởng. Trong đám người, Tô Lợi cũng cười lớn, tên ngu ngốc tự xưng Đại Khả Hãn kia. Ngươi nghĩ rằng chỉ có một mình ta phản ngươi sao? Khất Phục Hạt Cán tuy có chút đầu óc, nhưng lúc này đột nhiên rung lên, mồ hôi lạnh túa ra. Y túm lấy tên Tâm Phúc bên cạnh, gào lên, truyền lệnh cho binh mã bên ngoài. Khất Phục Hạt Cán còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy mặt đất rung chuyển. Xa xa, những mục dân người Hồ bắt đầu la hét và chạy tán loạn, trong ánh lửa rực sáng, cờ xí của quân Tàu cũng hiện ra dưới ánh đêm. Đồng tử của Khất Phục Hạt Cán co lại. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Chỉ một khắc sau, tiếng hò reo của kỵ binh quân Tàu phá tan giấc mộng đẹp của Khất Phục Hạt Cán. Khất Phục Hạt Cán phản bội Minh Ước. Giết Khất Phục Hạt Cán, những người khác không liên can. Kẻ nào dám cản, giết ngay. Ở phía bên kia, Tô Lợi cười lớn, nghe thấy chưa? Tất cả tội lỗi đều là do một mình Khất Phục Hạt Cán. Giết Khất Phục Hạt Cán. Trong lều trướng chính, quân của Tô Lợi đang vây quanh đám người của Khất Phục Hạt Cán. Còn bên ngoài lều, người của Khất Phục Hạt Cán lại vây quanh người của Tô Lợi, và ở phía xa, Tào Thuần đang dẫn quân Tào xông thẳng về phía lều trướng. Khất Phục Hạt Cán tính toán hãm hại quân Đông Hán và Tây Hán, nhưng đối với Tào Thuần, chuyện này là không thể tha thứ. Nếu Khất Phục Hạt Cán ngoan ngoãn làm tiền phong, Tào Thuần sẽ không ngần ngại cung cấp cho y binh khí, áo giáp, chỉ cần y nghe lời, không có gì là không thể. Nhưng hiện tại, Khất Phục Hạt Cán không chỉ lấy đi binh khí, lương thảo, mà còn định giở trò trên đầu Tào Thuần. Điều này sao có thể tha thứ? Vì vậy, thông qua tay sai của Cao Ái, Tào Thuần không nói một lời, lập tức bỏ rơi Khất Phục Hạt Cán, liên minh với Tô Lợi. Đối với Tào Thuần, không quan trọng là ai cầm quyền, Khất Phục Hạt Cán hay Tô Lợi. Ông ta chỉ cần một con chó săn giỏi, bất kể là chó vàng hay chó đen, dù tên nó là Vượng Tài hay Lai Phúc cũng chẳng sao. Đối với Khất Phục Hạt Cán, nếu chỉ có mỗi mình Tô Lợi phản bội, y vẫn có thể tự tin mà trấn áp. Nhưng khi quân Tào xuất hiện, y đã hết cách. Liên minh tiên ti lúc này chỉ là tạm thời, nhiều mối quan hệ cấp trên và cấp dưới vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Khất Phục Hạt Cán muốn nhân cơ hội chiến thắng để củng cố lại lực lượng, nhưng chưa kịp dùng đến biện pháp nào, Tô Lợi lão cáo già đã phản bội ngay lập tức. Do đó, Khất Phục Hạt Cán không còn cách nào khác. Lúc này, tiếng la hét và âm thanh của cuộc chiến càng ngày càng gần. Âm thanh của những con chiến mã chạy đập xuống đất, âm vang mạnh mẽ, ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Cho dù Khất Phục Hạt Cán có giết được Tô Lợi tại lều trướng đi chăng nữa, thì khi quân Tào xông vào, y cũng chỉ có đường chết. Tại lều trướng chính, tất cả đều đang đấu chiến dưới mặt đất. Dù là Khất Phục Hạt Cán hay Tô Lợi, hai phe đều không có ngựa chiến. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì không ai lại dẫn chiến mã đến ngồi quanh lửa trại, uống rượu và ăn thịt cả. Nếu ngựa không chịu được mà đi vệ sinh ngay tại đó, thì còn thấy rượu thịt thơm ngon được nữa hay không? Đó cũng là lý do Khất Phục Hạt Cán tự tin, vì theo thông lệ, y và binh lính của mình kiểm soát chiến mã. Chỉ cần Tô Lợi không lấy được ngựa, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Khất Phục Hạt Cán. Giờ đây, với sự xuất hiện bất ngờ của quân Tào, ưu thế của Khất Phục Hạt Cán hoàn toàn tan biến. Nếu không nhanh chóng cưỡi được ngựa, y gần như chắc chắn sẽ phải chết. Vì vậy, Khất Phục Hạt Cán vừa tiếp tục ra lệnh chém giết Tô Lợi, vừa vội vàng rút lui để tập hợp với binh lính của mình, điều quan trọng nhất lúc này là phải cưỡi được ngựa. Bởi vì chỉ khi cưỡi ngựa, người Hồ mới thực sự trở thành chiến binh mạnh mẽ. Còn khi xuống ngựa, ngay cả người Hồ hay những kỵ binh châu Âu thời Trung Cổ, khi rơi xuống ngựa, cũng chẳng khác gì một hộp thịt, chỉ cần một con dao nhỏ cũng có thể mở được dễ dàng. Thất Phục Hạt Cán vừa rút lui, lập tức bị Tô Lợi bắt lấy cơ hội, hô hào tấn công. Thất Phục Hạt Cán không dám kéo dài, cũng không đáp lại, điều này khiến binh lính dưới quyền y tại lều trướng chính sụt giảm sĩ khí trầm trọng. Khi Thất Phục Hạt Cán bước ra ngoài, đám binh lính bắt đầu xì xào, Đại Khả Hãn, Thố Phát Lộc đã chết trận rồi, bộ tộc Tiểu Chủng cũng không có gan chiến đấu, tất cả đã bỏ chạy. Người của Mạc Hộ Bác cũng chạy rồi, nói là để tránh hiểu lầm, tay chân của Khất Phục Hạt Cán lạnh toát, thậm chí còn run rẩy. Y hiểu rõ rằng đại cục đã hỏng rồi. Tô Lợi đã cấu kết với quân Hán, có lẽ cũng đã liên kết với các bộ tộc khác như Mạc Hộ Bác. Đối với Tô Lợi và Mạc Hộ Bác, Khất Phục Hạt Cán chỉ là kẻ ngoại lai. Trong mắt của họ, Khất Phục Hạt Cán chẳng qua là một nhánh nhỏ của bộ tộc Tiên Ti phía Tây, đột nhiên tự xưng danh hiệu Từ Lăng Phụ, muốn đặt mình lên đầu của họ sao? Nếu Khất Phục Hạt Cán thực sự có mưu lực kiệt xuất, có lẽ họ còn nể sợ, nhưng chiêu trò của y chỉ là những kế ly gián sơ sài. Y thực sự nghĩ rằng quân Đông Hán và Tây Hán dễ dàng bị thao túng theo ý mình sao? Đầu tiên y để Thố Phát Lộc và Nhật Lục làm mũi nhọn để cản quân Hán, rồi khi thấy thời cơ liền dẫn quân chủ lực lao lên trước. Tuy y cũng chia chiến lợi phẩm cho các thủ lĩnh bộ tộc, nhưng những món chiến lợi phẩm cướp được từ quân Tào trước đó thì sao? Cái cách mà Khất Phục Hạt Cán thấy lợi ích thì tranh giành, chỉ chia lại chút mảnh vụn cho các thủ lĩnh, rõ ràng là mánh khóe nhỏ nhen. Tô Lợi sao có thể không nhìn thấu điều đó? Y đã quá tự mãn. Khoảng thời gian gần đây, những thành công liên tiếp khiến y trở nên khinh suất. Khất Phục Hạt Cán nghiến răng, nhưng lại không nói nên lời. Sau khi đánh bại Hạ Hầu Thượng, y tự mãn cho rằng quân Tào chẳng là gì, và y có thể quét sạch thiên hạ. Nhưng Tô Lợi và những người khác đã từng nhiều lần đối đầu với quân Hán, họ biết rõ rằng quân Hán không dễ đối phó như vậy, tuy nhiên, Khất Phục Hạt Cán vẫn có chút tự ái, mặc dù biết mình đã lơ là, nhưng y không dễ dàng đầu hàng. Y nghiến răng nhận lấy cây giáo dài từ tay một tên hộ vệ, vung lên nói lớn, sợ cái gì? Ngày trước chúng ta bắt đầu chỉ với vài người, giờ đây chúng ta có bao nhiêu? Những kẻ phản bội này, chúng làm mất mặt người Thất Vệ. Thần linh sẽ không che chở cho chúng. Theo ta, chúng ta sẽ tập hợp binh lính lại, dẹp loạn này. Sa mạc này vẫn thuộc về chúng ta, đám phản bội này không lật đổ nổi đâu. Lời cuối cùng, Khất Phục Hạt Cán gần như gào thét, lập tức khiến tinh thần của đám vệ binh xung quanh y phấn chấn trở lại. Đám vệ binh cũng cùng hô vang danh hiệu Lăng Phụ của Khất Phục Hạt Cán, đồng loạt ùa ra Đại Khả Hãn. Đại Khả Hãn. Tiếng hô đồng loạt vang lên từ một phía, Khất Phục Hạt Cán quay đầu lại, thấy Nhật Lục đang sốt sắng vẫy tay bên kia. Đại Khả Hãn. Quân Hán từ bên kia tới. Chúng đang tiến về phía này. Nhật Lục chỉ về phía xa, nơi ánh lửa bùng lên dữ dội trong đêm tối, hô lớn, phía này mới an toàn. Khất Phục Hạt Cán quay lại nhìn về nơi ánh lửa đang bốc lên, gật đầu, đồng thời trong lòng y có chút an ủi, dù Tô Lợi và những người khác đã phản bội bỏ chạy, ít nhất vẫn còn kẻ đứng về phía y, phía sau là lửa cháy ngút trời, còn trước mặt lại là một khoảng đen tối mịt mù. Theo lẽ thường, chạy xa khỏi ngọn lửa sẽ là an toàn, nhưng khi Khất Phục Hạt Cán chỉ mới đi được vài bước, y đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bước chân bất giác chậm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì trong bóng đêm bỗng vang lên tiếng dây cung bật. Tiếng tên rít gào lao tới. Đám người Khất Phục Hạt Cán không hề phòng bị, lập tức bị trúng tên ngã xuống như cỏ bị cắt. Khất Phục Hạt Cán trở thành mục tiêu chính, cho dù y có khựng lại theo bản năng, cũng không thể tránh khỏi bị trúng hai mũi tên. Có phục kích. Nhật Lục chạy theo sau Khất Phục Hạt Cán hét lớn, có phục kích. Nhanh lên. Lên bảo vệ Đại Khả Hãn. Nghe Nhật Lục hét như vậy, những nghi ngờ trong lòng Khất Phục Hạt Cán lập tức vơi đi phần nào. Y cố gắng đứng lên, loạng choạng đi về phía Nhật Lục. Nhật Lục cũng cúi thấp người, chạy đến đỡ lấy Khất Phục Hạt Cán, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đại Khả Hãn ngày ngày bị thương rồi. Khất Phục Hạt Cán vừa định nói vài câu cứng rắn, nhưng không ngờ vết thương do mũi tên gây ra lại đột ngột đau thấu tim. Y muốn hét lên, nhưng miệng bị Nhật Lục bịt chặt lại. Cơn đau thấu tâm can. Nhân lúc đám hộ vệ của Khất Phục Hạt Cán đang bị phân tâm bởi đám cung thủ trong bóng tối, Nhật Lục một tay bịt chặt miệng Khất Phục Hạt Cán, tay còn lại nắm chặt mũi tên cắm trên bụng của y và đâm sâu vào trong. Ban đầu, mũi tên chỉ xuyên qua một lớp thịt, nhưng với lực đâm mạnh từ Nhật Lục, nó đã đâm sâu đến nội tạng của Khất Phục Hạt Cán. Khất Phục Hạt Cán không thể kêu la, tiếng rên rỉ của y hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng kêu gào đau đớn của những người xung quanh. Lúc này, Khất Phục Hạt Cán mới nhận ra rằng biểu hiện khúm núm, sợ sệt và nhún nhường của Nhật Lục từ trước đến nay đã biến mất. Khuôn mặt của Nhật Lục giờ đây trở nên hung tợn, ánh mắt tam giác sắc lạnh, hàm răng vàng đen đang nhe ra trong nụ cười độc ác. Đại Khả Hãn à, tôi phục vụ ngài đây, ngài thấy thoải mái chưa? Cảm nhận cơ thể Khất Phục Hạt Cán dần mềm nhũn, Nhật Lục mới từ từ buông tay ra. Sau đó, y giả vờ hoảng hốt hô to, Đại Khả Hãn. Đại Khả Hãn làm sao thế này? Nhanh lên. Tổng Đại Khả Hãn. ta sẽ chặn quân địch lại. Nhật Lục túm lấy một tên hộ vệ của Khất Phục Hạt Cán và đẩy xác y vào tay hắn. Tên hộ vệ vừa sờ vào cơ thể của Khất Phục Hạt Cán liền giật mình, biết rằng Đại Khả Hãn đã gặp chuyện không may. Nghe Nhật Lục hô hoáng, hắn lập tức không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng gọi các đồng đội đến cổng xác Khất Phục Hạt Cán và bỏ chạy về phía xa. Nhật Lục dẫn theo vài tên lính, vừa la hét vừa giả vờ xông vào bóng tối, nhưng chỉ sau một lúc, tất cả bọn chúng đều biến mất không dấu vết, như thể đã bị kẻ địch giết chết. Đám hộ vệ còn lại của Khất Phục Hạt Cán vô cùng hoảng loạn, không dám ngoái đầu lại mà chỉ biết co cẳng bỏ chạy tán loạn. Khi mọi người đã chạy xa, Nhật Lục mới từ từ đứng dậy, nhìn về phía bóng tối, nơi Mạc Hộ Bác đã hiện ra. Nhật Lục liếc nhìn cây cung săn trong tay Mạc Hộ Bác và bật cười, Mạc Hộ đại nhân, quả là một cung thủ tuyệt vời. Mạc Hộ Bác cũng cười, rồi đưa cây cung cho tên lính của mình, ôi, tuyệt vời gì chứ, ngài xem, tôi có bắn trúng mục tiêu nào đâu. Nhật Lục cúi đầu cười nịnh nọt, vẫn giữ thái độ khúm núm như thường lệ. Đêm hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi. Khi trời sáng, mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trong không khí, nhưng lều trướng đã có chủ nhân mới. Tào Thuần ngồi ở vị trí cao nhất. Tô Lợi và các thủ lĩnh khác ngồi ở bên dưới. Nếu không có những đồ vật hỗn độn và những thi thể còn sót lại, thì cảnh tượng này không khác gì một bữa tiệc đêm qua do Tào Thuần tổ chức. Tào Thuần nhìn đầu của Khất Phục Hạt Cán được đặt trước mặt mình. Còn về bộ tộc Khất Phục Hạt Cán từ phía Tây đến, những kẻ còn sống thì đã chết hoặc bị phân tán. Tào Thuần thu về một số lượng chiến mã, còn những người sống sót được chia cho các bộ tộc khác để hưởng thụ. Thực ra, Khất Phục Hạt Cán đến quá sớm một chút. Nếu bộ tộc Thác Bạc Tiên Ti chưa suy vong, thì Khất Phục Hạt Cán sẽ có thể lợi dụng khoảng trống khi bộ tộc Thác Bạc tiến xuống phía Nam để mở rộng quyền lực của mình ở phía Bắc. Lúc đó, kinh nghiệm chiến đấu của y chắc chắn sẽ phong phú hơn, nhưng hiện tại, Tô Lợi và những người khác đều là những lão làng trong thế giới chiến tranh, đã quá quen với những thủ đoạn của Khất Phục Hạt Cán, nên đã âm thầm đào hố sẵn để bẫy y. Tô Lợi, người đã có nhiều năm giao thiệp với người Hán, hiểu rằng lúc này không thể đối đầu trực tiếp với người Hán, nên khi bán đứng Khất Phục Hạt Cán, ông ta đã không chút do dự, và đồng thời cũng kiếm được nhiều lợi ích. Tào Thuần liếc nhìn Tô Lợi, nở một nụ cười gượng gạo. Năm xưa, chính Tô Lợi đã đánh cướp Ngư Dương, bây giờ Tào Thuần lại phải ban thưởng cho ông ta. Nghĩ đến chuyện này, đôi lúc thật mỉa mai. Tuy nhiên, thời Hán vẫn có truyền thống thu phục các dân tộc thiểu số xung quanh, sử dụng các thủ lĩnh dân tộc như một công cụ. Và hiện tại, Tào Thuần thực sự cần một số kẻ làm bia đỡ đạn và trợ thủ. Dù việc chém đầu một đại khả hãn của Tiên Ti là một chiến công không nhỏ, nhưng so với điều Tào Thuần thực sự muốn, đó là chiếm được thành Tân Thị tại Thường Sơn. Khi Tào Thuần vẫy tay, ra hiệu cho vệ binh mang ra một con dấu bằng vàng và một cuốn sách đỏ, Tô Lợi Thiền Vu, đây là con dấu và cuốn sách đỏ mà thiên tử ban cho ngài. Cuốn sách được viết bằng chu sa, nên được gọi là đan sách, với hoa văn khắc trên lụa, vừa nhìn qua cũng biết là bảo vật. Con dấu vàng có kiểu dáng đặc trưng của nhà Hán, hình vuông, được chạm khắc từ vàng nguyên chất. Trên dấu có hình một con rùa với bốn chân chống vững trên bề mặt dấu, đầu hơi ngẩng lên, đơn giản nhưng sống động như thật, thể hiện rõ nét phong cách của thợ chạm khắc nhà Hán. Tô Lợi vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười, vội vàng tiến lên phía trước, cúi đầu lạy tạ về hướng Nam, sau đó lại quay sang cảm ơn Tào Thuần, đón nhận con dấu vàng và cuốn sách đỏ với vẻ mặt mãn nguyện. Mạc Hộ Bác và những người khác cũng tiến tới chúc mừng Tô Lợi. Tào Thuần cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo. Con dấu và cuốn sách đỏ này nhìn có vẻ là thật, nhưng thực ra tất cả đều là do Tào Thuần tự làm ra. Nghĩ cũng phải, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể xin lệnh của thiên tử kịp thời. Vì thế, cho dù chúng có giống thật bao nhiêu, về bản chất cũng chỉ là những con dấu củ cải. Tuy nhiên, nếu thực sự chiếm được thành Tân Thị ở Thường Sơn, thì việc đổi những con dấu giả này thành những con dấu thật có thể trình báo với thiên tử cũng không phải là điều bất khả thi. Khi mọi người dần yên tĩnh trở lại, Tào Thuần trầm giọng ra lệnh, ngay lập tức, các thủ lĩnh hãy đi thu thập các bộ tộc tản mát. Ba ngày sau khởi binh tiến xuống phía Nam. Nhận lệnh thiên tử, tiêu diệt phản tặc. Khi đánh hạ được thành Tân Thị ở Thường Sơn, phần thưởng sẽ không thiếu cho ai cả. Hết chương 3019. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.